Nhưng vào lúc này, tinh thất cấm chế rõ ràng tự hành giải trừ, ngay sau đó, tinh thất cửa đá chậm chậm đẩy ra. Lý Mộ Nhiên lập tức theo cửa đá trong đi ra, hắn nhìn thấy mọi người sau, hơi sững sờ, lập tức chắp tay cười nói, thuộc hạ chỉ là bế quan mấy tháng, rõ ràng kinh động Tề thiếu chủ cùng Ly thiếu chủ nhị vị thiếu chủ dẫn đầu một đám đạo hữu đến đây đón chào thuộc hạ xấu hổ không dám nhận. Mục Ly trong mắt cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc, liền hắn cũng không biết, Lý Mộ Nhiên ra sao lúc quay trở về vương phủ, hơn nữa còn trực tiếp tiềm nhập trong tinh thất. Chúng hộ pháp lập tức hết sức khó xử, ánh mắt đều nhìn về Sở Tề, chờ đợi hắn phân phó. Sở Tề ho nhẹ một tiếng, nói ra, triệu hộ pháp xuất hiện đúng là thời điểm, bổn thiếu chủ có chuyện quan trọng cùng triệu hộ pháp mật đàm, kính xin triệu hộ pháp đến bổn thiếu chủ trong điện một tự. Mục Ly nói ra, huynh trưởng có chuyện gì, vì sao không thể công bằng hợp lý chúng nói rõ. Sở Tề hư lạnh một tiếng, nói ra, nếu là mật đàm, đương nhiên không thể nói cho hắn biết người, ngươi cũng không muốn theo tới triệu hộ pháp, thỉnh. Mục Ly trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn cố nén nộ khí, đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, đem một miếng ngọc phù giao cho Lý Mộ Nhiên, truyền âm nói ra, coi chừng vạn nhất gặp nguy hiểm, lập tức bóp nát này phù. Ta sẽ canh giữ ở đại điện bên ngoài, tùy thời có thể cường công tiến đến. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo Sở Tề cùng một chỗ ly khai tại đây. Rồi mới tiến nhập một tòa thiên điện trong. Tiến vào đại điện sau, Lý Mộ Nhiên thần niệm không ngừng quét dò xét chung quanh, hắn tuy nhiên không cho rằng cái này Tề thiếu chủ hội ngu xuẩn công nhiên đối với chính mình bất lợi, nhưng cũng không khỏi không phòng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, đến với gian phòng này đại điện cấm chế, cũng rất bình thường, dùng thực lực của hắn, một chiêu liền có thể phá giải. Không biết Tề thiếu chủ có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên cung kính mà hỏi. Sở Tề ý bảo Lý Mộ Nhiên tòa hạ, rồi mới nói ra, triệu hộ pháp có thể có hôm nay thành tựu, nhất định là người thông minh bổn thiếu chủ cũng không quanh co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Bổn thiếu chủ biết rõ ngươi cùng xá đệ là nhiều năm trước bạn cũ, hơn nữa quan hệ không tệ, cho nên xá đệ đối với ngươi đặc biệt tín nhiệm, muốn ngươi bán đứng xá đệ nhất định rất khó. Bất quá bổn thiếu chủ cho rằng, bất cứ chuyện gì đều có nhất định được một cái giá lớn, chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ, cái gì giao dịch cũng có thể đạt thành. Nói xong, Sở Tề lấy ra một cái túi đựng đồ, vứt cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, cái này trong túi chữ vật có một số cao giai linh thạch, còn có mấy bình linh đan rượu dược cùng vài món phẩm chất bất phàm pháp bảo, đủ để tương đương với một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia chỉ cần triệu hộ pháp gật gật đầu, những bảo vật này tất cả đều quy triệu hộ pháp sở hữu. Mà triệu hộ pháp việc cần phải làm cũng rất đơn giản, chỉ cần cải thành đi theo bổn thiếu chủ là được. Chỉ cần triệu hộ pháp nguyện ý, cũng có thể trở thành bổn thiếu chủ tả hữu hộ pháp sở vương phủ ở bên trong, luận nhân lực tài lực, bổn thiếu chủ đều không thể thắng được xá đệ. Triệu hộ pháp đi theo bổn thiếu chủ, chẳng những địa vị có chỗ tăng lên, hơn nữa ngày sau cũng sẽ liên tục không ngừng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lắc đầu, đem túi chữ vật lại đưa trở lại. Sở Tề hai mắt co rụt lại, rồi mới lại lấy ra một chỉ túi chữ vật, cùng một chỗ ném ra Lý Mộ Nhiên trước người. Triệu hộ pháp là người thông minh, vì sao chấp mê bất ngộ? Sở Tề khuyên nhủ, chẳng lẽ cái này đủ để tương đương với vài tên pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cả đời tích xúc bảo vật, còn chống đỡ không bên trên triệu hộ pháp cùng xá đệ 200-300 năm trước cái kia không có ý nghĩa tình đồng môn. Huống hồ, 200-300 cuối năm hôm nay, xá đệ cũng sớm đã không phải là năm đó xá đệ, tiêu tính toán triệu hộ pháp đối với xá đệ trung thành và tận tâm, xá đệ đối với triệu hộ pháp chỉ sợ cũng sẽ không giống lúc trước như vậy. Lý Mộ Nhiên hay vẫn là đem túi chữ vật đều trả lại cho Sở Tề, nói ra, có lẽ chính như Tề thiếu chủ nói, bất cứ chuyện gì đều có nhất định được một cái giá lớn. Bất quá Tề thiếu chủ cho ra một cái giá lớn, còn chưa đủ để dùng đả động tại hạ. Còn chưa đủ. Sở Tề nhướng mày, không thể tưởng được triệu hộ pháp khẩu vị thật sự là không nhỏ. Triệu hộ pháp cứ việc khai ra điều kiện, bổn thiếu chủ tận lực thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, tiêu tính toán Tề thiếu chủ đem thiếu chủ vị chắp tay nhường cho, tại hạ cũng không hề hứng thú. Thật cuồng vọng ra khỏa Sở Tề trong nội tâm giận dữ, xoát đứng dậy. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Sở Tề, trong ánh mắt lại không hề ý sợ hãi. Sở Tề ngược lại cũng không phải tâm không lòng dạ chi nhân, hắn rất nhanh đem tức giận đè nén xuống, cười nói, đã như vậy, coi như bổn thiếu chủ không có nói qua việc này triệu hộ pháp như thế chân thành như một, khiến người khâm phục bất quá xá đệ có thể không phải một nhân vật đơn giản, mới đầu bổn thiếu chủ cũng cho là hắn chỉ là đơn thuần thiếu niên, suýt nữa bị hắn biểu tượng mê hoặc, sau đến mới biết hắn một mực thấp điều ẩn nhẫn. Biểu hiện ra đối với bổn thiếu chủ lễ nhượng tôn kính, âm thầm cũng tại cùng bổn thiếu chủ quyết tranh hơn thua triệu hộ pháp cũng muốn làm tâm chính mình chút bất chi bất giác bị xá đệ lợi dụng một phen rồi mới vứt bỏ. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc ôm quyền thi lễ, đa tạ Tề thiếu chủ đề điểm. Sở Tề nhẹ gật đầu, ý bảo Lý Mộ Nhiên có thể ly khai, cũng phân phó thân tín mở ra đại điện cấm chế. Choe Nu A Toại nhìn thấy Lý Mộ Nhiên theo trong đại điện bình yên đi ra sau, Mục Ly thần sắc buông lỏng, lập tức nên tiến lên đây. Triệu sư huynh, hắn không có làm khó ngươi đi. Mục Ly truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, truyền âm trả lời, chẳng những không có, lệnh huynh ngược lại xuất ra đại lượng bảo vật, muốn thu mua ta. Mục Ly tựa hồ cũng liệu đến việc này, hắn cười nói, vậy hắn nhất định là thất vọng chi cực, ta tin tưởng Triệu sư huynh là người, tất nhiên sẽ không bị hắn thu mua. Cái này chưa hẳn, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, chỉ là hắn cho ra một cái giá lớn quá thấp, căn bản không đủ để đả động ta mà thôi. Mục Ly sững sờ, lập tức cũng nhẹ gật đầu, nói ra, Triệu sư huynh lời ấy cũng không phải không có lý. Đồng dạng, nếu là có người muốn ta đối với Triệu sư huynh bất lợi, khẳng định cũng muốn trả giá khó có thể tưởng tượng cực cao một cái giá lớn. Chỉ hy vọng như thế, nếu như một cái giá lớn không đủ cao, ta đây cần phải thập phần thất vọng, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Một trường phong ba như vậy dẹp loạn, Sở Vương phủ trong hết thể như thường, đều tại vì sắp đã đến Đế Lăng chi hành làm lấy cuối cùng nhất chuẩn bị công việc. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên các loại một chuyến hơn 100 người tại Sở Vương tự mình xuất lĩnh xuống, thừa lúc tuyết trắng phi xa, mênh mông đung đưa hướng Bắc Hàn Quốc hoàng thành bay đi. Lý Mộ Nhiên cùng Mục Ly cùng Cao Huy ngồi chung một xa, Mục Ly duỗi vung tay lên, cũng có một cỗ băng hàn chi khí đem thùng xe bốn phía phong ấn, hình thành một tầng ngăn cách màn sáng, có thể ngăn cản thần niệm ôn tồn âm xuất nhập. Triệu sư huynh mấy tháng này đến tuột cùng đi nơi nào? Mục Ly tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên không muốn nói rõ, liền nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ là đi một chỗ tu luyện công pháp, tận lực tại Đế Lăng chi hành tăng thực lực lên. Gặp Lý Mộ Nhiên không muốn đàm phán, Mục Ly cũng không có hỏi tới xuống dưới, hắn nói ra, Triệu sư huynh nhất định là công pháp tu luyện thành công, ta tựa hồ cảm giác được, Triệu sư huynh khí tức hơi có chỗ bất đồng. Thuộc hạ cũng có một chút phát giác, Cao Huy phụ họa nói ra, thuộc hạ cũng cảm ứng được, Triệu hộ pháp khí tức so mấy tháng trước khi hơi có bất đồng, nhưng đến tuột cùng là ở đâu bất đồng, lại nói không ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, có lẽ không có khả năng tu luyện ra cái gì cường đại công pháp. Nhưng Triệu hộ pháp rõ ràng liền khí tức đều có yếu ớt biến hóa, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thông qua thần niệm hướng ma hồn nói ra, liền Cao Huy đều có thể nhìn ra một ít dị thường, xem ra ta lần này tại ma huyền trong tu luyện quá lâu, nhiễm ma khí quá nặng, cũng không phải dễ dàng thu liễm. Không cần phải lo lắng, ma hồn nói ra, ngươi vừa mới từ ma huyền đi ra, tự nhiên không cách nào che giấu ở trên người ma khí. Tiếp qua mấy ngày, chờ ngươi thường xuyên phun ra nuốt vào chung quanh băng hàn khí tức sau, sẽ đem những ma khí này che giấu đi, đơn giản nhìn không ra sơ hở. Tiêu tính toán thật tinh mắt lợi hại chi nhân, có thể phân biệt rõ ra trên người của ngươi yêu ớt ma khí, cũng chỉ là biết rõ ngươi tu luyện ma công. Ở đâu có thể nghĩ đến, ngươi rõ ràng tại ma chỗ giếng sâu đã nhận được một đám chân ma chi khí, đến lúc đó ngươi xuất kỳ bất ý sử dụng đến, tất nhiên sẽ lại để cho đối thủ chấn động. Chương 452, Bắc Đế. Một ngày sau, một đoàn người đi tới Bắc Hàn Quốc Hoàng Thành. Hoàng Thành bốn phía kiến có một tòa cao tới 100 trượng băng cứng tường thành, xa xa nhìn lại, thập phần to lớn. Bắc Hàn Quốc hoàng tộc thập phần thấp điều, cái này hoàng thành cũng kiến tại tương đối hoang vu băng nguyên trung tâm, miệng người cũng không tính nhiều, còn không bằng có chút 18 vương phủ chỗ thành trì. Bất quá, hoàng thành thập phần yên tĩnh sạch sẽ, mặc dù là náo nhiệt nhất phường thị, cũng là ngay ngắn trật tự, cái này cùng với khác vô cùng náo nhiệt thành trì có rõ ràng khác nhau. Trong hoàng thành những người phàm tục kia cùng cấp thấp đám tu tiên giả, nhìn thấy cái này mênh mông đung đưa cao dài tu sĩ đội ngũ từ đỉnh đầu bên trên bay qua, cũng không lộ vẻ như thế nào khiếp sợ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy lần, liền tiếp theo bận rộn lấy riêng phần mình sự tình. Trong hoàng thành chỗ có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngàn trượng đỉnh băng trên đỉnh kiến có một tòa phong cách cổ xưa hùng vĩ cung điện, đúng là hoàng cung chỗ chỗ. Sở Vương cũng không có xuất lĩnh một đoàn người các loại trực tiếp bay vào hoàng cung, mà là tại đỉnh băng bên trên một chỗ rơi xuống, rồi mới mệnh lệnh chúng nhân thu hồi phi xa. Một đoàn người tại Sở Vương dưới sự dẫn dắt, các loại dọc theo đỉnh băng bên trên bậc thang, từng bước một đi vào trong hoàng cung. Cao lớn mà phong cách cổ xưa cửa cung, có hai gã người mặc tử kim khôi giáp pháp tướng kỳ tu sĩ trấn thủ, bọn hắn nhìn thấy Sở Vương sau, lập tức cung kính nên tiếp thất lễ. Sở Vương tại đây hai gã hoàng tộc hộ vệ trước mặt, cũng không có bày ra cái giá đỡ, mà là cũng thập phần khách khí đáp lễ lại, rồi mới liền xuất lĩnh một với người các loại tiến vào hoàng cung. Tiến vào cửa cung sau, lại là một đầu dài lớn lên đăng phong cầu thang, chừng hơn ngàn dài, từ phía dưới hướng lên nhìn lại, cầu thang một mực chui vào vân tiêu bên trong. Phảng phất thông thiên thăng mây. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được, tại đây sắp đặt một tầng cấm bay cấm chế, bất quá cấm chế chi lực cũng không tính quá mạnh mẽ, pháp tướng kỳ tu sĩ nếu muốn ở nơi này phi hành, cũng không khó khăn, chỉ là muốn nhiều hao phí một ít pháp lực mà thôi. Nhưng Sở Vương vẫn đang mang theo mọi người từng bước một đi đến cầu thang, dùng hiển lộ rõ ràng đối với hoàng tộc và Bắc Đế tôn kính. Đi một hồi lâu, một đoàn người cái này mới lên tới cái này ngàn tầng cầu thang, tốt tại bọn họ đều là tu vi thành công cao giai tu sĩ, leo lên nơi này cũng chỉ là như dẫm trên đất bằng. Trên cầu thang, là trong hoàng cung điện, nơi này có bốn gã tử kim hộ vệ trấn thủ. Trong đó cầm đầu một gã pháp tướng hậu kỳ hộ vệ nên tiến lên đây, không kiêu ngạo không tự ti nói, ti chức tham kiến Sở Vương đại nhân, chỉ có Sở Vương đại nhân cùng tham gia Đế Lăng chi hành hai vị thế tử, bốn gã hộ pháp mới có thể tiến nhập trong điện, những người khác các loại có thể tại thiên điện nghỉ tay tức ăn ở, kính xin Sở Vương đại nhân thứ lỗi. Sở Vương nhẹ gật đầu, cười nói, nếu là hoàng cung quy củ, bổn vương tự nhiên tuân theo. Hắn xoay người lại, hướng mọi người nói ra, các ngươi liền nghe theo hoàng tộc thị vệ phân phó, tạm thời ở tại hoàng cung thiên điện ở bên trong, mọi thứ tuân theo nơi này quy củ, không muốn gây chuyện thị phi, hư mất ta Sở Vương phủ thanh danh. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, thanh âm thập phần to. Sở Vương biết rõ chỉ có hai gã thế tử cùng bốn gã hộ pháp có thể tham gia Đế Lăng chi hành, lại như cũ mang theo mênh mông đung đưa hơn trăm người đội ngũ đi vào hoàng thành, ngoại trừ đại tráng thanh thế bên ngoài, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hiển lộ rõ ràng vương phủ thực lực. Bắc Hàn Quốc 18 vương phủ thực lực có mạnh có yếu, cân nhắc vương phủ thực lực, ngoại trừ xem tất cả vương phủ khống chế tài nguyên bên ngoài, hắn phủ hạ lung lạc hộ pháp số lượng cùng chất lượng, cũng là trọng yếu nhân tố một trong. Nếu là những hộ pháp này chỉnh tề, đối với Sở Vương mệnh lệnh chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, cũng sẽ lại để cho Sở Vương phủ bị mặt khác vương phủ xem trọng vài phần. Sở Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, rồi mới mang theo Sở Tề, Sở Ly cùng Lý Mộ Nhiên mấy người này, đi vào nội điện cửa cung trong. Tại đây lại có một đạo đạo thật dài trong suốt băng bậc thang, đi thông các nơi cung điện. Sở Vương bọn người vẫn là chậm rãi đi bộ, dọc theo đường bên trên các nơi cung điện đều có tím kim thị vệ trông coi. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới băng loan trong điện, cái này tòa đứng ở đỉnh băng chi đỉnh cực lớn cổ điện, đúng là hoàng tộc quyền lực biểu tượng. Đã có 7-8 cái vương phủ đi đầu tới chỗ này, cầm đầu những chân thân kia kỳ vương gia, cũng nhao nhao cùng Sở Vương chào hỏi. Trong đó một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá ngọc diện trung niên nhân bỗng nhiên âm dương quái điều cười lạnh nói, à, Sở Vương phủ tuy nhiên tại chúng ta 18 trong vương phủ không tính là cái gì đại vương phủ, nhưng dầu gì cũng có thể lưới một ít không còn dùng được pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. A Sở đạo hữu rõ ràng còn phái ra một cái pháp tướng trung kỳ hộ pháp tham gia Đế Lăng chi hành, thật sự có chút buồn cười, sớm biết như thế, Sở đạo hữu đại khái có thể cùng bổn vương nói một tiếng, ta quỳnh. Vương phủ công chính tốt có mấy cái không ra gì pháp tướng hậu kỳ hộ pháp, sẽ đưa cho Sở đạo hữu tốt rồi. Lý Mộ Nhiên biết rõ cái này Quỳnh Vương theo như lời đúng là mình, hắn âm thầm dò xét chung quanh, quả nhiên phát hiện nơi này trong đại điện mười mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ, tất cả đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi, chỉ có chính hắn là pháp tướng trung kỳ. Hơn nữa, những người này tuyệt đại bộ phận đều là một thân hàn khí, hiển nhiên là băng thuộc tính công pháp tu sĩ, như Lý Mộ Nhiên như vậy mặt khác công pháp tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có giải rác 2-3 người. Sở Vương cũng không tức giận, hắn mỉm cười, chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như chỉ là bình thường thế hệ, cái kia pháp tướng trung kỳ cùng pháp tướng hậu kỳ tu vi, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Người này hộ pháp chính là khuyển tử tự mình chọn lựa, Sở Mộ cũng chỉ tốt thuận theo ý nghĩa. Một danh khác chân thân kỳ tu sĩ ánh mắt tại Sở Tề cùng Sở Ly trên người của hai người quét qua, nói ra, tuy nhiên Sở Vương phủ không phải vài tòa lớn nhất vương phủ một trong, nhưng Sở đạo hữu lại bồi dưỡng nhân tài có phương pháp, nghe nói Sở đạo hữu cái này hai gã công tử, đều là thiên phú dị bẩm, tiềm lực cực lớn, không tại mấy cái đại vương phủ đệ tử phía dưới. Sở Vương cười nói, kỳ đạo hưu quá khen, bất quá Sở Mộ đối với hai người bọn họ cũng là ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn hắn thành tựu tương lai, có thể siêu việt Sở Mộ. Sở Vương tuy nhiên trong miệng khiêm tốn, nhưng sắc mặt hay vẫn là không che giấu được cái kia vẻ đắc ý cùng mong đợi chi tình. Một phen khách sáo sau, Sở Vương liền tại trong đại điện một chỗ tòa hạ, Mộc Ly cùng Lý Mộ Nhiên bọn người, tắc thì cung kính đứng tại chỗ ngồi của hắn sau khi, nguyên một đám mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong đại điện thập phần yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có chân thân kỳ tồn tại không đến nơi đến chốn nói giỡn vài câu, những ngày bình thường kia không ai bị nổi vương phủ công tử, lúc này đều là giữ im lặng, đại khí cũng không dám ra. 18 vương phủ lục tục ngo ngoe đuổi ở đây, Bắc Hàn Quốc có quyền thế nhất địa vị hạch tâm tồn tại, cơ hồ đều tụ tập tại đây tòa trong đại điện. 18 vương phủ toàn bộ đến đủ sau, lại đợi nửa canh giờ, một gã râu bạc trắng lao giả mang theo vài tên tử kim khôi giáp pháp tướng kỳ tu sĩ cũng đi vào trong đại điện. Bắc Hàn Quốc 18 vương nhìn thấy cái này râu bạc trắng lao giả sau, không hẹn mà cùng nhau nhau đứng dậy, nguyên một đám tất cung tất kính chắp tay thi lễ. Tham kiến Bắc Đế 18 vương cùng kêu lên nói ra. Lý Mộ Nhiên bọn người tự nhiên cũng đi theo cung kính thăm viếng. Nguyên lai cái này là Bắc Đế, trong truyền thuyết chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tu vi cao như thế tồn tại. Không cần đa lễ rồi, râu bạc trắng lao giả thản nhiên nói, ngựa khí ngược lại là có chút thân thiết. Mọi người liền thu hồi cấp bậc lễ nghĩa, mượn cái này cơ hội, Lý Mộ Nhiên nhịn không được lặng yên đánh giá lao giả này liếc. Bắc Đế thoạt nhìn thập phần gầy, trên người hắn phát ra một tầng như ẩn như hiện hàn quang, vậy mà lại để cho thân hình của hắn dung mạo có chút mê ly phiêu hốt, khiến cho Lý Mộ Nhiên căn bản thấy không rõ hắn đích hình dáng. Đến với Bắc Đế tản mát ra khí tức, cũng không thế nào bá đạo, nhưng liên tục vô cùng, thâm bất khả trắc, không cách nào đánh giá. Lý Mộ Nhiên cũng không dám nhìn kỹ, đem ánh mắt vội vàng thu hồi. Bắc Đế trực tiếp đi đến đại điện đầu phía bắc, cao cao tại thượng hoàng tọa bên trên, rồi mới tọa hạ. Bắc Đế tọa hạ sau, 18 vương tài giám tọa hạ. Đến với cái kia vài tên tử kim khôi giáp hoàng tộc tu sĩ, tắc thì đứng ở hoàng tọa phía dưới. Bắc Đế mang theo hòa ái mỉm cười, ánh mắt chậm rãi theo Lý Mộ Nhiên các loại một với pháp tướng kỳ tu sĩ trên người đảo qua, đồng thời thì thào nói ra, không tệ, không tệ, ta Bắc Hàn Quốc nhân tài đông đúc, nhất định ngày càng huy hoàng. Có lẽ là bởi vì Lý Mộ Nhiên tu vi quá thấp, Bắc Đế ánh mắt rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người lúc, còn đã hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cũng tiểu lóe lên rồi biến mất. Bị Bắc Đế cái này nhu hòa ánh mắt quét qua, Lý Mộ Nhiên lại cảm giác được có một cỗ hàn quang muốn đem chính mình đông cứng bình thường. Tại Bắc Đế dưới ánh mắt, hắn cảm thấy mình như là bị nhìn thấu bình thường, thậm chí liền trong lòng bí mật cũng nhịn không được muốn thốt ra. Lý Mộ Nhiên cực lực khống chế tâm thần, để tránh trước mặt mọi người xấu mặt. May mắn Bắc Đế ánh mắt chỉ là một chút dừng lại, rồi mới rất nhanh lại từ trên người hắn đảo qua, bất quá chính là như thế một hồi công phu, đã lại để cho Lý Mộ Nhiên ngực kinh hoàng, khí tức có chút không yên. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ quả nhiên không giống bình thường chỉ là một tia ánh mắt, tựu như thế đáng sợ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình thầm nghĩ. Rất tốt, Bắc Đế đem một với pháp tướng kỳ tu sĩ một hơi đánh giá một phen sau, lớn tiếng khen, xem ra từng cái vương phủ cũng đã phái ra có tiềm lực nhất đệ tử người đời sau, hoàn toàn chính xác đều là có thể tạo chi tài. Nói xong, Bắc Đế chỉ vào phía dưới một với tử kim khôi giáp tu sĩ nói ra, lão hủ thống linh hoàng tộc, tuy nhiên nhân tài tàn lụi, nhưng là phái ra vài tên đệ tử, cùng tất cả vương phủ đệ tử cùng một chỗ tham gia đế lăng chi hành. 18 vương nghe vậy đều là hơi sững sờ, trong đó một gã lao giả thử nói ra, đã trong hoàng tộc đã không hề sai nhân tài, Bắc Đế liền có thể trực tiếp từ đó chọn lựa ra thỏa mãn chi nhân lập vi thái tử, làm gì để cho chúng ta vương phủ cũng phái ra đệ tử tham tuyển. Bắc Đế mỉm cười, nói ra, làm thái tử dễ dàng, nhưng muốn kế thừa lão hủ Bắc Đế vị, thống lĩnh Bắc Hàn Quốc tu tiên liên giới, có thể cũng không phải là như vậy đơn giản, mặc dù lão hủ theo hoàng tộc đệ tử trong đề cử ra một người kế thừa đế vị, nếu là phía sau không có 18 vương phủ ủng hộ, chỉ sợ địa vị của hắn cũng không thể tiếp tục quá lâu, ngược lại vi hoàng tộc rước lấy diệt tộc tai ương. Cho nên, lão hủ với lại triệu tập 18 vương phủ đệ tử, cộng đồng tham dự thái tử tuyển bạn. Từ đó tuyển ra thái tử, nhất định có chỗ hơn người, cũng dễ dàng đạt được 18 vương phủ ủng hộ. Đợi thái tử tiến giai chân thân kỳ sau, cũng hữu trên cơ bản có thể ngăn được tất cả đại vương phủ, trở thành Bắc Hàn Quốc mới đế quân. Đến với lão hủ thống lĩnh hoàng tộc, đến lúc đó tiểu lại để cho bọn hắn quy vi bình dân, rời xa phân tranh, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng chưa chắc không là chuyện tốt. Lão giả kia khen, Bắc Đế tại vị nhiều năm, bất đồ hư danh, để cho ta Bắc Hàn Quốc tu tiên giới an bình ổn định, ngày càng phồn hoa, hôm nay thiết lập thái tử, cũng là hao hết tâm tư, tận lực công bình, tránh cho 18 vương phủ tầm đó bởi vì ngôi vị hoàng đế mà đổi thành khởi xung đột, như thế dụng tâm lương khổ, thật sự để cho chúng ta khâm phục không thôi. Chương 453, Sở Tề Chi Mưu. Bắc Đế mỉm cười, nói ra, lão hủ cũng là tận mình có khả năng, thỏa đáng an bài sau sự tình. Lão hủ thọ nguyên đã không nhiều lắm, hoàn thành thái tử kế vị sự tình sau, lão hủ muốn bế sinh tử quan, nhìn xem phải chăng có một đường cơ hội phá giới phi thăng. Lão hủ thân là Bắc Đế nhiều năm, cũng không hy vọng tọa hóa hoặc là phi thăng sau khi Bắc Hàn Quốc lập tức cũng bởi vì đế vị chi tranh mà phân tranh nổi lên bốn phía, lại để cho lê dân bách tính bởi vậy liên quan đến bị liên lụy. Cho nên lão hủ hội tận lực công bình tuyển bạt thích hợp nhất thái tử, cũng hy vọng 18 vương phủ chư vị đạo hữu có thể xem tại lão hủ tình cảm bên trên, nhiều chi cầm thái tử. Đây là đương nhiên, Hàn Vương dẫn đầu tỏ thái độ nói, chỉ cần là công bình tuyển ra thái tử, bản thân hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, có thể kẻ dưới phục tùng, bổn vương tự nhiên toàn lực ủng hộ. Hàn Vương phủ là 18 vương trong lớn nhất vương phủ một trong, Hàn Vương tỏ thái độ sau, mặt khác chư vương cũng nhao nhao lập hứa hẹn, đồng ý Bắc Đế tiến hành. Bắc Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn cổ vũ Mộc Ly các loại một với vương phủ đệ tử vài câu, rồi mới liền lấy ra hơn trăm cái giống như đúc phù lục, phân phát cho mỗi một gã pháp tướng kỳ tu sĩ. Bác đế nói ra, đế lăng chi hành ở bên trong, mỗi người toàn lực giành thắng lợi, khó tránh khỏi sẽ gặp có chút xung đột. Vì để tránh cho không tất yếu thương vong, tại gặp được nguy hiểm lúc, các ngươi có thể lập tức kích phát cái này cái truyền tống phủ, rồi mới liền có thể dẫn động đế lăng bên trong cấm chế chi lực, truyền tống ly khai đế lăng, hồi ở đây trong đại điện. Mọi người nhao nhao cảm ơn, nhận lấy truyền tống phủ. Lý Mộ Nhiên thu được phù lục sau, thói quen liền nhiều nhìn mấy lần. Đúng là cao giai truyền tống phù nhưng lại dùng chính là một loại hiếm thấy thượng cổ phù văn biến thể, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn vừa cẩn thận nhiều nghiên cứu một hồi, cũng không phát hiện ẩn văn các loại huyền cơ, cái này xác thực chính là một miếng cao giai truyền tống phù. Lý Mộ Nhiên lúc này mới đem truyền tống phù thu nhập trong tay áo. Một màn này bị Mộc Ly xem tại trong mắt, có chút hiếu kỳ. Bác đế lập tức lấy ra hai miếng hình bán nguyệt hàn ngọc pháp bản, hợp cùng một chỗ hình thành một khối hình tròn trận bàn, cùng tồn tại khắc đánh vào mấy đạo pháp quyết đem hắn kích phát. Trận bàn bên trên hàn sáng long lánh, thời gian dần trôi qua hiện ra một vài trượng lớn nhỏ hàn quang màn sáng. Trong đại điện tu sĩ đều là kiến thức bất phàm, liếc có thể nhìn ra cái này màn sáng chính là một loại truyền tống pháp trận. Các ngươi cái này liền vào nhập đế lăng bên trong A đế lăng chi hành, chỉ là thái tử tuyển bạt bước đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng nhất quyết định. Các ngươi cũng không muốn quá mức miễn cưỡng, Bắc đế hướng Mộc Ly đám người nói. Vâng, mọi người cung kính đáp ứng một tiếng. Hoàng tộc vài tên đệ tử dẫn đầu lách mình chui vào màn sáng bên trong, rồi mới biến mất tại trong đại điện. 18 vương phủ đệ tử cũng nhao nhao noi theo, không bao lâu sau, trong đại điện liền chỉ còn lại có một với chân thân kỳ tồn tại. Trước tại hạ nghe nói Bắc đế muốn phá giới phi thăng, không biết có thể phát hiện ra một ít manh mối. Một người trung niên ân cần hỏi han, tại hạ nghe nói nếu là có thể tìm được giao diện chi lực bạc nhược yếu kém chỗ thưởng thử phá giới phi thăng, cơ hội thành công càng lớn. Một gã lao giả tiếp lời nói ra, bổn vương cũng nghe qua cùng loại thuyết pháp, giao diện chi lực không ngừng diễn biến, lúc mạnh lúc yếu, nếu có thể thuận theo thiên thời, phi thăng cơ hội cũng có thể gia tăng không ít. Nói dễ vậy sao, Bắc đế thở dài, từ xưa đến nay, trong tu tiên giới người tài ba dị sĩ vô số, tu luyện tới chân thân hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ, cũng không có thiếu, nhưng là có thể phá giới phi thăng người lại giải rác không có mấy, mặc dù tính toán tường tận cơ quan, chiếm hết thiên thời địa lợi chi ưu, phá giới phi thăng hy vọng, chỉ sợ cũng chưa tới một thành, cho nên lão hủ cũng chỉ dám ở thọ nguyên sắp hết cuối cùng nhất trước mắt, mạo hiểm thử một lần, nếu không thể thành công, liền cũng. Thế rồi, nếu là có thể may mắn phi thăng chí linh giới, liền có thể kéo dài thọ nguyên, tiếp tục cầu tiên vấn đạo. Chỉ thán cái này tiên lộ mịt mù, lão hủ tuy là một phương đế vương, nhưng ở thiên đạo tiên lộ trước mặt, ý nguyên cất bước duy gian. Cảm thấy vô lực. Lý Mộ Nhiên tiến vào màn sáng bên trong sau, chỉ cảm thấy trước mắt bạch hà lóe lên, lập tức liền xuất hiện tại một tòa băng trong điện. Ngay sau đó, liền có một cỗ lạnh lẽo thấu xương hướng chính mình vào tới, băng hàn chi lực chi cái gì, còn hơn xa quá sơ cái kia tòa hầm băng. Đến với Mộc Ly, Cao Huy, Sở Tề cùng hai gã sở vương phủ kim thân hộ pháp, cũng đều tại cách đó không xa. Đến với mặt khác vương phủ đệ tử, cũng lục tục ngao ngoe truyền tống đến băng trong điện. Không hổ là đế lăng cấm địa. Băng hàn chi lực quả nhiên rất cao minh, Mộc Ly khen, hắn miệng lớn thổ nạp lấy chung quanh hàn khí, lộ ra thập phần hưởng thụ. Những băng thuộc tính kia công pháp tu sĩ, đại đô như thế. Băng điện tuy nhiên thập phần rộng lớn, nhưng lại có chút đơn sơ, chỉ có mấy cái bồ đoàn cùng một trương hàn ngọc xe trượt tuyết, cùng với mấy trương hàn băng cái bản, trừ ngoài ra liền trống rỗng. Tại đây tựa hồ là lịch đại Bắc đế ngồi xuống tĩnh tu chỗ, bất quá mọi người cũng không có ở cái này tòa băng trong điện dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp xuyên qua băng điện. Hướng đế lăng cấm địa ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Mộc Ly hướng Sở Tề hỏi, huynh trưởng, chúng ta là cùng một chỗ tìm kiếm băng ngọc thủy, hay vẫn là riêng phần mình tách ra? Đương nhiên là tách ra, như vậy tìm được cơ hội càng lớn, phụ vương nói, vô luận ta trong hai người ai có thể đạt được băng ngọc thủy, hắn đều toàn lực ủng hộ. Sở Tề mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Rồi Mộc Ly chắp tay thi lễ, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên cùng Cao Huy hai người bay khỏi nơi này. Đế lăng cấm địa chính là một mảnh bị phong ấn băng thiên tuyết địa, ly khai cái này tòa băng điện sau, liền đi tới một mảnh tuyết nguyên trong sân cốc, chúng vương công tử đệ cũng đều ở chỗ này, riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Đế lăng chi hành vừa mới bắt đầu, hoàn toàn không cần phải phát sinh xung đột, hơn nữa đều là pháp tướng kỳ tu sĩ trong thực lực rất mạnh tồn tại, giúp nhau tầm đó cũng đều có chút kiên kỵ, như không tất yếu, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Lý Mộ Nhiên bọn người bay ra một khoảng cách sau, Mộc Ly đột nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nghe đồn hỏi. Vừa rồi Triệu sư huynh nhìn nhiều cái kia truyền tống phù vài lần, phải chăng khác có huyền cơ? Lý Mộ Nhiên đáp, huyền cơ ngược lại là không có, bất quá những điều này đều là chế tác độ khó rất lớn cao giai truyền tống phù. Muốn chế tác hơn 100 cái cao giai truyền tống phù, bản thân cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa rõ ràng còn sử dụng chính là hiếm thấy thượng cổ biến thể phù văn, xem ra Bắc Đế tiền bối lại là cái tinh thông chế phù đại tu sĩ. Bắc Đế tiền bối dù sao cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đối với phù lục chi thuật có một chút đọc lướt qua cũng đúng là bình thường, chẳng có gì lạ. Mục Ly nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không cho là đúng. Lý Mộ Nhiên du lịch nhiều chỗ, hắn mỗi đến một chỗ đều nghiên cứu địa phương tu hành giới chế phù chi thuật, nhưng cái này cao giai truyền tống phù sử dụng thượng cổ phù văn biến thể, nhưng lại chưa bao giờ tại các nơi tu tiên giới trong điện tịch xuất hiện qua. Lý Mộ Nhiên cũng là thông qua Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại phù văn tin tức, mới biết được loại này phù văn biến thể. Mà thiên phù đồ bên trong 1000 loại phù văn ở bên trong, cũng vừa tốt có loại này cao giai biến thể truyền tống phù văn. Nhưng ngoại trừ Lý Mộ Nhiên chính mình bên ngoài, hắn chưa phát hiện có những người khác có thể nhận ra cái này phù văn. Bác đế rõ ràng biết rõ loại này phù văn, nhưng lại có thể đem nó luyện chế thành phù lục. Điều này nói rõ bác đế đối với phù văn kiến thức, đã viễn siêu chế phù đại sư, xem ra bác đế không chỉ là đơn giản đọc lướt qua chế phù chi thuật mà thôi. Mục Ly bọn người bay xa sau, Sở Tề y nguyên đứng ở chỗ cũ bất động. Đều chuẩn bị xong sao? Sở Tề bỗng nhiên lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn một gã kim thân hộ pháp nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đều sắp xếp xong xuôi đã tại Ly thiếu chủ bên người sắp xếp truy tung dấu hiệu, hơn nữa thông chi Tần Vương phủ Vân công tử. Rất tốt, lần này chúng ta liền có thể mượn nhờ Vân công tử chi thủ, đưa hắn đánh đè xuống. Sở Tề khỏe miệng nhếch lên lạnh cười nói. Bất quá ta các loại cũng muốn âm thầm hiệp trợ Vân công tử, đối phó huynh trưởng của hắn Nguyệt công tử. Cái kia Nguyệt công tử thập phần mang thủ, làm người cũng phi thường tàn nhẫn, có thể không phải người dễ trêu chọc vật, Tề thiếu chủ vì sao phải cùng Vân công tử như vậy thương nghị? Kim thân hộ pháp hoang mang mà hỏi. Sở Tề cười nói, ngươi cho rằng bổn thiếu chủ tiến vào cái này đế lăng bên trong, thật là vì thái tử vị sao? Chẳng lẽ Tề thiếu chủ có dụng ý khác? Kim thân hộ pháp càng là nghi hoặc. Sở Tề than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, người quý có tự mình hiểu lấy, ta Sở vương phủ, chỉ là 18 trong vương phủ tương đối nhỏ yếu một chi thế lực, mà bổn thiếu chủ chính mình, tại một đám vương công tử đệ ở bên trong, thiên phú cũng chỉ có thể xem như bình thường, tuy nhiên tu luyện cần cù, nhưng thực lực cũng nhiều nhất tính toán là đã trên trung đẳng. Dung bổn thiếu chủ cùng Sở vương phủ thực lực, căn bản không có cơ hội nhúng chàm thái tử vị, mặc dù thật sự trở thành người được đề cử một trong, cũng là biến thành phụ gia, cuối cùng nhất thắng được cũng không thể nào là bổn thiếu chủ. Bổn thiếu chủ đối với cái này lòng dạ biết rõ, mặc dù tại thái tử vị hấp dẫn xuống, cũng không dám tự cao tự đại không giống Sở Ly tốt như vậy cao theo đuổi xa, một biết rõ thái tử sự tình thật hưng phấn không hiểu, thậm chí muốn kiệt lực tranh thủ thái tử vị, đến lúc đó nhất định sẽ thất bại thảm hại. Bổn thiếu chủ mặc dù không thể trở thành Bắc Hàn quốc thái tử, nhưng vẫn là rất có cơ hội tiến giai chân thân kỳ, trở thành Bắc Hàn một vương. Sở Tề tiếp tục nói, chỉ có điều tài nguyên có hạn, tiến giai chân thân kỳ lại không có so khó khăn, dùng phụ vương năng lực, căn bản không có khả năng đồng thời đem huynh đệ của ta hai người đều tài bồi thành chân thân kỳ tồn tại. Tuy nhiên phụ vương bây giờ đối với đối đãi ta hai người đều là đối xử như nhau, nhưng đã đến cuối cùng nhất hắn chỉ có thể từ đó tuyển ra một người trọng điểm tài bồi, như vậy mới có thể tạo ra được một gã chân thân kỳ tồn tại, kế thừa hắn Sở vương vị. Cho nên bổn thiếu chủ muốn làm, không phải đánh bại phần đông vương công tử để trở thành thái tử, mà là chỉ đánh bại Sở Ly là được, chỉ cần lại để cho Sở Ly lần này đế lăng chi hành trong chồng cái đại té ngã, lại để cho hắn thất sủng với phụ vương, sau này Sở vương phủ dĩ nhiên là bổn thiếu chủ đích thiên hạ. Mà Tần vương phủ Vân công tử cũng là cùng bổn thiếu chủ cùng loại nghĩ cách, cho nên ta hai người âm thầm ước định, giúp nhau thanh lý riêng phần mình mục tiêu. Hắn giúp ta đả kích Sở Ly, ta trợ hắn tiêu diệt Nguyệt công tử vì phong. Hai gã kim thân hộ pháp nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, một người trong đó liên tục gật đầu khen, thì ra là thế, Tề thiếu chủ quả nhiên bảy mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán. Cái kia Ly thiếu chủ tuy nhiên cũng có tiểu thông minh, nhưng cùng Tề thiếu chủ đại trí tuệ so sánh với, căn bản không cách nào đánh đồng cái này Sở vương vị, tương lai nhất định là thuộc về Tề thiếu chủ. Một danh khác hộ pháp cũng là khen không dứt miệng, đối mặt thái tử chi tuyển bực này thiên đại cơ duyên, mà ngay cả thuộc hạ đều tâm động không thôi, Tề thiếu chủ vậy mà có thể tỉnh táo nhận rõ tình thế, cũng không cuồng vọng tự đại, cũng lợi dụng hắn đạt tới mục đích, có thể nói khó được. Chương 454, không gian thú. Đế lăng cấm địa là Bắc Hàn quốc hoàng thành phụ cận một tòa bị tầng tầng phong ấn đặc thù không gian, nghe nói tại đây phong ấn chi lực từ xưa đến nay, cùng nơi này cực hàn khí tức có chặt chẽ liên hệ. Loại này đặc thù phong ấn, lại để cho cái này đế lăng trở nên tương đối đặc thù. Tuy nhiên tại đây thiên địa nguyên khí nhất là băng hàn chi lực dồi dào, nhưng nơi này phong bế hoàn cảnh có thể rất lớn trình độ ngăn cản trong đó tu tiên giả câu thông thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên muốn ở chỗ này tu luyện tiến đến giai, dường như rất nhỏ khả năng. Trừ lần đó ra, Nghe nói đứng ở đế lăng ở bên trong, thọ nguyên có thể thoáng gia tăng một chút, nhất là thọ nguyên đã không nhiều lắm cao dài tu sĩ, đi vào đế lăng trong sau, có thể kéo dài mấy chục năm thậm chí 200-300 năm thọ nguyên, cho nên lịch đại Bắc Đế đều lựa chọn tại thọ nguyên không nhiều lắm thời điểm, tới chỗ này tính tu, cuối cùng nhất cũng tọa hóa ở chỗ này. Đế lăng tổng cộng có 7 tầng không gian, mỗi một tầng phong ấn chi lực đều càng ngày càng mạnh, băng hàn chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Băng ngọc tủy bực này băng hàn chí bảo, hơn phân nửa là tại băng hàn chi lực mạnh nhất tầng thứ 7 không gian mới sẽ xuất hiện. Mục Ly hướng Lý Mộ Nhiên tinh tế giảng giải nói, Bắc Đế tiền bối có lẽ có năng lực trực tiếp để cho chúng ta đi hướng tầng thứ 7 không gian, nhưng bởi như vậy liền thiếu rất nhiều khiêu chiến, cho nên chúng ta cũng chỉ là bị truyền tống đến tầng thứ nhất không gian, cần chính mình một tầng tầng đi tới đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tầng thứ 2 cửa vào A. Lý Mộ Nhiên nói ra, Ly thiếu chủ cũng biết tầng thứ 2 cửa vào ở nơi nào. Mục Ly cười nói, Cao Huy cũng không phải ngoại nhân, hắn biết rõ quan hệ của ta và ngươi, cho nên Triệu sư huynh chỉ để ý tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô là được. Đến với tầng thứ 2 cửa vào, hết sức kỳ lạ, cho ta trước bán cái nút, không lâu sau Triệu sư huynh tiểu sẽ biết. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đối với đế lăng biết cực nhỏ, nhưng Mục Ly thân là Sở Vương Thế Tử, tự nhiên có thể thăm dò được càng nhiều nữa tin tức. Cao Huy đem thất cấp tuyết linh hồ vương triệu hoán đi ra, nói ra, cái này chỉ tuyết linh hồ vương, là tam muội cấp cho Cao Mộ sử dụng, nó khíu giác tương đối linh mẫn, có lẽ có thể mau chóng dẫn đầu ta đợi khi tìm được tầng thứ 2 cửa vào. Trừ lần đó ra, Ly thiếu chủ cũng là tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, đối với băng hàn chi lực cảm ứng thập phần nhạy cảm cẩn thận, nói không chừng cũng có thể tại khá xa trong phạm vi tiểu phát giác được tầng thứ 2 cửa vào khí tức. Nếu không cái kia cửa vào phiêu hốt bất định, cũng không phải dễ dàng vừa mới đụng vào. Cửa vào khí tức, phiêu hốt bất định. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chẳng lẽ cái kia cửa vào là vật sống hay sao? Rõ ràng còn có đặc thù khí tức. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên gian, đột nhiên Mục Ly thần sắc khẽ động, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ha ha, vận khí không tệ, phía trước này tòa băng trong cốc thì có một cái cửa vào. Mục Ly cao hứng nói, rồi mới thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hàn quang hướng băng cốc kích bắn đi. Lý Mộ Nhiên cùng Cao Huy hai người lập tức theo sát hắn sau. Mục Ly phi độn tốc độ cực nhanh, Cao Huy toàn lực mà làm cũng chỉ là miễn cưỡng không bị bỏ qua, mà hắn phát hiện Lý Mộ Nhiên rõ ràng cũng có thể theo đuổi không bỏ, không có rơi xuống. Triệu đạo hưu chẳng lẽ là tu luyện có thể tăng lên độn thuật công pháp? Cao Huy cảm thấy lấy làm kỳ, nói như vậy, độn nhanh chóng cùng tu vi cảnh giới có quan hệ trực tiếp, tu vi càng cao, độn nhanh chóng càng nhanh. Hắn và Mục Ly đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Độn nhanh chóng nên so pháp tướng trung kỳ Lý Mộ Nhiên cao hơn không ít, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể chăm chú đi theo, cũng không có lộ ra quá cố hết sức. Bất quá, tu tiên giới các loại công pháp tầng tầng lớp lớp, trong đó cũng có số ít công pháp có thể tăng lên độn thuật, tại Cao Huy xem ra, Lý Mộ Nhiên hơn phân nửa là tu luyện trong đó một loại. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nhưng pháp lực chi thâm hậu, đã hoàn toàn không tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Thậm chí so bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cao hơn ra không ít. Pháp lực thâm hậu như thế, Lý Mộ Nhiên phi độn tốc độ tự nhiên cũng sâu sắc tăng lên, đuổi kịp Cao Huy bọn người, cũng không khó khăn. Ba người tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền biến thành ba đạo độn quang trước sau đã rơi vào băng trong cốc. Nơi này có chỉ yêu thú, Lý Mộ Nhiên lập tức thấy được băng trong cốc một chỉ trong suốt quái thú, con thú này toàn thân như hàn băng đúc thành, trong suốt óng ánh, thân hình cao tới 7-8 trượng, đi giống như hổ báo. Lại sinh ra trong suốt hai cánh cùng một chỉ băng truy giống như một sừng. Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền phát hiện con yêu thú này có chút bất thường, hắn cả kinh nói, kỳ quái, cái này yêu thú khí tức thập phần cổ quái. A, Triệu sư huynh cũng phát giác dị thường. Mục Ly cười nói, kỳ thật nó chính là tầng thứ 2 cửa vào. Con thú này chính là cửa vào. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, Mục Ly giải thích nói, tại đây không gian phong ấn chi lực hết sức đặc thù, có thể biến ảo thành các loại yêu thú hình thái, bị trở thành không gian thú. Không gian thú một khi bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, cũng hình thành một cái ngắn ngủi không gian thông đạo, để cho chúng ta có thể tiến vào phong ấn không gian. Nói một cách khác, tầng thứ nhất này trong không gian, có lẽ chí ít có mấy chục chỉ hai tầng không gian thú, chỉ cần đem hắn đánh bại, tựu có thể đi vào tầng thứ hai không gian. Mà muốn vào nhập tầng thứ ba không gian, muốn tại trong tầng thứ hai tìm được tầng thứ ba cửa vào biến ảo thành ba tầng không gian thú, đem hắn kích là được bại tiến vào tầng thứ ba. Cho nên, muốn vào nhập tầng thứ 7, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, cần trên đường đi đánh bại 2 tầng đến 7 tầng các loại 6 chỉ không gian thú. Mà mỗi một tầng không gian chi lực đều càng mạnh hơn nữa, huyền hóa ra không gian thú, đều trở nên càng thêm đáng sợ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế, chỉ có thực lực mạnh nhất tu sĩ mới có thể nhanh nhất đánh bại những không gian thú kia, tiến vào tầng thứ 7 không gian, vào tay băng ngọc tủy bực này chí bảo, do đó theo trong mọi người trổ hết tài năng. Ân, Bắc Đế tiền bối lựa chọn khảo hạch phương thức, quả nhiên tương đối công bình. Cũng rất lớn trình độ bên trên tránh cho chúng thế tử ở giữa nội chiến tranh đoạt. Đúng là như thế, Mộc Ly nói ra, một chỉ không gian thú bị đánh hồi nguyên hình mà hình thành không gian thông đạo, duy trì thời gian thập phần ngắn ngủi, hơn nữa cũng chỉ có thể cho phép 3-4 người thông qua, cho nên tất cả thế tử nhiệm vụ thiết yếu đều là dẫn đầu tả hữu hộ pháp đánh bại từng trích không gian thú, xâm nhập tầng thứ 7 ở bên trong, giúp nhau tầm đó, ngược lại là không có cái gì xung đột trực tiếp, cũng không có bao nhiêu cơ hội hợp tác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi, không gian thú nếu là bị đánh về nguyên hình, bao lâu sau khi còn có thể lần nữa diễn hóa chúng sinh? Muốn rất dài thời gian ngắn thì một ngày, nhiều thì mấy ngày. Mộc Ly nói ra, cho nên, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tại trước mọi người mặt, như vậy tiểu lại càng dễ tìm được không gian thú, nếu không nếu là không gian thú số lượng có hạn, bị những người khác nhanh chân đến trước sau, chúng ta muốn khổ đợi mới không gian thú biến ảo mà ra, mới có thể tiến nhập hạ một tầng. Đã như vậy, thuộc hạ cái này ra tay đi, cái này chỉ hai tầng không gian thú, thực lực có hạn, Thỉnh Ly thiếu chủ cùng Triệu đạo hữu bảo tồn nguyên khí, tiểu giao cho thuộc hạ đối phó Cao Huy chủ động xin đi giết giặc đạo. Được rồi, tốc chiến tốc thắng, Mộc Ly nhẹ gật đầu. Cao Huy lĩnh mệnh, rồi mới lập tức tế ra một thanh ba tiêm lưỡng nhận hàng kích, đây là một kiện ngũ giai pháp bảo, cũng là Cao Huy bản mệnh pháp bảo. Cao Huy nắm hàng kích, bay đến hai tầng không gian thú trước người, rồi mới đem hàng kích vũ ra một đạo hàng quang. Mỗi một đạo hàng quang đều hóa thành một thanh sắc bén băng đao, hướng không gian kia thú dày đặc chém tới. Không gian thú hét lớn một tiếng, trong miệng của nó thoáng cái phún ra đại lượng màu trắng hàn khí, sau người lập tức đem chúng quanh đông lại, hình thành một mảnh băng cứng. Cao Huy chém ra băng đao, chỉ là đem những băng cứng kia chém vỡ đi một tí vụ băng, đã bị ngăn cản hóa giải, căn bản không thể suy giảm tới nhị cấp không gian thú. Cao Huy sững sờ, cái này chỉ nhị cấp không gian thú thực lực hiển nhiên tại hắn dự kiến phía trên, hắn biết rõ việc này không nên chậm trễ, cho nên lập tức liền toàn lực kích phát ra hàn quang pháp tướng, cũng dung nhập bổn mạng hàn kích bên trong. Hàng kích lập tức mang theo một cỗ kinh người khí thế hướng nhị cấp không gian thú chém tới. Dầm dầm dầm hàng kích những nơi đi qua, đem những băng cứng kia hết thể chém vỡ, lập tức muốn chạm đến nhị cấp không gian thú lúc, con thú này bỗng nhiên đại hé miệng, rồi mới thoang cái đem hàng kích gắt gao cắn. Nó băng răng cùng trong miệng hàng khí, cũng thoang cái đem hàng kích đông lại. Cao Huy biến sắc, hắn vội vàng cuồng thúc bản mệnh pháp bảo, nhưng sau người chỉ là tại không gian thú trong miệng có chút rung động lắc lư, căn bản không cách nào thu hồi. Băng hàn chi lực hảo cường, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi mới lớn tiếng nói, Cao hộ pháp, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tế ra kháng long côn, cũng bên ngoài thân kim quang lóe lên kích phát ra kỳ lần pháp tướng. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên đi vào không gian thú bên cạnh, hắn thầm vận toàn thân chi lực, quan vào tay kháng long côn ở bên trong, cũng đem kỳ lần pháp tướng cũng dung nhập côn trong. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên một côn đánh xuống. Một tầng tầng kim sắc kỳ lần côn ảnh chồng chất như tiểu sơn nện xuống. Trung trung điệp điệp hành tại nhị cấp không gian thú trên thân thể. Phanh. Tầng kia tầng hàn băng lập tức bị nện thoái, nhị cấp không gian thú thân thể cũng bị đập vỡ một mảng lớn, hóa thành vô số vụn băng văng khắp nơi. Những vụn băng này rất nhanh liền hóa thành vô hình hàn khí, quy với phụ cận trong không gian. Nhị cấp không gian thú bị Lý Mộ Nhiên như thế một đập, dĩ nhiên là không cách nào nữa vây khốn Cao Huy pháp bảo. Cao Huy thừa cơ đem hàn kích theo nhị cấp không gian thú trong miệng dãy rủa, rồi mới tiếp tục hướng nhị cấp không gian thú cùng chiến. Hàng kích thập phần sắc bén, một lát tầm đó liền đem trọng thương không gian thú chém thành mấy cái đại khối băng. Rầm rầm rầm. Những khối băng này rõ ràng nhao nhao tự bạo ra, hóa thành vô số hàn khí, tràn ngập phụ cận không gian. Nhị cấp không gian thú bị đánh bại, nó tán loạn biến mất sau, những hàn khí kia rõ ràng tự hành tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tầng linh long lánh hàn quang màn sáng. Cái này màn sáng lung lay sắp đổ, hiển nhiên không có thể kiên trì quá lâu. Đi mau, Mộc Ly nói một tiếng, dẫn đầu nhảy vào hàn quang màn sáng bên trong. Lý Mộ Nhiên cùng Cao Huy cũng lập tức tiến vào màn sáng trong. Ba người bọn họ lập tức biến mất ở chỗ này, một hai cái hô hấp sau, cái kia hàn quang màn sáng cũng ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn tán loạn thành bình thường hàn khí. Lý Mộ Nhiên các loại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rồi mới liền xuất hiện tại một cái khác phiến băng thiên tuyết địa bên trong. Đây cũng là tầng thứ hai không gian. Quả nhiên băng hàn chi lực càng lớn, Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn cảm ứng được tại đây gió lạnh gào thét. Băng hàn chi lực càng thêm rét thấu xương. Vừa rồi may mắn có Triệu đạo hưu xuất thủ tương trợ, nếu không Cao Mộ trong lúc nhất thời còn không cách nào chém giết nhị cấp không gian thú. Nếu là làm trễ nãi thời gian, hư mất Ly thiếu chủ đại sự, có thể tiểu không ổn. Cao Huy sắc mặt một hồng nói. Cái này cũng không trách ngươi, Mộc Ly nhữ mày nói ra, cái này nhị cấp không gian thú thực lực, hoàn toàn chính xác so trong truyền thuyết cường đại hơn rất nhiều. Xem ra Bắc Đế tiền bối vì gia tăng khiêu chiến độ khó, cố ý ra chỉ nơi này không gian phong ấn chi lực cho nên tương ứng, các cấp không gian thú thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Chương 455, Huy Diệu Thạch. Thì ra là thế, Cao Huy nói ra, nhị cấp không gian thú tiểu như thế phiền toái, muốn đánh bại thất cấp không gian thú, tiến vào tầng thứ 7, chẳng phải là độ khó thật lớn. Có thể đi vào cái này đế lăng không gian, đều là Bắc Hàn Quốc có quyền thế nhất thế tử cùng có thực lực nhất hộ pháp, nếu như đơn giản tiểu có thể đi vào tầng thứ 7, vậy cũng khởi không đến tuyển bạt hiệu quả. Mục Ly thì thào nói ra, bổn thiếu chủ đoán chừng, có thể đi vào tầng thứ 7, hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Chúng ta làm hết sức mà thôi. Một chuyến ba người tiếp tục ở đây băng thiên tuyết địa trong phi hành, Cao Huy thả ra tuyết linh hồ vương, Mục Ly thi triển ra tiên thiên cực hàn chi khí, Lý Mộ Nhiên cũng tế ra này chỉ băng thuộc tính cao dài tuyết kiêu sư phủ linh, đều tại cảm ứng đến chung quanh vi diệu băng hàn chi lực biến hóa. Vào đêm sau, bọn hắn đồng dạng hào không ngừng lại mọi nơi sưu tầm, chỉ là ban đêm thị lực có hạn, càng khó tìm đến không gian thú tung tích. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Mục Ly lập tức phát hiện Lý Mộ Nhiên biến hóa. Hắn tò mò hỏi, triệu sư huynh rõ ràng đi đầu một bước đã tìm được tam cấp không gian thú hạ lạc. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế, ta cảm ứng được có một ít khí tức hướng nơi này tới gần. Mục Ly sững sờ, lập tức cực lực vận chuyển thân nghiệm, một lát sau, hắn cũng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói ra, đúng vậy, là ba người tu sĩ khí tức hẳn là mỗi tên thế tử cực kỳ tả hữu hộ pháp, bọn hắn chính hướng chúng ta bay tới, hẳn là cũng cảm ứng được chúng ta khí tức. Triệu đạo hữu quả nhiên hết sức cẩn thận. Lao thẳng đến thần niệm quét dò xét xa xa, sớm phát hiện mấy người kia hành tung, Cao Huy khen. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trên thực tế, hắn căn bản không có toàn lực đem thần niệm tế ra xa xa, chỉ là bởi vì hắn thần niệm cường đại, thói quen thả ra một ít thần niệm tại chính mình chung quanh tìm hiểu, cho nên có thể sớm một ít cảm ứng được ba gã người đến. Một lát sau, xa xa trong bầu trời đêm quả nhiên bay tới ba đạo đột quang, hơn nữa thời gian dần trôi qua hiển lộ ra ba gã tu sĩ thân hình. Nguyên lai là Tần Vương phủ Vân công tử. Mục Ly nhướng mày nói, hắn để làm cái gì? Ta Sở Vương phủ cùng hắn Tần Vương phủ tầm đó, kết giao không nhiều lắm. Ta cùng với vị này Vân công tử, cũng chỉ có hai ba mặt duyên phận. Lai giả bất thiện Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Triệu sư huynh vì sao như thế nói? Mục Ly cả kinh, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên sẽ không vu khống nói bậy. Đây chỉ là của ta phỏng đoán mà thôi. Lý Mộ Nhiên nói ra, bọn hắn cũng không phải cảm ứng được chúng ta khí tức, cho nên hướng chúng ta đuổi theo. Mà tựa hồ là sáng sớm đã biết rõ chúng ta vị trí, cố ý đuổi theo chúng ta, nếu quả thật như thế, chỉ sợ không phải cái gì hảo ý, chúng ta muốn đặc biệt coi chừng. Mục Ly cùng Cao Huy đều nhẹ gật đầu, Cao Huy thậm chí trực tiếp đem ngũ giai pháp bảo bà tiêm lưỡng nhận hàn kích tế ra. Một lát sau, một chuyến ba người đã rơi vào Mục Ly bọn người trước người hơn trăm trượng bên ngoài. Cầm đầu chính là một gã phong độ nhẹ nhàng thanh niên công tử, một bộ áo trắng, khí vũ bất phàm, hai người khác đều là đang mặc kim sắc áo giáp, dáng vẻ hung ác. Thu vào sát khí. Cái kia trung tâm đúng là Tần Vương phủ Vân công tử a, cái này hai gã hộ pháp tốt hung ác khí sắc, không nói đến bọn hắn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nhưng là cỗ sát khí kia lại để cho tầm thường tu sĩ thấy, chỉ sợ đều muốn sợ vài phần. Lý Mộ Nhiên nhướng mày thầm nghĩ. Nguyên lai là Tần Vương phủ Vân công tử Mục Ly rất xa chắp tay thi lễ nói, không thể tưởng được tại hạ có thể cùng Vân công tử ở chỗ này gặp nhau, cũng là hữu duyên. Vân công tử cũng là ôm quyền thi lễ, nói ra, à, hạnh ngộ Vân Mộ ở chỗ này gặp được Sở Ly lão đệ, cũng là lão đệ cơ duyên, thực không dám đầu giếm. Vân Mộ bọn người không lâu tại tầng thứ 2 trong không gian, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một chỗ nơi cực hàn, bên trong tựa hồ có dấu dị bảo, chỉ là đáng tiếc, nơi đó bị băng cứng phong ấn, Vân Mộ ba người hợp lực cũng khó có thể mở ra. Nếu như Sở Ly lão đệ nguyện ý liên thủ, vậy cũng tiểu cơ hội tăng nhiều. Sở Ly lão đệ là tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, tăng thêm hai gã thực lực bất phàm hộ pháp tương trợ, ta sáu người có lẽ có thể miễn cưỡng phá vỡ đóng băng, lấy đi trong đó bảo vật. Vô luận cái gì bảo vật, chúng ta đều chia đều. Nếu như vừa mới là băng ngọc thủy, ta hai người liền có thể lập tức theo chúng thế tử trong chỗ hết tài năng, trở thành thắng được người. Lại có việc này. Mục Ly ban tín bán nghi, hắn chất vấn, Vân công tử vì sao không liên hệ lệnh huynh Nguyệt công tử? Hoặc là tìm những người khác tương trợ? Vân công tử than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, chắc hẳn Sở Ly lão đệ cũng đã nghe được một ít tin tức. Bổn công tử cùng gia huynh từ trước đến nay không hợp, cho nên cũng không thích hợp liên thủ. Mà bổn công tử phát hiện cái kia chỗ bảo địa sau, lập tức tiểu cảm ứng được Sở Ly lão đệ bọn người khí tức, cho nên chạy đến xin giúp đỡ, chưa tới kịp thông chi đạo hữu khác. Đương nhiên, nếu như Sở Ly lão đệ không muốn cùng bổn công tử liên thủ, cái kia bổn công tử đành phải đem cái này cơ duyên giao cho đạo hữu khác. Lại có cơ duyên đưa tới cửa đến, việc này có chút kỳ quặc, Mục Ly có chút do dự, hắn không khỏi hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Mục Ly hiểu ý, liền hướng Vân công tử nói ra, tại hạ từ trước đến nay không có cái gì vận khí tốt, chỉ sợ đi cũng là lãng phí thời giờ, hay vẫn là thành thành thật thật đi hướng tầng thứ ba các loại chỗ càng sâu tìm kiếm băng ngọc tùy hạ lạc á. Vân công tử, cáo tử. Chấm đã. Vân công tử gấp nói gấp, Sở Ly lão đệ mà lại nhìn xem bảo vật này, liền biết bổn công tử nói là thật là giả. Nói xong, Vân công tử liền không vội không chậm thò tay thăm dò vào trong ngực, cũng lấy ra một khối hơi mở kim sắc ngọc thạch. Mục Ly bọn người tự nhiên mà vậy đều đem ánh mắt tập trung vào Vân công tử trong tay ngọc thạch bên trên. Đây là... Mục Ly đang muốn hỏi ra âm thanh đến, đột nhiên cái kia ngọc thạch vậy mà phanh một tiếng tự bạo ra, hóa thành một mảnh lóng lánh kim quang bay lên trời, giống như trong lúc đó sinh ra một vòng kim nhật. Kim quang kia chói mắt chi cực, Mục Ly cùng Cao Huy đều là vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, trong mắt còn có hai đạo vết máu chảy ra. Hắc hắc, bổn công tử hoa cao giai theo trung thổ đại quốc mua được huy diệu thạch hiệu quả như thế nào? Mục Ly trong thai truyền đến Vân công tử cười lạnh thanh âm, sau người hiển nhiên thập phần đắc ý. Huy diệu thạch đúng là bảo vật này, Mục Ly trong nội tâm trầm xuống, hắn cũng đã được nghe nói loại này bảo vật, tự bạo sau khi có thể sinh ra rất mạnh kim quang, lại để cho chúng chiêu tu sĩ tại ước chừng một nén nhang trong thời gian mắt không thể thấy vật. Bên trên Vân công tử phân phó nói, bên cạnh hắn hai gã hộ pháp lập tức tế ra riêng phần mình pháp bảo. Vân công tử cùng cái này hai gã hộ pháp, tại huy diệu thạch rơi sạch sẽ trong nháy mắt đã sớm nhắm lại hai mắt, hơn nữa trước đó cũng đều cố ý cách dùng lực ra chỉ bảo vệ hai mắt, cho nên không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Đáng giận, tại hạ cùng với ngươi không oán không cừu, vì sao phải thiết kế đối phó tại hạ? Mục Ly nghiêm nghị quát. Hừ, nói những lời nhảm nhí này có gì dùng, bổn công tử khuyên ngươi lập tức kích phát truyền tống phủ ly khai nơi này, miễn cho tại bổn công tử thủ hạ bị thương. Vân công tử lạnh lùng nói ra. Mục Ly lập tức trong nội tâm khẩn trương, tuy nhiên tu tiên giả còn có thể dùng thần niệm tìm hiểu cảnh vật chung quanh, không đến với hai mắt một hắc tiểu cái gì cũng không biết, nhưng là hắn hiển nhiên còn không thói quen loại này một không thể xem bất lợi cục diện. Cao thủ ở giữa tỉ thí, thắng bại thường thường tại chút xíu tâm đó, chính mình cũng không thói quen loại này cục diện ở dưới đấu pháp, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, vạn nhất có cái sơ sẩy, thậm chí có uy hiếp tính mạng. Thế nhưng mà hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ly khai đế lăng, nếu như thế làm, chính mình tiểu không khả năng thắng được thái tử vị. Mục Ly cực lực vận chuyển pháp lực, dũng mãnh vào trong đôi mắt, muốn lại để cho hai mắt mau chóng phục hồi như cũ, nhưng hai mắt bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời khó để khôi phục. Hắn và Cao Huy hai người, vô ý thức đều là tế ra riêng phần mình pháp tướng chi lực bảo vệ toàn thân, cũng đem bản mệnh pháp bảo cũng tế ra ngăn cản trước người, rõ ràng áp dụng thủ thế. Coi chừng Mục Ly hô, trước bảo vệ toàn thân. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, các ngươi trước cầu tự bảo vệ mình, ta đến quấn lấy bọn hắn. Triệu sư huynh, ngươi không có việc gì. Mục Ly nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Cái kia huy diệu thạch rơi sạch sẽ chi kế thập phần đột nhiên, không hề đoán trước, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng trúng chiêu rồi. Nhưng là hắn xem thời cơ nhanh, lập tức liền vận chuyển ám đồng thuật, trong đôi mắt phát ra một tầng hắc quang. Tầng này hắc quang lại để cho Lý Mộ Nhiên hai mắt đã nhận được nhất định được bảo hộ, bị thương không trọng, tăng thêm hắn tu luyện ám đồng thuật, hai mắt đã rèn luyện xa so bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ càng mạnh hơn nữa, cho nên lúc này vẫn đang có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, cơ bản không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Cái kia lượng hung thần ác sát sát hộ pháp, riêng phần mình tế ra một thanh quỷ đầu băng đao, gào thét lên hướng Mục Ly chém tới. Đao này sát khí rất nặng, ẩn chứa băng hàn chi lực cũng là rất nặng, Lý Mộ Nhiên lường trước Mục Ly định có thể cảm ứng được cũng kịp thời ngăn lại, cho nên hắn liền không để ý đến cái này hai thanh quỷ đầu băng đao, mà là tế ra truy hồn đoạt phách đao, công hướng trong đó một gã hộ pháp. Lý Mộ Nhiên biết rõ có thể đi vào đế lăng bên trong tu sĩ, cũng không phải hạng người bình thường, cho nên vừa ra tay liền tế ra kỳ lân pháp tướng, dung nhập trong ánh đao. Lập tức, ánh đao hóa thành một chỉ kim sắc kỳ lân hư ảnh, hướng một gã hộ pháp vọt tới, chẳng những sắc bén dị thường, nhưng lại mang theo một cỗ mạnh mẽ xông tới chi lực. Ô Vân công tử kinh hô một tiếng, hắn không ngờ rằng, tu vi thấp nhất Lý Mộ Nhiên, rõ ràng có thể không thụ huy diệu thạch ảnh hưởng, cũng tại trước tiên ra tay phản kích. Tên kia hộ pháp nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tế ra kim sắc kỳ lân hư ảnh dáng ánh đao không giống tầm thường, cũng là chấn động, vội vàng cách dùng tướng chi lực bảo vệ toàn thân, đồng thời tế ra một mặt trong suốt băng thuẫn ngăn cản trước người. Phanh kỳ lân hư ảnh chạm tại băng thuẫn bên trên, lập tức ở băng thuẫn bên trên để lại một đạo thật sâu vết đao, không chỉ có như thế, đồng thời càng có một cỗ sức lực lớn đánh lên băng thuẫn, càng đem cái này tâm chắn tại vết đao chỗ đụng vỡ ra đến, chia ra làm. A tên kia hộ pháp sắc mặt đại biến, chính mình một kiện phẩm chất đúng vậy tứ giai phòng ngự băng thuẫn, rõ ràng bị đối phương một đao tiểu chạm phá. Cùng lúc đó, Mộc Ly cũng tế ra thất giai băng kiếm pháp bảo, liên tục vài đạo kiếm quang chém ra, hóa thành từng đạo hàn băng chi tường, ngăn cản tại chính mình trước người. Kiếm quang cứng lại tường băng không giống tầm thường, đem cái kia hai gã hộ pháp tế ra quỷ đầu băng đao ngăn cản tại bên ngoài, cũng xa xa đẩy ra. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên, rồi mới lại là một đao đánh xuống. Mắt thấy một đao kia chém ra ánh đao vẫn còn thắng trước khi, cái kia hộ pháp lập tức mặt xám như cho. Hắn lập tức triệu hồi quỷ đầu băng đao pháp bảo, cũng toàn lực bổ ra mấy đao, nên hướng Lý Mộ Nhiên chém ra kim sắc kỳ lân hư ảnh dáng ánh đao. Nhưng là có thể không bình yên ngăn lại, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm nắm chắc. Chương 456, khốn địch. Đúng lúc này, một bên Vân công tử cuối cùng nhịn không được ra tay. Vân công tử tế ra chính là một mặt trắng sắc ngân kính mặt ngoài hàn lòng lánh, phát ra bảo tướng chi quang dày đặc dị thường, vậy mà cũng là một kiện thất giai pháp bảo. Những thế tử này quả nhiên đều là thủ đoạn phi thường, thất giai pháp bảo, chỉ sợ chỉ có bọn hắn cùng chân thân sơ kỳ tồn tại mới có thể xuất ra tay. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, tuy nhiên đều là thất giai pháp bảo, nhưng ở chân thân kỳ tồn trong tay dùng ra, cùng tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trong tay dùng ra, hiệu quả đã có cách biệt một trời. Tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trong tay, thất giai pháp bảo cũng chỉ là so lục giai pháp bảo càng mạnh hơn nữa một ít mà thôi, cũng không có bay vọt về chất. Vân công tử đem tinh thuần băng hàn pháp lực đánh vào tay trong ngân kính lập tức hóa thành vài thước lớn nhỏ, cũng tụ tập đại lượng băng hàn chi khí tại ngân kính mặt ngoài, hóa thành một đạo sáng ngời kính quang, bắn về phía Lý Mộ Nhiên chém ra cái kia đạo ánh đao. Kính quang những nơi đi qua, hết thảy đều đông lại, giữa không trung phảng phất đột nhiên nhiều hơn một tòa cực thô băng trụ. Lý Mộ Nhiên tế ra ánh đao chạm tại băng trụ bên trên, một đường chém vỡ vô số vụ băng, nhưng cuối cùng nhất vẫn đang không thể triệt để chém vỡ băng trụ, tiểu uy năng hao hết bị đóng kết tại băng trụ ở bên trong, một lát sau hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn biến mất. Thật ba đạo kính quang, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này kính quang ẩn chứa băng thuộc tính uy năng mạnh như thế kình, chỉ sợ rất khó đối phó. Này kính tên là Hàng Ngưng, là năm đó Tần Vương thành danh pháp bảo, hôm nay đã chuyển giao cho người này sử dụng. Này kính quang nếu là toàn lực kích phát, đủ để đóng băng hết thảy. Triệu sư huynh muốn đặc biệt coi chừng Lý Mộ Nhiên trong thai, đồng nhiên truyền đến Mộc Ly mật ngữ chuyên âm. Mộc Ly tuy nhiên vẫn đang hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần niệm đã cảm ứng được Vân công tử ra tay, cho nên vội vàng nhắc nhở Lý Mộ Nhiên. Đa tạ Vân thiếu chủ tương trợ, tên kia hộ pháp thở một hơi dài nhẹ nhõm, dùng hắn thực lực của mình, có thể không ngăn lại Lý Mộ Nhiên một đao, cũng còn chưa biết. Vân công tử thần niệm ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói ra, hai người các ngươi chuyên tâm đối phó Sở Ly, tiểu tử này, lại để cho bổn công tử tự mình giải quyết. Vâng, hai gã hộ pháp lĩnh mệnh, lập tức lại thi triển quỷ đầu băng đao, tiếp tục hướng Mộc Ly công tới. Lý Mộ Nhiên cũng là không kinh hoàng, hắn đã nhìn ra, cái này hai gã hộ pháp tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cùng Mộc Ly so sánh với, còn có rất lớn một khoảng cách, hơn nữa Mộc Ly trong tay thất giai bảo kiếm, cũng không giống phàm phẩm, mặc dù hắn mắt không thể thấy, cũng có thể đủ để ứng đối hai người này. Ngược lại là cái kia Vân công tử trong tay hàn ngưng kính, lại để cho Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường. Vân công tử lạnh lùng nói ra, bổn công tử từ khi đạt được cái này hàn ngưng kính sau, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong chưa bao giờ gặp được địch thủ. Này kính có lẽ lâu chưa từng vận dụng, không thể tưởng được hôm nay lại để cho dùng nó đối phó ngươi cái này pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Cái kia tại hạ chẳng phải là vinh hạnh chi đến. Lý Mộ Nhiên cười nói. Hắn không vội với ra tay, kéo dài xuống dưới, các loại Mộc Ly cùng Cao Huy dần dần thích đứng sau, cục diện càng thêm có lợi. Bất quá Vân công tử hiển nhiên không hội như thế đại ý. Hắn lạnh lùng đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, tựa hồ muốn tìm đến Lý Mộ Nhiên sơ hở. Cũng không biết hắn là thật không nữa nhìn ra cái gì huyền cơ, một lát sau khi, hắn đột nhiên lần nữa ra tay. Một cỗ tinh thuần băng hàn pháp lực, dũng mãnh vào hàn ngưng kính ở bên trong, lại để cho hàn ngưng kính mặt ngoài lần nữa nổi lên một tầng hoa mỹ hàn quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một đạo sáng ngời kính chỉ từ hàn ngưng kính trong chiếu ra, hình thành một tòa ước chừng 7-8 trượng phẩm chất kính quang, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân bao lại. Kính quang tốc độ cực nhanh, còn hơn ánh đao kiếm quang, Lý Mộ Nhiên chỉ thấy cái kia mặt kính lóe lên, sau một khắc chính mình đã bị bao phủ tại kính quang bên trong. Trong chốc lát, hắn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, trong cơ thể chân nguyên giống như là muốn bị đóng kết khó có thể điều động, mà thân thể huyết mạch cũng cơ hồ đình chỉ vận hành. Hơn nữa, hắn chung quanh giữa không trung cũng đã bị băng hàn chi lực hóa thành băng cứng, tựu như thế nháy mắt gian, Lý Mộ Nhiên tựu bị đông tại một tòa đại khối băng trong. Quả nhiên thập phần bá đạo, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, bất quá hắn cũng không phải bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, lúc này hắn kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, càng có một cỗ thần lực nước vọt khắp toàn thân. Ôi, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức vung lên, vậy mà đem chúng quanh hàn băng kích nát bấy, hắn cũng thuận lợi dây rủa ra đóng băng trói buộc. Vân công tử biến sắc, lộ ra thập phần khiếp sợ, hắn nhướng mày, lần nữa tụ tập đại lượng pháp lực, đánh vào hàn ngưng kính trong. Hàn ngưng kính bảo sáng long lánh, lại là một đạo kính chiếu sáng ra. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn nhìn thấy cái kia hàn ngưng kính bảo quang lóe lên, lập tức liền kích phát ra ám dạ pháp tướng, cũng thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông, hướng một bên mau né đến. Quả nhiên, hắn vừa mới tránh đi, tự có một đạo kính chiếu sáng tại hắn trước kia chỗ chỗ, đem chỗ đó triệt để đóng băng. Thuấn di thần thông Vân công tử sững sờ, hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể thi triển ra loại này thập phần hiếm thấy cường đại thần thông, như thế thập phần khắc chế hắn hàn ngưng kính. Hàn ngưng kính tuy uy lực vô cùng, nếu là do chân thân kỳ tồn tại kích phát, mỗi lần chiếu ra kính quang, đủ để phong ấn hết thảy. Mặc dù là hắn loại này pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thi triển, kính quang cũng có thể phong ấn chặt tuyệt đại đa số pháp tướng kỳ tu sĩ. Bất quá, hàn ngưng kính mỗi lần thi triển, đều muốn hao phí đại lượng băng hàn chân nguyên, Vân công tử liên tục sử dụng mấy lần, đã hao phí không ít pháp lực. Mà đối phương lập loè thuấn di thần thông, hiển nhiên hao phí pháp lực muốn thiếu một ít, theo điểm này bên trên xem, chính mình hàn ngưng kính hiển nhiên là bị khắc chế ở. Lý Mộ Nhiên thuấn di tránh đi kính quang đóng băng sau, lập tức tế ra truy hồn đoạt phách đao hướng Vân công tử bổ ra một đao. Một đao kia ẩn chứa đại lượng ám dạ pháp tướng chi lực, ánh đao bên trên bọc lấy một tầng bóng đen, như ẩn như hiện, tại đây trong bóng đêm tốc độ nhanh hơn, càng khó có thể phân biệt. Vân công tử lập tức vỗ hàn ngưng kính, sau người lập tức kích phát một đạo kinh quang, chiếu hướng Lý Mộ Nhiên chém ra ánh đao. Cái này ẩn nấp khó xem xét ánh đao, tại kinh quang trung lập khắc hiện hình mà ra, hơn nữa chỉ là chạm phá mấy tầng tường băng tiểu uy lực hao hết hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn biến mất, cũng không thể suy giảm tới Vân công tử. Vân công tử hừ lạnh một tiếng, dùng hàn ngưng kính tuy nhiên khó có thể đồng cứng hội lập lòe thuấn di thần thông Lý Mộ Nhiên, nhưng này kính công thủ gồm nhiều mặt, tự bảo vệ mình cũng là dư xài. Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày, bằng vào trong tay mình truy hồn đoạt phách đao, chỉ sợ rất khó đột phá cái kia hàn ngưng kính kính quang hình thành đóng băng chi lực. Lúc này, Vân công tử đột nhiên lần nữa kích phát hàn ngưng kính, nhưng là mục tiêu lại nhắm ngay cách đó không xa Mộc Ly cùng Cao Huy hai người. Hai người này cũng sẽ không thuấn di thần thông, hơn nữa mắt không thể thấy, càng không khả năng kịp thời né tránh đến kính quang bao phủ phạm vi bên ngoài. Lý Mộ Nhiên thấy thế, không chút do dự lập tức liền tế ra hai miếng luyện chế không dễ cao dài phù lục, cũng bắn ra hai đạo phức tạp giải ấn pháp quyết, kích phát phù lục. Cái này hai miếng trong suốt ngọc phù, lập tức tự bạo ra, hóa thành vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay băng tinh, mỗi một khỏa băng tinh lại lần nữa tự bạo, hóa thành đại lượng cực hàn chi khí. Những cực hàn chi khí này thoáng cái tiểu theo băng tinh bạo tạc mà bao trùm phương viên trăm trượng ở trong, đem Vân công tử và ba người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, hàn khí thu vào hóa thành một tầng trong suốt đóng băng cấm chế, đem ba người phong ấn tại trong đó. Băng phong kết giới Vân công tử bọn người dù sao cũng là băng thuộc tính công pháp pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên liếc tiểu nhận ra dưới mắt loại này pháp thuật lai lịch. Rõ ràng đem như thế phức tạp, cần đại lượng thời gian cùng pháp lực thi triển băng phong kết giới thuật, luyện chế thành hiện ra pháp thuật phụ lục, hơn nữa lập tức kích phát loại này chế phụ thuật, Bắc Hàn Quốc trong chỉ sợ không ai bằng Vân công tử trong nội tâm rất là kinh hãi. Vân công tử vừa mới kích phát hàn ngưng kính kính quang, cũng bị trói buộc tại đây hai tầng băng phong kết giới bên trong. Không phá giải cái này hai tầng băng phong kết giới ẩn chứa cường đại băng hàn chi lực, bọn hắn tiểu không cách nào ly khai cái này đóng băng cấm chế. Vân công tử, sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, lạnh lùng nói, việc này tạm thời bỏ qua, các ngươi nếu là còn muốn đuổi theo, quân quýt chặt lấy, chúng ta cũng tuyệt không e ngại phải biết rằng Ly thiếu chủ thực lực, còn tại phía xa tại hạ phía trên. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền hướng Mộc Ly cùng Cao Huy nói một tiếng, ba người toàn lực hướng xa xa phi độn. Lý Mộ Nhiên hướng Mộc Ly nói ra, dùng cái kia Vân công tử ba người thực lực, chỉ cần thời gian nửa nén hương, có thể phá giải cái kia hai tầng băng phong kết giới trói buộc. Bất quá bọn hắn muốn đuổi theo đến chúng ta còn phải lại tốn hao không thiếu thời gian. Đến lúc đó, một sư đệ cùng cao hộ pháp thị lực cũng đã khôi phục, bọn hắn nếu dám lại đến, nhất định là tự tìm khổ ăn. Chúng ta tiến vào đế lăng mục đích chủ yếu là tầm bảo, không có tất muốn cùng bọn họ dây dưa xuống dưới, hơn nữa dùng cái kia hàn ngưng kính uy lực, cũng rất khó chế phục bọn hắn. Đến với đưa bọn chúng diệt sát, bởi vì có truyền tống phù tồn tại, cho nên càng không khả năng, không cần phải tại trên người bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp rời xa thì tốt hơn. May mắn có triệu sư huynh ra tay, Mộc Ly liên tục gật đầu cảm kích nói ra, nếu không ta lần này chỉ sợ muốn ở chỗ này trồng cái té ngã. Thật sự là đáng hận cái này Vân công tử cùng Ly thiếu chủ cơ hồ không có cùng xuất hiện, vì sao phải đánh lén chúng ta. Cái này đối với hắn chỉ sợ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cao Huy nhíu mày nói ra. Cái này có thể không nhất định. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, một sư đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là ta các loại tao ngộ đánh lén mà bị bách sớm chấm dứt đế lăng chi hành, đối với ai có lợi nhất? Mục Ly suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta như thế đã sớm rời khỏi, khẳng định vô duyên cạnh tranh thái tử vị. Cái này đối với mặt khác thế tử, đều có một chút chỗ tốt. Bất quá, muốn nói chỗ tốt lớn nhất, hẳn là gia huynh Tề thiếu chủ. Tề thiếu chủ. Cao Huy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, hơn phân nửa là hắn. Ly thiếu chủ tại Sở Vương đại nhân trước mặt lời thề son sắt tỏ thái độ, công bố nhất định có thể ở đế lăng chi hành trong vi Sở Vương phủ thắng được vinh dự. Nếu là như thế đã sớm bi loại, cũng sẽ thất tín thất sủng với Sở Vương đại nhân, bởi như vậy, Sở Vương phủ sau này là Tề thiếu chủ một người độc đại. Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy sẽ là gia huynh ở trong đó dở cho sao? Mục Ly hỏi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, có hay không có, hiện tại truy cứu đạo ý nghĩa không lớn. Dưới mắt quan trọng nhất là, trước cha ra tại sao Vân công tử một đoàn người có thể truy xét đến ta và ba người hành tung. Hẳn là ta và ba người trên người, đã thần không biết quỷ không hay bị người âm thầm thiết hạ đặc thù nào đó dấu hiệu. Chương 457, Ưu Vương. Đặc thù dấu hiệu. Mục Ly nghe vậy sững sờ. Ta đã dùng thần niệm nhiều lần kiểm tra bản thân, cái này dấu hiệu hẳn không phải là tại trên người của ta. Lý Mộ Nhiên nói ra. Mục Ly cùng Cao Huy hai người, lập tức cũng dùng thần niệm cẩn thận điều tra bản thân, rồi mới đều lắc đầu. Chẳng lẽ là nó? Cao Huy đột nhiên nhớ tới cái gì, rồi mới đem thất cấp tuyết linh hổ vương tế ra. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm cẩn thận thăm dò vào cái này tuyết linh hổ vương thể trong, mới đầu hắn đã bị một cỗ bài xích chi lực, nhưng hắn thần niệm hơn xa qua cái này chỉ tuyết linh hổ vương, cho nên hay vẫn là đột nhập trong đó. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thần sắc khẽ động, rồi mới một trường hướng cái kia tuyết linh hổ vương cách không chụp tới. Một cỗ vô hình chi lực đem cái kia tuyết linh hổ vương bao phủ, này hô nhẹ nhàng hoán một tiếng, rồi mới có một đạo to như hạt đậu lục quang theo hắn trong cơ thể bay ra. Nhìn thấy đạo này lục quang sau, Mục Ly cùng Cao Huy đều là biến sắc. Quả nhiên có dấu hiệu, Mục Ly hoán hận nói. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo hỏa cầu đánh trúng đạo này lục quang, đem hắn kích nát bấy. Cái này dấu hiệu là cái gì lai lịch? Mục sư đệ còn có manh mối. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này tuyết linh hổ vương là tam muội cấp cho thuộc hạ dùng, tam muội đối với Ly thiếu chủ trung thành và tận tâm, không có khả năng phản bội Ly thiếu chủ. Cao Huy gấp nói gấp. Mục Ly nhẹ gật đầu, nói ra, bổn thiếu chủ cũng cho rằng không phải nàng làm, mà là có người ở trong quá trình này giấu giếm huyền cơ, hai người các ngươi đều không thể phát giác mà thôi. Ngươi đạt được cái này tuyết linh hổ vương sau, có từng khiến nó tiếp xúc qua cái gì người? Cao Huy trầm tư một chút, nói ra, thuộc hạ chỉ là tại phường thị trong vì thế hồ mua đi một tí linh hoàn dùng ăn, cũng không khiến nó tiếp xúc những người khác các loại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, cái kia linh hoàn hay không còn có còn thừa. Còn có mấy khỏa. Cao Huy lập tức lấy ra mấy khỏa tức hơn đại màu trắng viên đan dược. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ những viên đan dược kia, rồi mới rôi ngón bắn ra vài đạo kình phong, đem viên đan dược kích nát bấy. Quả nhiên, có một ít nhàn nhạt màu xanh lá quang điểm che giấu tại viên đan dược ở bên trong, viên đan dược vỡ vụn sau, chúng cũng tùy theo tán loạn ra. Thật cao minh luyện đan thuật rõ ràng có thể đem đặc thù khí tức tàng với đan trong dược, rất khó phát giác. Cái này cũng không quái cao hộ pháp. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên từng tại đan thánh lưu lại luyện đan trong điện tịch nhìn thấy qua cùng loại thủ đoạn, cho nên đối với này biết đại khái. Thì ra là thế. Mộc Ly nói ra, may mắn Triệu sư huynh đối với cái này rất có nghiên cứu, có thể nhìn ra sơ hở, nếu không chúng ta bị người rơi xuống cái bẫy còn không biết. Hừ, ta Sở Vương phủ bên trong thật có một gã luyện đan sư có loại năng lực này, hắn cũng chính là gia huynh thân tín một trong. Ba người tra ra nguyên nhân sau, đều là trong nội tâm buông lỏng. Lý Mộ Nhiên đề nghị nói, hôm nay truy tung dấu hiệu đã phá hủy, Vân công tử bọn người nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đuổi theo. Không bằng chúng ta ngay tại phụ cận nghỉ ngơi một hai. Các loại mục sư đệ cùng cao hộ pháp hai người hai mắt phục hồi như cũ, lại tiếp tục truy tìm không gian thú hạ lạc. Chính có ý đó, Mục Ly đồng ý nói. Ba người ở chỗ này nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, tại một ít đan dược dưới sự trợ giúp, Mục Ly cùng Cao Huy hai mắt thương thế chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên thị lực cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có trở ngại, tiếp qua nửa canh giờ, có thể triệt để phục hồi như cũ. Đi thôi, Mục Ly thở dài. Bởi vì Vân công tử sự tình, chúng ta đã chậm trễ không thiếu thời gian, hy vọng chúng ta có thể mau chóng tìm được không gian thú, nếu không muốn lạc hậu với tu sĩ khác. Băng Loan Điện trong, Bắc Hàn Quốc địa vị, tu vi cao nhất một với chân thân kỳ Pháp Vương cùng chân thân hậu kỳ Bắc Đế hội tụ một đường, bọn hắn một bên chờ lấy đế lăng chi hành kết quả, một bên cũng thương nghị lấy một ít đại sự. Tuy nhiên những chân thân này kỳ tu sĩ tầm đó ngày bình thường cũng lẫn nhau có nghi kỵ, thậm chí có chút ít tầm đó còn có túc thủ, bất quá nói đến Bắc Hàn Quốc cùng Trung Thổ Đại Quốc ở giữa đại sự, tuy nhiên cũng đường kính độc nhất vô nhị. Bắc Đế đối với cái này hết sức hài lòng, hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên ta Bắc Hàn Quốc trong tu tiên giới bộ bên trong, cũng không có thiếu biến ảo khôn lường, ngươi lửa ta gạt, nhưng là đối mặt Bắc Hàn Quốc tu tiên giới sinh tử tồn tại đại sự, chư vị đạo hữu đều có thể bảo trì nhất trí đối ngoại, cái này lại để cho lão hủ hết sức vui mừng. Sở Vương nói ra, đây là đương nhiên. Trung Thổ Đại Quốc cùng ta Bắc Hàn Quốc, chỉ là cách xa nhau một mảnh băng hải mà thôi. Trung Thổ Đại Quốc không ít siêu cấp tông môn, đã sớm đối với ta Bắc Hàn Quốc nhìn chằm chằm, hận không thể một ngụm nuốt vào bất quá, chúng ta Bắc Hàn 18 vương liên thủ, lại có Bắc Đế vị này chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tòa chấn, luận thực lực trên cơ bản đã có thể cùng Trung Thổ Đại Quốc một tòa siêu cấp tông môn đánh đồng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí đối ngoại, bọn hắn liền tuyệt đối không có cơ hội có thể thừa lúc. Đúng là như thế Bắc Đế tiếp lời nói ra, ta Bắc Hàn Quốc tu tiên giới có thể độc lập kéo dài như thế nhiều năm, cùng gia tộc truyền thừa truyền thống mật không thể phân. Mặc kệ ngày thường tất cả đại vương phủ tầm đó có gì ân oán, nhưng là tại đối phó Trung Thổ Đại Quốc siêu cấp tông môn ngoại hạng địch trên lập trường, đều không dung có nửa điểm hàng hồ, nếu không chúng ta liền đã mất đi lập quốc an thân chi bản. Bắc Đế yên tâm, chúng ta tự có chừng mực, sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn, Hàn Vương nói ra. Chúng Pháp Vương đều nhẹ gật đầu, chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh, Bắc Đế cho thuyết đích đạo để ý đến hắn nhóm tự nhiên đều minh bạch. Luận thực lực của bọn hắn, từng cái vương phủ đều hoàn toàn không có khả năng cùng Trung Thổ Đại Quốc siêu cấp tông môn đánh đồng, nhưng liên hợp lại, cũng đủ để đem Trung Thổ Đại Quốc tu tiên thế lực ngăn tại Bắc Hàn Quốc ngoại cảnh. Mà Bắc Hàn Quốc gia tộc truyền thừa cùng đế vương truyền thống, cũng thập phần có lợi với gắn bó loại này liên hợp cục diện. Cho nên Bắc Đế vị cực kỳ trọng yếu, tuyển ra có thể phục chúng, bản thân lại có thực lực cường đại tiềm lực thái tử, không thể nghi ngờ là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Mà bất kỳ một cái nào vương phủ có can đảm thừa dịp Bắc Đế suy yếu lúc khiêu chiến đế vị, đều sẽ phải chịu mặt khác vương phủ xa lánh cùng liên hợp phong sát, do đó duy trì Bắc Hàn Quốc tu tiên giới tương đối độc lập cùng ổn định. Mọi người chính thương nghị gian, đột nhiên trong đại điện bạch hà lóe lên, ngay sau đó liền có mấy đạo nhân ảnh lăng không thoáng hiện mà. Thần Vương nghẹn ngào hô, Nguyệt Nhi, đây là chuyện gì vậy? Xuất hiện ba người, đúng là Tần Vương phủ Nguyệt công tử cực kỳ hai gã hộ pháp. Nguyệt công tử tự hồ bị một ít vết thương nhẹ, hai gã hộ pháp cũng đều là có chút thương thế, nhưng đều không nghiêm trọng lắm. Ba người hiện ra sắc mặt, đều là nổi giận chi sắc. Nguyệt công tử cố nén nộ khí, hướng phụ thân túi người hành lễ nói ra, hài nhi vô năng, gặp đánh lén mai phục, đành phải nên rời đi trước đế lăng. Nói xong, hắn đột nhiên quay người hướng một bên Sở Vương nói ra, không biết vãn bối ở đâu đắc tội Sở Vương phủ, quý phủ Sở Tề công tử, vì sao phải thiết hạ mưu kế, mai phục đánh lén chúng ta. Sở Vương sững sờ, nói ra, là Sở Tề làm hay sao? Bổn vương cũng không biết cái này hơn phân nửa là một hồi hiểu lầm a. Hiểu lầm. Tiền bối nói nhẹ nhàng linh hoạt, đáng tiếc vãn bối như vậy mất đi tư cách. Nguyệt công tử oán hận bất bình nói, hắn đầy ngập tức giận, nhưng đối phương là chân thân kỳ cao nhân, hắn cũng không dám phát tác. Tần Vương khoát tay chặn lại quát, im ngay còn ngại không đủ mất mặt sao? Đế lăng chi hành, nguyên vốn là khảo hạch chúng thế tử thực lực thủ đoạn, cũng không ngăn cản giúp nhau ở giữa tranh đấu, ngươi đã chính mình bại hạ trận đến, tiểu đừng trách người khác. Vân Nguyệt công tử bị phụ thân cở trách một trận, không dám ở nhiều lời cái gì, chỉ là thành thành thật thật đứng tại phụ thân phía sau. Tần Vương tự giễu cười nói, à, sớm biết như vậy kẻ này không chịu được như thế trọng dụng, bổn vương tiểu không nên phái hắn tiến vào đế lăng, không bằng phái một danh khác nghĩa tử tiến về trước. Ú vương đối với cái này ngược lại là thập phần sáng suốt, hắn có một đứa con hai nữ đều là tiềm lực đúng vậy đệ tử, nhưng lại đều không có phái ra, ngược lại là phái ra hai gã mới thu nghĩa tử. Ú vương lắc đầu cười nói, Tần Vương đây là chê cười bổn vương a, bổn vương cái kia ba đứa con gái đều là không nên thân ra khỏa, ngược lại là hai cái nghĩa tử rất có kiến thụ, không bằng tiểu đem cơ hội này lưu cho bọn hắn đúng rồi, không biết Nguyệt Hiển chất là ở cái đó một tầng gặp được nguy hiểm. Nguyệt công tử sững sờ, nghi hoặc đối phương vì sao phải kỹ càng hỏi thăm việc này, bất quá hắn hay vẫn là trung thực hồi đáp, là ở tầng thứ ba, vừa mới tiến đi không lâu, tiểu gặp Sở Tề bọn người. Ân Ú Vương nhẹ gật đầu, không có lại hỏi tới. Mọi người rất nhanh tiểu chủ đề chuyển rời đến sự tình khác bên trên, Tần Vương đối với Nguyệt công tử tựa hồ nguyên vốn cũng không có báo rất lớn kỳ vọng, cho nên cũng là không lộ vẻ như thế nào thất vọng. Chỉ là Nguyệt công tử bản thân, một mực túi đầu, lộ ra thập phần hối hận, hắn hai đấm nắm chặt, hiển nhiên tức giận không tiêu. Lúc này trong lòng của hắn, hơn phân nửa tại tính toán như thế nào báo thù rửa hận, một tuyết cái nhục ngày hôm nay. Không bao lâu sau, Ú Vương đột nhiên thần sắc khẽ động, rồi mới từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm phủ. Ú Vương thần niệm quét qua, liền được biết truyền âm phủ bên trong tin tức. Ú Vương lập tức đứng dậy, ôm quyền bao quanh thi lễ, nói ra, bác đế, chư vị đạo hữu, bổn vương trong nhà còn có một chút việc tư cần phải xử lý, tiểu đi trước một bước đến với bổn vương, cái kia hai gã nghĩa tử nếu là đi ra sau, tiểu lại để cho bọn hắn trực tiếp phản hồi bổn vương vương phủ a. Dễ nói, Ú Vương chớ không phải là gặp cái gì việc khó. Thần vương tò mò hỏi. Ú Vương cười khổ một tiếng, thở dài, ta mấy cái bất tranh khí nhi nữ, rõ ràng thừa dịp bổn vương không trong phủ mà giúp nhau gian đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ chỉ có bổn vương tự mình trình diện, mới có thể trấn trụ bọn hắn. Bắc Hàn Quốc là tu tiên gia tộc truyền thống, bình thường nói đến, gia chủ đối với nhi nữ người đời sau quản giáo đều cực kỳ nghiêm khắc, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có số ít gia tộc, gia chủ đối với nhi nữ qua với nuông chiều cưng chiều, kết quả xuất hiện một ít hoang đường câu chuyện, đây cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá loại gia tộc này, rất khó phồn vinh quá lâu, thường thường các loại gia chủ tọa hóa sau hơn trăm năm, liền dần dần suy sụp xuống dưới. Mọi người nghe vậy một hồi cười vang, trong tiếng cười, Ú Vương cáo từ ly khai. Ú Vương bay ra hoàng thành sau, lập tức tế ra truyền âm phủ cũng nhỏ giọng nói ra, hết thảy đều đã chiếu kế hoạch tiến hành. Các ngươi lập tức dẫn đầu số ít hoạch tâm đệ tử, theo bí mật truyền tống trận ly khai Bắc Hàn Quốc. Nhớ lấy không muốn quấy nhiều đến bất kỳ ai khác các loại. Mà ngay cả bản phủ những hộ pháp kia, cũng không thể lại để cho bọn hắn xem ra cái gì sơ hở. Một lát sau, truyền âm phủ trong lại truyền tới một người tuổi còn trẻ thanh âm, vâng, tứ trưởng lão bổn tông đã đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Tiến vào đế lăng cái kia sáu gã tử sĩ trên người, cũng không có bất kỳ thân phận dấu hiệu, sự tình sau những Bắc Hàn Quốc kia tu sĩ cũng sẽ không truy xét đến bổn tông. Rất tốt, hy vọng lúc này đây chúng ta có thể một lần hành động trọng thương Bắc Hàn Quốc tu tiên giới, Ú Vương thì thào nói ra. Chương 458, ước định. Đế lăng cấm địa tầng thứ 3 trong không gian một chỗ, Sở Tề cùng Tần Vương phủ Vân công tử ở chỗ này gặp. Lại để cho hắn chạy. Sở Tề nhướng mày không vui nói ra. Sở mộ đã nhiều lần nhắc nhở Vân công tử, gia đệ không phải hạng người bình thường, lại để cho Vân công tử vạn không được chủ quan. Vân công tử lúc trước thế nhưng mà tràn đầy tự tin một ngụm nhận lời xuống, sao vậy sẽ để cho hắn bình yên đào tẩu. Vân công tử than nhẹ một tiếng, nói ra, cũng không phải Sở Ly tiểu tử kia có bao nhiêu năng lực, mà là Sở Tề đạo hữu cung cấp tin tức cũng không hoàn chỉnh. Sở Ly bên người có một cái pháp tướng trung kỳ hộ pháp, đừng nhìn người này tuy nhiên tu vi không cao, nhưng một thân thần thông thập phần cổ quái. Hắn chẳng những không có thụ huy diệu thạch ảnh hưởng, hơn nữa thực lực thập phần mạnh mẽ, vẫn còn bổn công tử hai gã hộ pháp phía trên liền bổn công tử hàn ngưng kính, đều không làm gì được hắn mảy may. Cái gì, tiểu tử kia cư nhiên như thế lợi hại? Sở Tề vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bán tín bán nghi. Vân công tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ghê tởm hơn chính là, hắn rõ ràng có thể thi triển ra băng phong kết giới phụ lục, nhưng lại có hai miếng, trong nháy mắt liền đem ta và ba người phong ấn tại hai tầng kết giới ở trong. Rồi mới liền thừa cơ đào tẩu, chúng ta cũng là không thể làm gì. Đương chúng ta phá vỡ băng phong kết giới phong ấn, loại khi bọn hắn bên người truy tung dấu hiệu cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cho nên liền không cách nào nữa đuổi giết xuống dưới. Gia đệ làm người nhạy bén, hơn phân nửa đã đoán ra ngọn nguồn, cái kia truy tung dấu hiệu, đại khái đã bị hắn hủy. Hơn nữa hắn đã có phòng bị, muốn lại đối phó hắn, chỉ sợ thì càng không dễ dàng. Sở Tề sắc mặt trầm xuống nói. Sở Tề nhìn Vân công tử liếc, lạnh lùng nói ra, Vân công tử, lúc trước chúng ta ước định riêng phần mình ra tay thay đối phương thanh trừ chướng ngại. Sở Mô đã không tiếc đắc tội lệnh huynh Nguyệt công tử cùng Tần Vương phủ, dùng mai phục đánh lén ám muội thủ đoạn bức bách Nguyệt công tử sớm đã đi ra đế lăng cấm địa, trả giá cao không thấp, mà Vân công tử lại không có đối với gia đệ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí còn lại để cho gia đệ bởi vậy trong lòng còn có cảnh giác, cái này chỉ sợ cùng bọn ta trước khi ước định không hợp. Vân công tử thở dài, việc này đích thật là bổn công tử thiếu Sở Tề đạo hữu một cái nhân tình. Ngày sau nhất định nghĩ cách đền bù tổn thất đạo hưu. Sở Tề hư lạnh một tiếng nói, đền bù tổn thất. Vân công tử ý định như thế nào đền bù tổn thất? Chẳng lẽ lại Vân công tử cho rằng tùy tiện xuất ra một ít pháp bảo linh thạch, có thể đem việc này bỏ qua? Vân công tử hai mắt co rụt lại, trả lời, Sở Tề đạo hưu muốn sao vậy đền bù tổn thất? Lần này cũng không phải là bổn công tử hành sự bất lực, mà là Sở Ly bên người có khác cao nhân, điểm này liền Sở Tề đạo hưu cũng không phải thập phần tin tưởng. Bổn công tử lại há có thể ngờ tới. Sở Tề trầm ngâm một lát sau, nói ra, như vậy đi, Sở Mộ phát hiện tại đây không gian thú so trong truyền thuyết muốn cường đại hơn mấy lần, Sở Mộ đoán chừng, lục cấp, thất cấp không gian thú sẽ càng thêm đáng sợ, ta và ba người chỉ sợ không thể đem hắn diệt sát. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó Sở Mộ lại thông chi Vân công tử, thỉnh Vân công tử trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đánh bại không gian thú. Không gian thú đánh bại sau hình thành không gian thông đạo, cũng không thể để cho chúng ta đều tiến vào hạ một tầng không gian, cho nên chỉ có thể để cho chúng ta ba người đi đầu tiến vào, Vân công tử bọn người nghĩ biện pháp khác. Vân công tử nghe vậy hai hàng lông mày nhéo một cái, thản nhiên nói, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là lãng phí thời giờ, chỉ là trợ giúp Sở Tề đạo hữu tiến vào hạ một tầng, mà chúng ta lại không có bất kỳ chỗ tốt. Sở Tề nói ra, hừ, hôm nay cục diện, Sở Mỗ gì thường không phải lãng phí thời giờ, Sở Mỗ hoàn thành hứa hẹn, mà Vân công tử lại thốn công không được, chẳng lẽ không phải làm ra bực này đền bù tổn thất sự tình sao? À, ly khai cái này đế lăng sau khi, lệnh huynh nguyệt công tử nhất định sẽ âm thầm tìm Sở Mỗ phiền thoái, đến lúc đó nếu là Sở Mỗ đem sự tình chấn động rất xuống đi ra ngoài, chỉ sợ Vân công tử tình cảnh càng thêm không ổn. Vân công tử sắc mặt biến hóa, nói ra, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, bổn công tử cũng có thể sắp xuất hiện tay ngọn nguồn cáo chi Sở Ly. Đây là đương nhiên, Sở Tề cười nói, nhưng là Sở Mỗ cũng không hy vọng chứng kiến Vân công tử ngồi mát ăn bát vàng, lại không chịu trả giá tương ứng một cái giá lớn nói sau, gia đệ có thể phá hủy cái kia che giấu truy tung dấu hiệu, hơn phân nửa cũng đã đoán được là Sở Mỗ thiết hạ mưu kế, bất quá gieo xuống dấu hiệu cái kia người, đã bị Sở Mỗ âm thầm giải quyết, chết không có đối chứng. Sở Mỗ cũng không phải sợ Vân công tử nói thêm nữa vài câu. Vân công tử nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đến lúc đó bổn công tử tiểu giúp ngươi đối phó không gian thú, bất quá ra tay sau khi, ta và ngươi ở giữa ân oán tiểu xóa bỏ. Một lời đã định, Sở Tề cũng nhẹ gật đầu, hai người riêng phần mình xuề bàn tay ra, cách không hư đập ba cái, vỗ tay vi thể. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly và ba người tại đế lăng cấm địa tầng thứ hai không gian mọi nơi dò xét hồi lâu, cuối cùng đã tìm được một chỉ tam cấp không gian thú hạ lạc. Vì tốc chiến tốc thắng, ba người bọn họ đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển ra lăng lệ công kích, lập tức đao quang kiếm ảnh cùng bay, hai ba chiêu trong liền đem cái này chỉ tam cấp không gian thú đánh bại. Tam cấp không gian thú bị đánh bại sau, tán loạn thành vô số hàn khí. Những hàn khí này cũng không có tán đi, mà là tụ tập thành một tòa hàn quang màn sáng. Lý Mộ Nhiên các loại lọt vào màn sáng bên trong, đi tới tầng thứ ba không gian. Mộc Ly đánh ra trước mắt một mảnh trống trải băng nguyên, thở dài, chúng ta tại tầng thứ hai chậm trễ không thiếu thời gian, đến bây giờ mới tiến vào tầng thứ ba, đã xem như đã khuya. Chắc hẳn nơi này đại bộ phận tứ cấp không gian thú cũng đã bị mặt khác thế tử nhanh chân đến trước đánh bại, chúng ta chỉ sợ chỉ có chờ đến mới không gian thú biến ảo mà ra, mới có thể nghĩ cách đem hắn đánh bại đồng tiến nhập hạ một tầng không gian. Lý Mộ Nhiên đột nhiên tâm niệm vừa động mà hỏi, không gian kia thú là nơi này không gian phong ấn cấm chế chi lực biến ảo mà thành, bản thân không có có bao nhiêu linh trí. Nếu có tinh thông nơi này không gian phong ấn chi lực tu sĩ, phải chăng có thể lại càng dễ tìm được không gian thú vị trí? Ngược lại là có loại khả năng này. Mộc Ly nói ra, chỉ có điều nơi này phong ấn thập phần cao minh, thêm chi lại là thập phần che giấu cấm địa, cho nên ngoại trừ Bắc Đế bên ngoài, rất không có khả năng có người có cơ hội tìm hiểu ra nơi này phong ấn, cũng tiến hành lợi dụng. Ta Bắc Hàn Quốc tuy nhiên cũng là nhân tài đông đúc, nhưng chỉ này đây băng hàn công pháp tăng trưởng, tại phụ lục, trận pháp, đan dược, luyện khí các loại các phương diện, đều không có rõ ràng sở trường. Điểm này cùng Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới không cách nào đánh đồng. Trong truyền thuyết Trung Thổ Đại Quốc những siêu cấp kia tông môn ở bên trong, đều có một ít tinh thông các loại kỹ nghệ kỳ tài, thủ đoạn độ cao minh, làm cho người xem thế là đủ rồi. Đúng vậy, Cao Huy tiếp lời nói ra, thuộc hạ cũng nghe nói, Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới mới thật sự là bác đại tinh thâm. So ra mà nói, vô luận là Bắc Hàn, hay vẫn là Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương, hắn tu tiên giới chỉnh thể thực lực, cũng chỉ là tương đương với Trung Thổ Đại Quốc một hai cái siêu cấp đại tông môn mà thôi. Mộc Ly nói ra, đáng tiếc chúng ta tu luyện băng hàn công pháp tu sĩ, một khi ly khai Bắc Hàn hoàn cảnh, tu luyện sẽ không có như vậy thông thuận, nếu không ngược lại là có lẽ đi Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới du lịch một phen, tăng trưởng kiến thức, khai thác tầm mắt, cũng có thể phong phú tu luyện của mình thủ đoạn. Triệu sư huynh thủ đoạn cao minh như thế, hơn phân nửa cũng là theo Trung Thổ Đại Quốc trong tu tiên giới lấy được ích lợi nhiều ba. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, kỳ thật những năm này ta tại Trung Thổ Đại Quốc dạo chơi một thời gian cũng không nhiều, đối với Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới tiếp xúc cũng thập phần có hạn. Bất quá việc này sau khi, vì tìm kiếm tiến giai pháp tướng hậu kỳ hoặc chân thân kỳ cơ duyên, ta hơn phân nửa cũng muốn đi Trung Thổ Đại Quốc du lịch một phen. Nếu như lần này ta không thể trở thành thái tử người chọn lựa, liền cùng Triệu sư huynh cùng đi Trung Thổ Đại Quốc tu luyện một thời gian ngắn a. Mộc Ly bỗng nhiên nói ra. Ly thiếu chủ lời ấy thật đúng. Cao Huy lại càng hoảng sợ. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, ta vốn chỉ là có ý nghĩ này, cũng không chính thức đi làm. Nhưng là từ nơi này lần đế lăng chi hành đó có thể thấy được, gia huynh Sở Tề đã đối với ta động lòng xấu xa, Sở Vương phủ bên trong hộ pháp, đại bộ phận đều là thân tín của hắn, ta nếu là ở lại Sở Vương phủ trong, còn cần ngày đêm đề phòng, tránh không được cùng hắn lục đục với nhau. Cùng hắn cả ngày lâm vào tranh đấu gay gắt bên trong, hư mất tu hành, còn không bằng thừa cơ ly khai Vương phủ một thời gian ngắn, đã có thể cùng Triệu sư huynh kết bạn du lịch thiên hạ, cũng có thể đi về phía hướng đã lâu trung thổ đại quốc kiến thức một phen, chẳng phải khoái chăng Triệu sư huynh, ngươi sẽ không không chào đón a? Lý Mộ Nhiên cười nói, đương nhiên sẽ không, ta tại tu tiên giới tuy nhiên cũng lưu lạc không ít địa phương, cũng giao qua không ít đạo hữu, nhưng cũng chỉ có một sư đệ có thể hơi thổ lộ tình cảm một hai. Có thể cùng một sư đệ cùng đi trung thổ đại quốc tu tiên giới lịch lãm rèn luyện, vẫn có thể xem là một cái cọc chuyện tốt. Vậy thì một lời đã định rồi, Mộc Ly A cười nói. Hắn giang tươi cười nhìn như nhẹ nhõm, lại giấu giếm không ít bất đắc dĩ. Lý Mộ Nhiên các loại đều là lòng dạ biết rõ, Mộc Ly cử động lần này càng giống là tị nạn, mà không phải đi xa. Thuộc hạ cũng nguyện ý đi theo Ly thiếu chủ tả hưu, hiệu khuyển mã chi lao cao huy nói ra. Mộc Ly lắc đầu, thở dài, không cần cao hộ pháp thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm. Tự ở lại Bắc Hàn Quốc bảo dưỡng tuổi thọ A cao hộ pháp các loại kết nghĩa huynh muội ba người, tự mình đem bổn thiếu chủ theo Nam Cương hộ tống đến Bắc Hàn, hắn sau cũng đúng bổn thiếu chủ một mực trung thành và tận tâm, công lao thật lớn. Bổn thiếu chủ lại cho không được các ngươi cái gì chỗ tốt, thật sự xấu hổ. Bổn thiếu chủ ly khai vương phủ sau, ngươi liền cũng từ đi hộ pháp chi trước, tự kiến gia tộc chuyển thừa A bổn thiếu chủ hội giao cho ngươi một số bảo vật, giúp ngươi khắc lập môn hộ. Cao Huy gấp nói gấp. Ly thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy, Ly thiếu chủ một mực đối đai chúng ta như là tay chân, thành thật với nhau, thuộc hạ theo pháp tướng sơ kỳ bình thường hộ pháp, trở thành pháp tướng hậu kỳ tả hữu hộ pháp, cũng hộ tống Ly thiếu chủ tiến vào cái này đế lăng bên trong, đã là thật lớn vinh dự, không cần mặt khác ban thưởng. Đến với mở cửa lập hộ, thuộc hạ cũng không hề hứng thú. Lý Mộ Nhiên ở một bên lặng lặng lắng nghe, cảm thấy có phần có vài phần cảm động. Mục Ly cùng Cao Huy ở giữa chủ tớ chi nghị, có lẽ tại Bắc Hàn Quốc tu tiên giới tương đối thông thường, nhưng tại địa phương khác, cũng ít khi thấy. Thuộc hạ tự biết vô lực tiến giai chân thân kỳ, thân này cũng không nhiều thiếu tiếc nuối. Duy nhất chuyện ăn năn liền thì không cách nào tận mắt nhìn đến Ly thiếu chủ tiến giai chân thân kỳ, trở thành một đời tân vương. Cao Huy thở dài. Nay cũng không nhất định, Mộc Ly nói ra, tu tiên giới khắp nơi đều là cơ duyên, chỉ cần có thực lực, thủy chung đều có một đường tiến giai hy vọng. Mặc dù bổn thiếu chủ đấu không lại huynh trưởng, bị ép phải ly khai Sở Vương phủ, cũng chưa chắc không thể tại địa phương khác tiến giai chân thân kỳ, nếu là có ngày đó, bổn thiếu chủ sẽ gặp trở về Bắc Hàn Quốc, tự lập vương phủ. Chương 459, Băng Điện. Lý Mộ Nhiên và ba người tại tầng thứ 3 trong không gian trọn vẹn tìm kiếm một ngày một đêm, mới cuối cùng phát hiện một chỉ tứ cấp không gian thú. Cái này chỉ không gian thú, hình như băng long, nhưng là sinh một cặp cực lớn băng cánh, nó hai cánh huy động phía dưới, lập tức liền có thể đông lại phương viên trăm trượng ở trong. Mà hắn một há mồm phun ra hàn lòng chi tức, biến có thể hóa thành một đạo chắc chắn băng trụ, có thể công, có thể thủ. Mục Ly tế ra thất giai băng kiếm pháp bảo, y nguyên có thể đối với này không gian thú tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng Cao Huy thi triển ngũ giai tam tiêm lưỡng nhận hàng kích, lại ít có thể gây tổn thương cho điểm thú. Tại Mục Ly cùng Lý Mộ Nhiên hai người làm chủ cường công phía dưới, ba người phí hết tốt một phen công phu, cuối cùng đem cái này chỉ tứ cấp không gian thú đánh bại. Rồi mới theo hắn huyễn hóa ra không gian trong thông đạo tiến nhập tầng thứ 4 không gian. Tứ cấp không gian thú tiểu lợi hại như thế, muốn vào nhập tầng thứ 7 không gian, chẳng phải là khó như lên trời, Cao Huy cảm thán nói. Hắn coi như là cùng giai tu sĩ trong thực lực không tệ thâm niên hộ pháp, nhưng lúc này lại rõ ràng lòng có dư mà lực chưa đủ, đã không thể vì Mộc Ly cung cấp quá nhiều trợ giúp. Mộc Ly nói ra, có thể đi vào đế lăng tu sĩ, đều là Bắc Hàn Quốc mạnh nhất pháp tướng kỳ tu sĩ, ba người liên thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cũng có thể tiến vào tầng thứ 4 không gian. Nhưng là xa hơn ở chỗ sâu trong, chỉ sợ sẽ có không ít người bị cao dài không gian thú cự chi môn bên ngoài đến với tầng thứ 7 không gian, có lẽ chỉ có số rất ít người có thể không tiến vào. Càng đi ở chỗ sâu trong, không gian thú cũng càng ngày càng ít. Phải tìm được không gian thú cũng càng thêm khó khăn. Chúng ta đến so sánh chế, chỉ sợ càng thêm không dễ. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói đạo. Nói xong. Ba người riêng phần mình tế ra tương ứng thủ đoạn, cảm ứng đến chung quanh cực hàn chi khí biến hóa rất nhỏ. Cao Huy tế ra chính là thất cấp tuyết linh hồ vương, Lý Mộ Nhiên tế ra chính là cao giai băng thuộc tính phù linh, mà Mộc Ly thì là dùng bản thân tiên thiên cực hàn chi lực cảm ứng thiên địa nguyên khí, ba người bên trong, đương nhiên là Mộc Ly cảm ứng là chuẩn xác nhất cùng nhạy cảm. Bất quá một lát sau khi, ba người đều là sắc mặt biến hóa. Ồ, Cao Huy vừa mừng vừa sợ nói, này hồ giống như đã ngửi được một ít đặc thù băng hàn khí tức. Tựa hồ chính là cao giai không gian thú. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên cũng nhẹ gật đầu, tại hạ cũng có chút phát giác. Mộc Ly càng là ngạc nhiên nói, đích thật là không gian thú, hơn nữa không chỉ một chỉ. Cho nên tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn nó. Ha ha, vận khí không tệ, mới vừa tiến vào tầng thứ tư không gian, dĩ nhiên cũng làm đã tìm được không gian thú hạ lạc, lúc này đây muốn tiết kiệm không thiếu thời gian, Cao Huy cao hứng nói. Mục Ly cũng là liên tục gật đầu, dẫn đầu hướng cảm ứng được một cái hướng khác hăng hái bay đi, Lý Mộ Nhiên cùng Cao Huy hai người theo sát hắn sau. Không bao lâu sau, một chuyến ba người thấy được một tòa thô ráp nhưng thập phần cực lớn băng điện. Tại đây rõ ràng có một tòa băng điện, Cao Huy sững sờ nói. Từ chung quanh dấu vết đến xem, cái này băng điện hiển nhiên là tạm thời dùng băng cứng xây mà thành. Nếu muốn ở băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh kiến tạo như thế một tòa đơn sơ băng điện, đối với vài tên pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, chỉ sợ chỉ là nửa canh giờ công phu, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Mục Ly nghe vậy cả kinh, nói ra, Triệu sư huynh có ý tứ là, cái này tòa băng điện là tiến vào đế lăng mặt khác thế tử chỗ tạo. Đây chỉ là của ta phỏng đoán, Lý Mộ Nhiên nói ra, nhưng là rất rõ ràng, cái này băng điện cũng không phải là đã sớm tồn tại, hơn nữa băng trong điện có đại lượng không gian thú khí tức. Tựa hồ là có người cố ý đem không gian thú đều dẫn vào nơi này trong đại điện. Vậy mà có thể đem không gian thú dẫn tới cùng một chỗ, xem ra người này thủ đoạn thập phần cao minh, Mục Ly nói ra, bất quá, hắn tại sao muốn như thế làm đâu này. Cao Huy nói ra, tại đây không gian thú, đều là ngũ cấp không gian thú, vừa rồi cái kia một chỉ tứ cấp không gian thú đã hết sức lợi hại, ngũ cấp không gian thú tự nhiên càng mạnh hơn nữa, mà nhiều chỉ ngũ cấp không gian thú tụ cùng một chỗ. Thực lực tiểu trở nên phi thường đáng sợ, chúng ta muốn đánh bại một trong số đó mà tiến vào hạ một tầng không gian, tiểu phi thường khó khăn. Cao hộ pháp có ý tứ là, có người cố ý muốn làm khó dễ chúng ta, cho nên làm cho những không gian thú này tụ cùng một chỗ, gia tăng thật lớn chúng ta tiến vào hạ một tầng không gian độ khó. Mục Ly hỏi, thuộc hạ chính là ý tứ này. Cao Huy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này, Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, bất quá, nếu như hắn chỉ là muốn gia tăng độ khó. Đại khái có thể đem không gian thú đều hấp dẫn đến một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương, cũng nghĩ cách che giấu, như vậy chúng ta căn bản là tìm không thấy không gian thú, càng chưa nói tới tiến vào hạ một tầng, nhưng là người nọ cũng không có như thế làm, ngược lại là kiến tạo một tòa dễ làm người khác chú ý băng điện đến tụ tập không gian thú, tựa hồ là cố ý hấp dẫn chúng ta tới. Chỗ này, Mục Ly trầm ngâm nói, tuy nhiên kiến tạo băng điện chi nhân dụng ý khó có thể phỏng đoán, nhưng băng trong điện có không gian thú khí tức đây là không thể nghi ngờ. Dưới mắt chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, chúng ta hay vẫn là xâm nhập băng điện tìm tòi, tốt nhất có thể dẫn dắt rời đi một hai con không gian thú, rồi mới lại đem hắn đánh bại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay cũng chỉ có thể như thế làm. Cao hộ pháp, không bằng ngươi canh giữ ở băng điện bên ngoài, vạn nhất chúng ta gặp được ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dùng Cao Huy thực lực, đối mặt ngũ cấp không gian thú đã không có bao nhiêu chiến lực. Cho nên Lý Mộ Nhiên với lại để cho hắn ở lại băng ngoài điện, để tránh gặp được nguy hiểm mà khó có thể tự bảo vệ mình. Bất quá Cao Huy lại cự tuyệt Lý Mộ Nhiên hảo ý, hắn nói ra, thuộc hạ muốn đi theo Ly Thiếu Chủ tả hữu, không dám để cho Ly Thiếu Chủ cùng Triệu Hộ Pháp dùng thân phạm hiểm, chính mình lại không có việc gì. Đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào băng trong điện A. Mục Ly cũng không nên phản đối, đành phải đáp ứng. Ba người riêng phần mình bọc lấy một tầng pháp tướng chi quang, chậm rãi hướng băng điện tới gần. Rơi vào băng điện lối vào sau, Lý Mộ Nhiên bọn người cẩn thận dò xét băng điện, nhưng là nhìn không ra có cái gì huyền cơ. Tựa hồ cũng không ổn, thần niệm cũng có thể tinh tường phát hiện, trong đại điện có hơn 20 chỉ không gian thú, theo số lượng bên trên xem, tầng này không gian thú, có lẽ đều ở chỗ này rồi, Cao Huy nói ra. Xem ra cái này tòa băng điện, chúng ta là không phải xông không thể, có lẽ đây cũng là tuyển bạt khảo hạch chúng thế tử phương thức một trong một, Ly kiên định nói. Lối vào cấm chế. Chỉ là một tầng hơi mỏng hàn quang màn sáng, liền thân niệm đều không thể ngăn cản, lại càng không cần phải nói ngăn cản Lý Mộ Nhiên và ba người. Ba người không tốn sức chút nào liền trực tiếp xông vào băng trong điện, hơn nữa riêng phần mình cũng đã tế ra pháp tướng chi quang bảo vệ toàn thân. Quả nhiên có rất nhiều không gian thú, Cao Huy nói ra. Nơi này có hơn 20 chỉ hình thể cực lớn hai cánh băng long, nhưng kỳ quái chính là, chúng đều là vẫn không nhúc nhích lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, như là bị phong ấn. Nếu không là chúng đều tại chậm rãi phun ra nuốt vào lấy hàn khí, Lý Mộ Nhiên các loại còn có thể cho rằng chúng chỉ là tử vật. Tuy nhiên gặp được không gian thú, nhưng ba người cũng không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận đánh giá chúng quanh. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên sắc mặt hơi đổi. Xảy ra chuyện gì? Triệu sư huynh có phải hay không phát hiện cái gì không ổn? Mục Ly tò mò hỏi. Tại đây khí tức có chút cổ quái, Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như tại hạ không có cảm ứng sai lầm, hẳn là có nhàn nhạt một ít ma khí. Ma khí. Mục Ly sững sờ, lập tức thì thào nói ra, Bắc Hàn Quốc tu luyện ma công tu sĩ cũng không nhiều lắm, mà tiến vào đế lăng một với người các loại ở bên trong, giống như cũng chỉ có 2-3 người tu luyện ma công. Chẳng lẽ là bọn hắn đã từng đã tới nơi này, cũng thi triển ma công, cho nên lưu lại đi một tí ma khí. Hẳn không phải là như vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại đây ma khí tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng lại có chút tinh thuần, hẳn không phải là hạng người bình thường thi triển ra ma công. Vô luận như thế nào, cái này băng điện quá mức cổ quái, chúng ta hay vẫn là nên rời đi trước thì tốt hơn, Lý Mộ Nhiên cẩn thận nói. Mục Ly suy nghĩ một chút, hắn tuy nhiên không muốn buông tha cho trước mắt những không gian thú này, nhưng là cũng biết rõ Triệu sư huynh cá tính, đã hắn như thế nói, tất có đạo lý riêng. Đi, Mục Ly nói ra, rồi mới hướng băng ngoài điện bay đi. Ha ha, hiện tại đi đã chậm. Đột nhiên, băng trong điện vang lên một người trung niên nam tử nhe răng cười. Cùng lúc đó, băng trong điện đột nhiên nổi lên một mảng lớn nồng đậm nâu đen chi khí, đúng là thập phần tinh khiết ma. Hơn nữa, băng trong điện cũng đột nhiên sinh ra một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực, đem chọn cái băng điện phong ấn. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên các loại chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị phong ấn bình thường, khó có thể điều động mảy may, mà chung quanh những ma khí kia cũng hóa thành ngàn vạn lần, đưa bọn chúng quanh thân cuốn lấy, càng cuốn càng chặt. Băng trong điện cũng vào lúc này đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Trong đó có 6 gã ma khí đằng đằng, khí tức thập phần đáng sợ áo đen tu sĩ, chính làm thành một vòng ngồi ở một tòa cổ quái bên trong pháp trận, mà ở cái này tòa pháp trận trong, thậm chí có mười mấy tên hôn mê bất tỉnh tu sĩ, cả đám đều bị hắc khí cuốn quanh, chỉ còn lại có yêu đất khí. Là bọn hắn Mộc Ly kinh hãi, những hôn mê kia tu sĩ, đúng là đi vào đế lăng bên trong trung thế tử cực kỳ tả hữu hộ pháp, mà mấy cái áo đen tu sĩ, thì là U Vương phủ 2 gã thế tử và 4 gã hộ pháp. Có cổ quái Mộc Ly kinh hãi, lập tức liền kích phát truyền tống phủ, ý muốn ly khai nơi này không gian. Nhưng là lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là, tuy nhiên hắn liên tục đã đánh vào mấy đạo pháp quyết, nhưng này phù rõ ràng không cách nào kích phát. Tại đây bị một tòa thập phần cường đại ma môn trận pháp phong ấn, không gian chi lực cải biến, liền truyền tống phù đều không thể sử dụng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, hắn cũng thường thử tế ra truyền tống phù cũng gặp cùng một ly đồng dạng tình hình. Không song cao uy khẩn trương, hắn rõ ràng cảm ứng được, cái này 6 gã áo đen tu sĩ khí tức, vượt qua xa bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, lộ ra thập phần cuồng bạo cùng cường đại, cơ hồ tương đương với nửa cái chân thân kỳ tồn tại. Không biết những gia này khỏa sử dụng cái gì bí pháp, vậy mà trở nên lợi hại như thế, cao huy thầm nghĩ trong lòng. Những ma khí kia, chính giống như mãng xà quấn thân bình thường, hướng 3 người bọn họ không ngừng xoắn tới, hình thành trói buộc chi lực, cũng càng ngày càng mạnh. Ly thiếu chủ coi chừng cao huy chỉ cảm thấy pháp lực bị triệt để phong ấn giống như không cách nào điều động mảy may, thân thể cũng suy yếu không có nửa điểm khí lực, mà ngay cả thần niệm cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, cơ hồ muốn đã hôn mê. Chương 460, thần lôi chi uy. Trung thổ đại quốc một chỗ che giấu trong truyền tống trận, một đạo nâu đen hào quang đột nhiên phóng lên trời, nương theo lấy hào quang cùng lúc xuất hiện, còn có một gã hắc y trung niên nhân, đúng là Bắc Hàn 18 vương một trong U Vương. Tứ trưởng lão, khổ cực truyền tống trận bên cạnh một gã thanh niên lập tức ôm quyền thi lễ hướng trung niên nhân nói ra, thanh niên này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, làn da trắng nõn, nhưng chỗ mi tâm lại ẩn ẩn có một đạo hắc quang lập lòe bất định, khí tức của hắn thập phần thâm hậu, vậy mà cũng là chân thân kỳ tồn tại. Làm phiền la sư đệ tự mình tại bậc này hậu, hết thảy đều thập phần thuận lợi, U Vương hàm cười nói, Bắc Hàn Quốc những chân thân kia kỳ tu sĩ, đều không thể phát hiện bổn tông phái ra cái kia 6 gã tử sĩ sơ hở. Chắc hẳn lúc này, những tử sĩ kia đã bắt đầu động thủ, chỉ cần những tử sĩ kia thực sự các ngươi theo như lời cái kia sao cường đại, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tứ trưởng lão yên tâm, họ là thanh niên tin tưởng 10 phần cười nói, cái này 6 gã tử sĩ, bản thân đều là bổn tông thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn đã bị bổn tông một số phong phú ban thưởng dùng lưu cho mình người đời sau cùng bầu bạn, đến với chính bọn hắn, lần này xâm nhập Bắc Hàn Đế Lăng cấm địa sau, căn bản cũng không có ý định còn sống đi ra. Mà đại trưởng lão càng là tự mình làm cho 6 gã tử sĩ thi pháp, lại để cho bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt thi triển đốt hồn bí thuật. Trong thời gian ngắn thực lực đề cao một mảng lớn, cơ hồ tương đương với nửa cái chân thân kỳ tồn tại. Cái này 6 gã tử sĩ liên thủ, liền có thể thi triển ra bổn tông cao giai trận pháp, ma chướng lục kết trận, hình thành cường đại phong ấn chi lực, lại để cho trong đó tu sĩ không cách nào mượn nhờ truyền tống phù các loại thủ đoạn ly khai đế lăng. Hơn nữa ma chướng lục kết trận còn có thể lại để cho những rất ít này tu luyện ma công Bắc Hàn Quốc tu sĩ thần nghiệm, pháp lực các loại thần thông đều sâu sắc hạ thấp, trong chốc lát sẽ hào không có lực phản kháng. U Vương nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu là bổn tông đại trưởng lão tự mình vươn ngón tay điểm những tử sĩ kia, chắc có lẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ là hy vọng những tử sĩ kia ra tay với lai dòng rơi, không muốn lưu lại cái gì người sống cùng manh mối. Đây là đương nhiên họ là thanh niên nói ra, La Mộ đã hướng bọn hắn lời nhắn nhủ thập phần tinh tường. Lại để cho bọn hắn trước dùng ma chướng lục kết trận vây khốn đại bộ phận Bắc Hàn tu sĩ, rồi mới sẽ cùng nhau diệt sát. Bởi như vậy, đương Bắc Hàn quốc những chân thân kia kỳ tu sĩ thông qua nguyên hồn châu các loại thủ đoạn biết được bọn hắn dòng chính đệ tử tại Đế Lăng trong gặp bất chắc lúc, đại bộ phận tiến vào Đế Lăng tu sĩ cũng đã bị diệt sát, Bắc Hàn quốc cũng đại thế đã mất. Đúng vậy, U Vương đồng ý nói, nhất định phải vây khốn đại bộ phận Bắc Hàn thế tử cùng hộ pháp sau, mới có thể bắt đầu động thủ diệt sát, nếu không đánh rắn động cỏ, bị bọn hắn phát hiện không ổn sau, Bắc Đế lập tức tiểu có thể mở ra không gian phong ấn, lại để cho một với chân thân kỳ tồn tại tiến vào Đế Lăng bên trong, cho đến lúc đó, vài tên tử sĩ chẳng những không cách nào nữa diệt sát mặt khác đệ tử, nhưng lại hội bộc lộ ra rất nhiều manh mối. La Tinh thanh niên nói ra, cái này 6 gã tử sĩ xuất phát trước cũng đã nuốt vào bổn tông kỳ độc thất nhật tiêu hồn tán. Cái này 7 ngày trong có thể cưỡng ép kích phát chính mình mạnh nhất tiềm lực, nhưng 7 ngày sau khi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ là mẫu cũng đã nhiều lần giao đại bọn hắn, đắc thủ sau khi, lập tức tiêu hủy sở hữu manh mối, rồi mới tự bạo mà vong. Bởi như vậy, những Bắc Hàn quốc kia tu sĩ chỉ biết những đệ tử kia mơ hồ chết hơn phân nửa, nhưng lại căn bản không có chứng cứ chỉ hướng bản. Rất tốt, U Vương khen, La sư đệ quả nhiên an bài thập phần rậm rạp chú đáo. Bắc Hàn quốc tu tiên giới cùng nơi khác không quá đồng dạng, chủ yếu là dùng gia tộc truyền thừa hình thức sinh sôi nảy nở xuống dưới, lần này tiến vào Đế Lăng cái kia hơn 100 tên thế tử cùng hộ pháp, đúng là Bắc Hàn quốc tu tiên giới cao cấp nhất một đám pháp tướng kỳ tu sĩ. Nếu như nhóm này tu sĩ sâu sắc hao tổn, Bắc Hàn quốc thoáng cái sẽ gặp hình thành thời kỳ giáp hạt cục diện. Đợi lát nữa hơn 100 năm, đương Bắc Đế vẫn lạc sau, chúng ta lại thừa cơ gây xích mích Bắc Hàn chư vương ở giữa tranh đấu, hoặc là với lại âm thầm diệt sát vài tên Bắc Hàn pháp vương, Bắc Hàn quốc sau kê không người. Không cần thời gian quá dài sẽ ngày càng suy sụp, đến lúc đó bổn tông muốn chiếm đoạt Bắc Hàn quốc cái này phiến hoàn cảnh, dễ như trở bàn tay. Ha ha, đến lúc đó tọa trấn Bắc Hàn, hơn phân nửa chính là tu luyện băng ma đại pháp tứ trưởng lão rồi, họ là thanh niên nói ra, lần này cũng may mắn mà có tứ trưởng lão luyện chế ra Hàn Tâm Hoàn, lại để cho bổn tông cái kia vài tên tử sĩ phục dụng sau khi, trên người cũng tràn ra một tầng băng hàn khí tức, đồng thời ma khí lại rất là thu liễm. Cùng tu luyện băng thuộc tính ma công tứ trưởng lão có chút tiếp cận, tăng thêm chúng ta 100 năm trước mà bắt đầu bố cục việc này, lại để cho tứ trưởng lão rộng thu nghĩa tử, bởi như vậy, mặc dù là Bắc Đế loại này chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đều không thể nhìn ra sơ hở. Tứ trưởng lão vì bổn tông chiếm đoạt Bắc Hàn quốc đại kế, lẻn vào Bắc Hàn quốc hơn 200 năm, phần này khổ tâm cuối cùng đã có hồi báo. U Vương mỉm cười, nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng lúc có chút đắc ý, hắn nói ra, chúng ta cái này liền phản hồi tông môn a. Yên lặng chờ Bắc Hàn quốc truyền tới tốt lắm tin tức. A, chúng ta cũng muốn âm thầm bố trí một phen sau tụ công việc. Chỉ sợ không quá 3 ngày, việc này liền đại công cáo thành, họ là thanh niên đại cười nói. Trong băng điện, 6 gã áo đen tu sĩ chính ngồi vây quanh một vòng, liên thủ thi pháp. Cái kia một cỗ nâu đen ma khí, theo bọn hắn phụ cận trong trận pháp không ngừng tuôn ra, hóa thành ngàn vạn lần quân ti, đem Lý Mộ Nhiên và 3 người chăm chú bao lấy. Ly thiếu chủ coi chừng cao huy hô lên một tiếng này sau. Cực lực muốn tiến lên trợ Mộc Ly rẽ rủa cái kia một kia ma khí quấn quanh, nhưng chính mình lại toàn thân không còn chút sức lực nào, lập tức liền hai mắt một hắc ngất đi. Thật bá đạo thần thông Mộc Ly kinh hãi, cao uy thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng là thành danh pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, vậy mà tại đây ma khí đằng đằng trong trận pháp, liền một thời 3 khắc đều chống đỡ không nổi, trong chốc lát tiểu đã hôn mê. Cao uy lập tức bị vô số hắc khí bao lấy, lẳng lặng đứng ở trong đại điện vẫn không nhúc nhích. Mộc Ly lúc này cũng không có dư lực đi cứu trợ cao uy. Hắn đang tại toàn lực điều động chính mình tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực, nhưng mà, tại bá đạo này mà cổ quái ma đạo trong trận pháp, hắn chỉ cảm thấy pháp lực cùng thần niệm đều bị một cỗ rất mạnh vô hình chi lực phong ấn, căn bản không cách nào phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực. Tuy nhiên Mộc Ly toàn lực chống cự, nhưng này ma khí vẫn đang như mãng xà gắt gao đưa hắn cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát khỏi, ngược lại có từng sợi ma khí giống như là tơ nhện xâm nhập trong cơ thể của hắn, phảng phất con kiến phệ giống như chậm rãi cắn nuốt pháp lực của hắn cùng thần niệm. Mộc Ly chỉ cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu, có thể điều động pháp lực càng ngày càng ít, thậm chí trong đầu cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ sợ không bao lâu sau, mình cũng muốn như Cao Huy đồng dạng, như vậy bất tỉnh chết tại đây tòa ma khí đằng đằng trong đại trận, sinh tử tùy ý người khác bài bố. Hừ, Đế Lăng bên trong những tu sĩ này đã là Bắc Hàn quốc pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong cao nhất giai tồn tại, nhưng cũng không gì hơn cái này, một gã áo đen tu sĩ lạnh cười nói, chỉ cần lâm vào bổn tông ma chướng lục kết trận ở bên trong. Liền hào không có lực phản kháng. Loại này đại trận, vốn là dùng để vây khốn chân thân kỳ chính đạo tiền bối, hôm nay dùng để đối phó những pháp tướng này kỳ tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mới bất quá 3 ngày, chúng ta cũng đã bắt giữ rồi 10 mấy tên Bắc Hàn đệ tử. Tiếp qua 3 ngày, đối đãi chúng ta bắt được càng nhiều nữa Bắc Hàn tu sĩ, chúng ta dễ dàng cho bọn hắn cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyền. Một danh khác áo đen tu sĩ nói ra. Một gã lao giả áo bào đen thở dài, chúng ta 6 người cuộc đời này tu hành cũng chỉ tới mới thôi, bất quá cũng cuối cùng tại trước khi chết làm một đại sự, chỉ hy vọng chúng ta 6 người người đời sau gia quyến, có thể nương tựa theo tông môn cái kia bút ban thưởng, sau này có thể có càng lớn thành tựu. 6 gã áo đen tu sĩ chỉ là không ngừng liên thủ thi pháp gia trì pháp trận, cũng không có trực tiếp công hướng Mộc Ly bọn người. Dù sao những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ căn bản trốn không thoát nơi này, hơn nữa không xuất ra nửa nén hương trong, bọn hắn sẽ một người tiếp một người ngất đi. Mộc Ly chỉ cảm thấy cuốn lấy chính mình ma khí càng ngày càng dày đặc, phảng phất một đạo vạn trượng cự sơn, đem chính mình áp thở không nổi đến, cơ hồ tùy thời đều muốn hai mắt một hắc bất tỉnh nhân sự. Triệu sư huynh, là ta ngay cả mệt mỏi ngươi rồi, nếu không là ta, ngươi cũng sẽ không tới chỗ này, tao ngộ bực này đại nạn. Mộc Ly thì thào nói ra, đồng thời hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua. Lý Mộ Nhiên cũng bị một cỗ dày đặc ma khí chăm chú bao lấy, Mộc Ly căn bản nhìn không tới Lý Mộ Nhiên tình hình. Mộc Ly trong nội tâm than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Triệu sư huynh hơn phân nửa đã cùng Cao Huy đồng dạng, hôn mê bất tỉnh rồi. Nhưng vào lúc này, bọc lấy Lý Mộ Nhiên cái kia đoàn ma khí ở bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng thanh minh, đồng thời có một đạo ngân quang lóe lên phá tan cái này đoàn ma khí, hóa thành một chỉ toàn thân điện lóng lánh thất cấp lôi bằng, đúng là Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi. Hư chỉ là sắp chết tranh ôm mà thôi, một gã lao giả áo bào đen khinh thường nói, tại đây ma chướng lục kết trận ở bên trong, thất cấp linh cầm há có thể kiên trì quá lâu. Nhưng là kế tiếp một màn, lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Tiểu lôi phi đến đại điện trong sau, lập tức bị đại lượng ma khí bao khỏa, nhưng hắn lập tức há miệng một phun ra một đạo chỉ có to bằng ngón tay tử kim lôi hồ. Ken ken trong tiếng, tử kim lôi hồ thoang cái liền đục lỗ tiểu lôi chung quanh ma khí, những ma khí kia gặp được cái này tử kim lôi hồ sau, phảng phất gặp khắc tinh bình thường, nhao nhao tán loạn ra. Đây là cái gì lôi điện thần thông, cư cổ quái như thế, vài tên áo đen tu sĩ đều là rất là khiếp sợ. Tiểu lôi lại là há miệng một tiếng thanh minh, đồng thời phún ra một cỗ càng thô tử kim lôi hồ, đánh về phía vây khốn Mộc Ly cái kia đoàn ma khí. Vanh tử kim lôi hồ lập tức liền đem cái này đoàn ma khí đánh tan. Mộc Ly toàn thân hơi khẽ chấn động, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy áp bách toàn thân phong ấn chi lực hư không tiêu thất, pháp lực của mình văng cái toàn bộ khôi phục, mà ngay cả thần thức cũng trở nên thập phần thanh tỉnh. A Mộc Ly kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, vẻ mừng như điên, Triệu sư huynh cái này chỉ linh cẩm thần thông cư nhiên như thế cường đại. Đây là cái gì lôi điện thần thông, rõ ràng thập phần khắc chế chúng ta thi triển tinh thuần ma khí, một gã áo đen tu sĩ hoảng sợ nói. 6 gã áo đen tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, một bộ khiếp sợ mà hoang mang thần sắc. Hư Lý Mộ Nhiên thần niệm ở bên trong, truyền ra ma hồn thanh âm, những gia này khỏa dù sao chỉ là hạ giới tu sĩ, liền đáng sợ chấn ma thần lôi cũng không biết, nếu không bọn hắn nhìn thấy này lôi, nên cướp đường mà chạy. Chương 461, Chiến Ma Tu, 1. Hiện ở chỗ này ma tu cũng không trốn đi, ngược lại có chút phiền phức, ma hồn tiếp tục nói, ngươi cái này chỉ linh cầm tuy nhiên đã luyện hóa được một ít chấn ma thần lôi, nhưng thập phần có hạn, chỉ có thể giúp ngươi các loại thoát khốn mà ra, tịnh không đủ để diệt sát những ma tu này. Hơn nữa những ma tu này khí tức cổ quái, tựa hồ là thi triển đốt hồn bí thuật. Bọn hắn hao hết chính mình thọ nguyên cùng tiềm lực, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, lúc này cơ hồ có thể cùng nửa cái chân thân kỳ tu sĩ tương đương, mà 6 người liên thủ, thần thông mạnh càng là cơ hồ không dưới với bình thường chân thân kỳ tu sĩ, ngươi chỉ sợ không phải địch thủ của bọn hắn, ma hồn lo lắng nói. Thế nhưng mà, không đánh bại 6 người này liên thủ bố trí trận pháp, cũng căn bản không cách nào chạy ra nơi này băng điện. Mặc dù không địch lại, cũng chỉ có thể hết sức thử một lần, Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Hắn chung quanh ma khí, đột nhiên bị hắn đều hút vào trong cơ thể, mà khí tức của hắn, cũng thoáng cái đại biến, trên người càng là bao phủ một tầng như ẩn như hiện bóng đen mờ mờ, cái này chỉ hắc ảnh sau lưng mọc lên 2 cánh, đúng là hắn ám dạo pháp tướng. Ồ, rõ ràng cũng có một cái ma tu chúng áo đen tu sĩ kinh hãi, trước đây bọn hắn hoàn toàn không có phát giác bao nhiêu dị thường. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì trước đây bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lúc, đều là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên tu luyện ma công. Chỉ có tại ban đêm trong hoàn cảnh mới có thể thi triển đi ra, tại ban ngày cơ hồ không có bất kỳ ma khí lộ ra ngoài, mà ngay cả chân thân kỳ tồn tại cũng rất khó phát giác, lại càng không cần phải nói bọn hắn những pháp tướng này kỳ tu sĩ. Tức liền có điều phát giác, nhưng này nhàn nhạt một chút ma khí, cũng chỉ có thể nói rõ Lý Mộ Nhiên tu luyện qua một ít rất bình thường ma công, ai có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên vậy mà tu luyện như thế tinh thuần ma công, còn có thể thi triển ra bất phàm ám dạ pháp tướng. Lúc này cũng là ban ngày, nhưng ở cái này ma khí nồng đậm ma chướng lục kết trận ở bên trong, Lý Mộ Nhiên chẳng những có thể dùng thi triển ra ám dạ pháp tướng, hơn nữa uy lực so bình thường còn muốn bằng không mạnh hơn một chút. Mục Ly bị Lý Mộ Nhiên cứu ra sau, lập tức tế ra bản thân thất giai băng kiếm, toàn lực chém ra một kiếm. Một kiếm này hội tụ Mục Ly toàn thân hơn phân nửa chân nguyên pháp lực, lại để cho cái này trôi thất giai băng kiếm cũng phát ra đặc biệt hoa mỹ hàn quang, cơ hồ là triệt để kích phát dấu hiệu. Hảo tiểu tử ma hồn thầm khen một tiếng, ngươi cái này một sư đệ đích thật là cái có thể tạo chi tài mới pháp tướng hậu kỳ tu vi, rõ ràng có thể đem một thanh thất giai pháp bảo thi triển cho tới bây giờ trình độ, cùng chân thân kỳ tu sĩ trong tay thất giai pháp bảo cũng không sai biệt nhiều. Một kiếm này hóa thành một đạo băng long, gào thét lên hướng ma khí đằng đằng pháp trận ma quang đánh tới, chỉ cần có thể chém ra một điểm lỗ hổng, có thể lại để cho hắn và Lý Mộ Nhiên chạy ra nơi này. Nhưng mà, cái kia sáu gã áo đen tu sĩ chỉ là đồng thời hướng pháp trận đánh ra một trường, băng trong điện tiểu lập tức lại dâng lên một cỗ nồng đậm ma khí, cái này ma khí tụ tập cuốn thành một chỉ hắc long, nên hướng Mộc Ly một kiếm. Chỉ thấy hắc long cùng băng long trùng kích cùng một chỗ, vô số vụn băng hắc khí mọi nơi nước bắn, nhưng mà cuối cùng nhất, hắc long đem băng long đều thôn phệ, trong đại điện chỉ để lại một ít nhàn nhạt hàn khí. Mộc Ly lập tức mặt xám như cho, một kiếm này đã là toàn lực của hắn một kích, nhưng lại hoàn toàn không thể phá giải nơi này ma đạo trận pháp, xem ra lúc này đây là giữ nhiều lành ít. Còn đây là ma chướng lục kết trận, là một loại danh khí không nhỏ đại trận, cái này sáu gã ma tu không chết, pháp trận sẽ liên tục không dứt, người nếu là muốn phá vòng vây mà ra, trước hết đánh bại trong đó mấy người. Chỉ cần sáu gã ma tu thực lực đại tổn, pháp trận liền không thể tiếp tục xuống dưới, đến lúc đó ngươi mới có một đường sinh cơ, ma hồn thừa cơ hướng Lý Mộ Nhiên chỉ điểm đạo. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn lập tức tế ra kháng long côn, cũng đồng thời cũng kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân kim quang lóe lên lại hiện ra một tầng kỳ lân hư ảnh. Lý Mộ Nhiên đem kỳ lân pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng đồng thời tế ra, mà hai cái này pháp tướng cũng cực nhanh dung hợp cùng một chỗ, hắn tu luyện nhiều năm chân nguyên pháp lực cùng luyện thể thành công một thân thần lực cũng đồng thời kích phát. Trong chốc lát Lý Mộ Nhiên hóa thân thành một cái sau lưng mọc lên ma cánh, đầu sinh kỳ lân kim giác trăm trượng cự nhân, cầm trong tay một căn lập loè long lánh, trăm trượng to lớn kháng long côn, rồi mới ra sức một côn hướng trong đó một gã ma tu vào đầu đánh xuống. Lập tức, băng trong điện lộ vẻ lập loè long lánh côn ảnh, gào thét kình phong sen lẫn kinh người khí thế, côn ảnh những nơi đi qua, lại phát ra ầm ầm rung trời nổ mạnh. Sáu gã ma tu nhìn thấy cảnh này, cũng đều là biến sắc, rồi mới không hẹn mà cùng lần nữa liên thủ vỗ. Lập tức lại là một cỗ ma khí theo pháp trận trong tuân ra. Cái này cổ ma khí ngưng tụ thành một chỉ cực lớn nâu đen ma chảo, nên hướng Lý Mộ Nhiên nện xuống kháng long côn. Phanh trong một tiếng nổ vang, ma chảo lại bị kháng long côn trực tiếp đánh nát, càng thêm vô số côn ảnh lập tức giáng xuống. Côn ảnh ở dưới tên kia ma tu, vội vàng thừa dịp ma chảo chống cự chi cơ né tránh một bên, không dám đón đỡ cái này đáng sợ côn ảnh. Hắn vừa mới mau né đến, côn ảnh tiểu trùng trùng điệp điệp rơi đập, lập tức một hồi ầm ầm trong tiếng nổ. Trên mặt đất lại dâng lên vô số tán loạn ma khí. Cái này ma chướng lục kết trận phong ấn thập phần toàn diện, cả mặt đất đều có ma quang màn sáng. Lý Mộ Nhiên cái này một côn tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng là không thể đánh bại pháp trận ma quang. Tiểu tử này có chút cổ quái, cái kia né tránh một bên ma tu nói ra, Hồ Sư Huynh, ta và ngươi hai người trước liên thủ đem tiểu tử này giải quyết, Lưu Sư Đệ, bốn người các ngươi toàn lực gắn bó pháp trận, đừng cho trận pháp chi lực yếu bớt. Lập tức có vài tên ma tu đáp ứng, lập tức lại có một gã lao giả áo bào đen vừa bay mà lên, hai gã ma tu một trước một sau đối với Lý Mộ Nhiên hình thành giáp công xu thế. Mặt khác bốn gã ma tu, tắc thì riêng phần mình duỗi ra song trường, lòng bàn tay tương đối, thần sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên thật sự toàn lực duy trì trận pháp. Triệu Sư Huynh, ta đến giúp ngươi. Mộc Ly mang theo thất giai băng kiếm bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, hình thành liên thủ xu thế. Tốt, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đột nhiên ra sức đem kháng long côn ném đi, trực tiếp đánh tới hướng trước người cái kia tên ma tu. Người này ma tu lập tức thân hình lóe lên liền biến thành một đoàn hắc khí mau né đến, thân pháp giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, đơn giản tránh đi kháng long côn một đợt. Mà Lý Mộ Nhiên lúc này lại cái giơ tay lên, thoáng cái tế ra 7-8 miếng vạn năm băng ngọc luyện thành ngọc phù. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết thi triển đi ra đánh vào những ngọc phù này bên trong, hắn tại phù lục chi thuật bên trên chìm đắm nhiều năm tạo nghệ, vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, vốn là cực kỳ phức tạp phù lục phong ấn, bị hắn trong nháy mắt cởi bỏ kích phát. 7-8 miếng ngọc phù lập tức tự bạo hóa thành mấy chục khỏa băng tinh. Mỗi một khỏa băng tinh rồi lập tức tự bạo thành một cỗ cực hàn chi khí. Những cực hàn chi khí này nối thành một mảnh, trong chốc lát đem chúng quanh đều đông lại phong ấn. Cái này 7-8 miếng ngọc phù đều là băng phong kết giới phủ, kích phát sau khi, lập tức ở cái kia ma tu chung quanh tạo thành 7-8 tầng chắc chắn dị thường băng phong kết giới. Chứ không muốn để ý tới băng phong kết giới bên trong ma tu, hắn có lẽ không cách nào lập tức phá giải kết giới mà ra. Chúng ta trước toàn lực đem cái kia ma tu lão giả đánh chết. Lý Mộ Nhiên hướng Mộc Ly truyền âm nói ra. Tốt, Mộc Ly lập tức hiểu ý, trong tay băng kiếm không ngừng vung dậy, chém ra từng đạo lăng lệ kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành một chỉ sắc bén vô cùng cực lớn băng mâu, đâm thẳng ma tu lão giả. Lý Mộ Nhiên cũng tế ra truy hồn đoạt phách đao, cũng dung nhập ám dạ pháp tướng chi lực, lập tức từng đạo như ẩn như hiện ánh đao hướng ma tu lão giả chém tới. Đao quang kiếm ảnh liên tục không ngừng, cái này một hồi thế công như mưa to gió lớn. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly loại này đao quang kiếm ảnh phối hợp đã coi nhiều lần, thập phần thành thạo, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng mà, cái này ma tu lão giả thậm chí liền pháp bảo đều không có tế ra, hắn chỉ là không ngừng lăng hư không chảo, liền có thể thi triển ra từng trích gần trượng lớn nhỏ ma chảo. Những ma chảo này nên hướng đao quang kiếm ảnh, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Hảo cường pháp lực, hảo cường thần thông, Mộc Ly trong nội tâm thất kinh. Hắn cũng có thể nhìn ra, cái này vài tên ma tu khí tức đều rất không bình thường. Tuyệt không phải bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hẳn là thi triển nào đó một cái giá lớn xa xỉ bí thuật, có thể làm cho thực lực tại trong thời gian ngắn sâu sắc tăng lên. Ô ma hồn đột nhiên ngạc nhiên nói, lão phu giống như nhìn ra một ít huyền cơ. Bọn hắn tựa hồ là phục dụng một loại có thể làm cho thực lực tăng nhiều kỳ độc, bất quá loại độc này có lẽ không có thuốc nào chữa được, dược tính thoáng qua một cái, sẽ gặp độc phát thân vong, xem ra bọn họ là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến vào đế lăng bên trong, cho nên... Nói không chừng bọn hắn liền bình thường dùng bản mệnh pháp bảo đều không có mang đến. Bất quá, tiêu tính toán không có pháp bảo, dùng bọn hắn lúc này pháp lực cùng thần thông, vẫn đang cực khó đối phó ma hồn, hay vẫn là không quá lạc quan. Hắn thở dài, đáng tiếc, cái này khiếu nguyệt ma lang tu vi còn thấp, không thể triệt để tu luyện ra cường đại ma thân, chỉ có thể đối phó một ít bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, đối mặt loại này tồn tại, cơ hồ không hề uy hiếp, cho nên cũng không thể giúp ngươi. Tiền bối nói không sai. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao vừa thu lại, thì thào nói ra, xem ra thủ đoạn, căn bản không cách nào suy giảm tới những ma tu này, chúng ta tốn hao mấy tháng công phu luyện chế những phù kia lục, chỉ có thể dùng đến rồi. Cũng chỉ có thể như thế, Mộc Ly nhữ mày nói ra. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, lập tức liền có vài chục miếng ngọc phù nối đuôi nhau bay ra, những ngọc phù này đều ẩn chứa rất mạnh băng hàn chi lực, đúng là một miếng miếng cao dài băng bạo phù. Tại Lý Mộ Nhiên thi triển xuống, những này băng bạo phù kể hết kích phát, lập tức băng trong điện khắp nơi đều là băng tinh nổ tung, bao trùm phạm vi cực lớn, uy lực cũng là thật lớn. Phù lục loại thủ đoạn này, nhất chỗ cường đại, ngay tại với đối địch lúc có thể đồng thời tế ra nhiều miếng, như vậy sức bật sẽ gặp rất mạnh, bất quá, muốn luyện chế chuẩn bị phù lục, thế nhưng mà rất không dễ dàng, càng là uy lực cường đại cao giai phù lục, luyện chế thành phẩm càng là cao ngang, luyện chế độ khó cũng là càng lớn. Cái này mấy chục miếng cao giai băng bạo phù giá trị không tại vài món tứ giai, ngũ giai pháp bảo phía dưới, nhưng lúc này đây tác dụng sau, liền triệt để báo hỏng. Bất quá, uy lực của nó cũng là tương đương kinh người. Cái kia ma tu lão giả nhìn thấy cái này đầy trời băng tinh nổ tung, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn toàn lực thi triển lấy một thân cuồng bạo pháp lực, đem đại lượng ma khí tụ tập tại chính mình trung quanh, hình thành một tầng dày đặc chi cực ma khí bình chướng, đem hàn khí chống cự tại bên ngoài. Tuy nhiên băng tinh thủy chung không thể công phá ma tu lão giả ma khí bình chướng, nhưng cũng tại lão giả chung quanh tạo thành dày đặc băng tinh phong ấn, lập tức đem lão giả đông cứng một cái cự đại khối băng bên trong. Hừ, bây giờ nhìn ngươi sao vậy, né tránh, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, hắn lại đem kháng long côn nhiếp vào trong tay, cũng thân hình lóe lên đột nhiên xuất hiện tại ma tu lão giả trên đỉnh đầu. Chương 462, Chiến Ma Tu, 2. Lý Mộ Nhiên nhắc tới kháng long côn, hét lớn một tiếng, lần nữa tụ khởi toàn thân chi lực, một côn trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này một côn ở bên trong sắp nhập vào tinh thuần kỳ lân pháp tướng chi lực, cái kia kim sắc côn ảnh giống như từng trích trông rất sống động kỳ lân, ầm ầm đánh về phía đóng băng bên trong ma tu lão giả. Ma tu lão giả kinh hãi, vội vàng song trưởng hướng vỗ một cái. Cũng không biết hắn thi triển cái gì công pháp, trong nháy mắt hắn hai mắt trở nên đỏ bừng như máu, càng có một cỗ tinh thuần ma khí theo trong cơ thể hắn phát ra, hình thành một vài trượng lớn nhỏ, đầu có hai sừng ma vương hư ảnh. Cái này chỉ ma vương hư ảnh toàn thân hắc khí đằng đằng, phát ra ma đè nặng thực đáng sợ. Cách đó không xa Mộc Ly nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hoảng sợ. Đây cũng là ma tu pháp tướng chi lực. Phát ra nguyên khí chấn động thật không ngờ cường đại, Mộc Ly thì thào nói ra. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, cái này ma vương hư ảnh uy lực, còn tại chính mình tiên thiên cực hàn pháp tướng phía trên. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm thất kinh, đối phương quả nhiên là thi triển đặc thù bí thuật, thực lực tại trong thời gian ngắn đã có thật lớn tăng lên, nếu không dùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ pháp lực, tuyệt không có khả năng thi triển ra lợi hại như thế Ma Vương hư ảnh. Ma Vương hư ảnh lập tức đem đỉnh đầu của mình song giác đổ xuống, cũng biện cùng một chỗ, hình thành một chỉ cứng rắn đoạn côn. Ma Vương hư ảnh đem cái này chỉ đoạn côn nắm trong tay, ra sức nên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới Kháng Long côn. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, Kháng Long côn đem cái kia Ma Vương hư ảnh trong tay đoạn côn triệt để đập nát, sau người tán loạn thành một mảnh hắc khí, nhưng Kháng Long côn lại bị cái kia Ma Vương hư ảnh hai tay gắt gao bắt lấy, vậy mà không thể động đậy. Ma Tu thi triển ra pháp tướng, chẳng những đã ngăn được cái này thế đại lực chỉ một kích, huống chi đem Kháng Long côn một mực bắt lấy, cái này lại để cho ma hồn đều là chấn động. Không thể tưởng được những ma tu này vận dụng đốt hồn bí thuật, lại ăn vào kỳ độc sau, thực lực vậy mà tăng trưởng cường đại như thế, hắn tế ra Ma Vương hư ảnh, lại mơ hồ có một tia chân thân, chi lực ma hồn kinh ngạc nói. Cái gọi là pháp tướng chân thân, đều là cao giai tu sĩ tu luyện ra đặc thù thần thông, cũng dùng cái này trôi qua phân tu vi cảnh giới, đủ thấy những thần thông này uy lực mạnh. Đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, pháp tướng chi lực mạnh yếu cơ hồ liền quyết định tất cả pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực cao thấp. Còn đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, cường đại nhất thần thông chính là bọn họ tu luyện ra chân thân. Chân thân là ở pháp tướng trên cơ sở tiến thêm một bước tu luyện ra cường đại thần thông. Cái này ma tu lão giả sử dụng đốt hồn bí thuật các loại nhiều loại một cái giá lớn cao ngang thủ đoạn sau, thực lực tại trong thời gian ngắn có thật lớn tăng lên, hắn toàn lực thi triển ra pháp tướng chi lực, thậm chí có một tia chân thân chi huy, chỉ bằng điểm này, cơ hồ liền có thể quét ngang sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên vốn là dùng đại lượng cao giai băng bạo phù công kích cái này mà tu lão giả, rồi mới lại thi triển Kháng Long côn một kích toàn lực, hai chủng thủ đoạn phối hợp phía dưới, đủ để diệt sát một gã đỉnh tiêm thực lực pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nhưng là cái này mà tu lão giả chẳng những đều hóa giải Lý Mộ Nhiên công kích, thậm chí còn đem Kháng Long côn một mực trói buộc vây khốn. Lý Mộ Nhiên cực lực thúc giục Kháng Long côn, rồi mới sau người lại như là cứng lại tại Ma Vương hư ảnh trong tay bình thường, không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, bốn gã ma tu đang tại liên thủ duy trì pháp trận, làm cho cái này ma chướng lục kết trận uy lực không giảm, lại để cho trong đó tu sĩ căn bản không cách nào chạy ra băng điện. Một phương diện khác, tên kia bị 7-8 tầng băng phong kết giới vây khốn trung niên ma tu, cũng đang thi triển ra từng đạo uy lực rất mạnh ma chảo, điên cuồng công kích tới chung quanh băng phong kết giới, chỉ sợ không bao lâu sau, có thể đột phá cái này mấy đạo phong ấn kết giới. Ma hồn lo lắng nói, phải tốc chiến tốc thắng bằng không đợi trung niên kia ma tu thoát khốn mà ra. Hai gã ma tu liên thủ, ngươi thì càng khó ứng đối, thậm chí có lo lắng tính mạng. Lý Mộ Nhiên gì thường không rõ đạo lý này, hắn dứt khoát buông tha cho Kháng Long côn, rồi mới nhẹ nhàng vỗ Ngọc Linh Lung. Một đạo đỏ sậm thân ảnh theo Ngọc Linh Lung trong bay ra, hóa thành một chỉ toàn thân đỏ sậm lớn gần trượng ma chu, đúng là trước đó không lâu mới bị ma hóa thị huyết ma chu. Thị huyết ma chu miệng lớn phun ra nuốt vào lấy chung quanh tinh thuần ma khí, toàn thân tản mát ra một tầng màu đỏ sậm ma quang, khí tức so mấy tháng trước khi đã có thật lớn tiến bộ. Hôm nay đã là một chỉ thất cấp ma chu. Lúc này, ở đằng kia ma tu lão giả thi pháp xuống, hắn tế ra cái kia Ma Vương hư ảnh chính cầm lấy theo Lý Mộ Nhiên trong tay đoạt đến Kháng Long côn, mọi nơi quét ngang. Một hồi bang bang trong nổ vang, trong chốc lát hắn liền đem chung quanh hàn băng triệt để đánh nát, rồi mới từ đó bay ra. Thị huyết ma chu lập tức há miệng một phun, một cái huyết hồng lưới khổng lồ theo trong miệng bay ra, vừa vặn phô thiên cái địa hướng ma tu lão giả chào đến. Thoang cái đem vừa mới thoát khốn lao giả lại bao phủ ở bên trong. Thị huyết chi chu thực lực của bản thân tuy nhiên hết sức bình thường, nhưng nó phun ra mạng nhện lại cứng cỏi vô cùng. Ma tu lão giả liên tục đánh ra mấy đạo ma chảo, đều không thể xé rách tầng này mạng nhện. Ngược lại, mạng nhện càng thu càng chặt, lại để cho mạng nhện trong ma tu lão giả cảm thấy càng ngày càng mạnh trói buộc chi lực. Ma tu lão giả cả kinh, lập tức lần nữa vận dụng Ma Vương hư ảnh. Ma Vương hư ảnh tiện tay đem Kháng Long côn quăng ra, rồi mới duỗi ra một đôi ma chảo, khấu trừ tại trên lưới nhện, ra sức một xé. Một hồi dày đặc ken ken trong tiếng, mạng nhện lại bị Ma Vương hư ảnh ngạnh xanh xanh một xé hai nửa, vô số đỏ sậm ma khí từ đó tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, thị huyết ma chu nhổ ra mạng nhện cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là hắn vận dụng lục giai pháp bảo phẩm chất truy hồn đoạn phách đao, cũng rất khó đem hắn chẳng phá, nhưng ma tu lão giả chỉ là tế ra Ma Vương hư ảnh, căn bản không có mượn nhờ hắn pháp bảo, liền trực tiếp tay không đem hắn xé rách. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Ma Vương hư ảnh uy lực mạnh. Ma tu lão giả cười lạnh một tiếng, hắn song trưởng về phía trước vỗ, trên người bọc lấy cái kia tầng Ma Vương hư ảnh cũng đi theo chém ra một đôi ma chảo, lập tức từng đạo đen kịt ma khí theo Ma Vương hư ảnh trong tuấn ra, hóa thành trên trăm đầu màu đen cự mãng, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lập tức trong đại điện lộ vẻ hắc mãng bay múa, kín không kẽ hở. Coi chừng một ly hét lớn một tiếng, lập tức tế ra thất giai băng kiếm, bổ ra từng đạo kiếm quang, trợ lý Mộ Nhiên ngăn cản những màu đen kia cự mãng. Hắn chém ra mỗi một đạo kiếm quang, đều hóa thành một chỉ ẩn chứa rất mạnh băng hàn chi lực cực lớn băng mâu, đâm về hắc mãng, băng mâu đâm trúng hắc mãng sau, tại ầm ầm trong tiếng, cả hai người hóa thành điểm một chút hàn khí ma khí riêng phần mình tán loạn ra. Nhưng mà, Mộc Ly chỉ có thể ở trong thời gian ngắn chém ra hơn 10 đạo sắc bén như thế kiếm quang, mà những hắc mãng kia, chừng hơn 100 đạo. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lập tức liền có một mảnh trùng vân từ đó bay ra, trùng vân linh quang lóng lánh, nhao nhao hóa làm một cái giống như lúc Lý Mộ Nhiên, nhưng đúng là này Lý Mộ Nhiên đào tạo nhiều năm buồn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ. Huyễn ảnh cổ hóa thành Lý Mộ Nhiên chi hình sau, nhao nhao song trường vỗ, riêng phần mình tế ra một tầng dày đặc hắc động thuật, trong chốc lát tạo thành hơn 100 tầng lỗ đen, liên hợp lại là một tòa cự đại màu đen màn sáng. Tầng này màu đen màn sáng phảng phất vượt sâu không đáy bình thường, thôn vệ hấp thu lấy cái kia từng đạo màu đen cự mãng, nhưng mà, tại cắn nuốt gần nửa hắc mãng sau, cái này tòa hắc động thật lớn cũng cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm gian vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số điểm điểm hắc quang. Còn lại hắc mãng tiếp tục phóng tới Lý Mộ Nhiên, lúc này Mộc Ly lại lóe lên thân ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, hắn toàn lực kích phát trong cơ thể tiên thiên băng hàn chi lực, một tầng khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn hàn quang theo trong cơ thể hắn phát ra, cũng trong chốc lát đem chúng quanh hư không đông lại, hình thành một tòa dày đặc tường băng, bảo vệ hắn và Lý Mộ Nhiên. Những màu đen kia cự mãng điên cuồng đâm vào trên tường băng, lập tức đem tường băng đụng ra vô số khe hở, tường băng tại đã nhận lấy hơn 20 đạo hắc mãng trùng kích sau, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, tán loạn thành vô số vụn băng cùng hàn khí. Lúc này, vẫn đang còn có hơn 10 đạo màu đen cự mãng đánh về phía Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly hai người. Tiểu Lôi đột nhiên một tiếng thanh minh, hộc ra hơn 10 đạo mảnh khảnh tử kim lôi hồ, vừa vặn đánh trúng những cự mãng này. Tuy nhiên tử kim lôi hồ lớn nhỏ cùng những cực lớn này mà mãng căn bản không cách nào đánh đồng, nhưng hắc mãng bị tử kim lôi hồ đánh trúng sau, lại lập tức tán loạn một với hai sạch, một điểm ma khi đều không có để lại. Chấn ma thần lôi đối với ma đạo công pháp khắc chế quả nhiên rất mạnh, chỉ tiếc, tiểu lôi luyện hóa chấn ma thần lôi thập phần có hạn, căn bản không cách nào trọng thương cái kia vài tên thực lực thâm bất khả chắc ma tu Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Những ma tu này vận dụng đốt hồn bí thuật các loại thủ đoạn, thực lực trở nên dị thường đáng sợ. Chỉ là trong đó một gã lao giả áo bào đen, thi triển ma vương hư ảnh hóa mãng một kích, tự lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly các loại đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn trở. Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể ngăn ở lão phu bách mãng vệ hồn một kích Bắc Hàn Quốc tu sĩ, quả nhiên có chút trò ma tu lão giả hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hắn lạnh lùng quét Lý Mộ Nhiên bọn người liếc, rồi mới giữ tợn cười một tiếng, nói ra, hừ, dù sao lão phu trong mấy ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ, với lại ngay tại trước khi chết toàn lực kích phát tiềm lực. Nhìn xem có thể thi triển ra như thế nào thần thông. Ma tu lão giả hướng mặt khác vài tên ma tu nói ra, hôm nay ma chướng lục kết trận đã tương đối ổn định, có lưu sư đệ mấy người này tọa chấn duy trì, liền đã đầy đủ. Lão phu tiểu đi trước một bước, thuận tiện giải quyết hết cái này khó chơi tiểu tử. Hồ sư huynh yên tâm đi thôi, một gã ma tu nhẹ gật đầu nói ra, mấy ngày nữa, chúng ta đại công cáo thành sau, liền cùng hồ sư huynh tại dưới suối vàng lại tụ họp. Tốt, ma tu lão giả ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Trong tiếng cười, dung mạo của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa, nhục thể của hắn nhanh chóng biến lão, với khô, trong cơ thể hắn pháp lực cũng cực nhanh sói mòn, thậm chí liền hắn tản mát ra sinh mệnh khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Một lát sau, một đám khói đen theo ma tu lão giả trong cơ thể tuôn ra, chui vào cái kia ma vương hư ảnh bên trong, lại để cho ma vương hư ảnh trong nháy mắt khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, phát ra ma áp càng thêm đáng sợ, mà cái kia ma tu lão giả chính mình lại hóa làm một cái hình thái hể vải với quắt rủ xuống lao già chết tiệt, hấp hối. Ma vương hư ảnh dung hợp vẻ này khói đen sau, lập tức trở nên càng thêm cụ thể, có như thực chất, không hề như là một cái ma khí ngưng tụ ra hư ảnh, mà càng giống là một cái thật sự đại ma đầu. Chân thân chi tướng Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt trầm xuống, rất là khiếp sợ, không thể tưởng được hắn hy sinh tánh mạng toàn lực một kích, vậy mà có thể diễn hóa ra chân thân. Hảo hảo một gã ma tu không ngớt lời đại khen, hưng phấn nói: không thể tưởng được hồ sư huynh toàn lực kích phát xuống, có thể mơ hồ chạm đến chân thân chi lực. Chương 463, Chiến Ma Tu, 3. Không cần kinh hoảng, đây cũng không phải là chính thức chân thân chi tướng, thuộc về cũng là một loại pháp tướng chi lực, chỉ là sáp nhập vào tu sĩ đại lượng tinh khí thần, trở nên tiếp cận với chân thân kỳ tu sĩ mới có thể thi triển chân thân chi lực mà thôi. Lý Mộ Nhiên thần niệm trong truyền đến ma hồn thanh âm. Bất quá, cái này ma vương hư ảnh pháp tướng mờ mờ ảo ảo đã có vài phần thật thể chi hình, uy lực cứng mạnh, vẫn còn thắng trước mấy lần xem ra ngươi chỉ có tế ra lão phu trước theo như lời một chiêu kia, mới có một kia phần thắng. Xem ra cũng chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, thần sắc ngưng trọng dị thường. Lý Mộ Nhiên thầm vận pháp lực, toàn thân lập tức ma khí đằng đằng, cái kia ám dạ ma vương pháp tướng cũng là trông rất sống động. Ma kỳ lân pháp tướng cùng chân ngã pháp tướng chi lực, tất bị hoàn toàn áp chế tại trong đan điền, không có tiết ra ngoài mảy may. Mục sư đệ tránh ra, ta để đối phó cái này ma đầu, Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Triệu sư huynh có thể có nắm chắc. Mục Ly nhướng mày, có chút lo lắng. Mặc dù không nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể toàn lực thử một lần, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Mục Ly suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, ta còn có một chiêu bảo vệ tánh mạng thần thông, nếu như xem thời cơ không ổn, lại thi triển đi ra tương trợ Triệu sư huynh. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Rất hiển nhiên, Mục Ly một chiêu này nhất định uy lực không nhỏ, nhưng thi triển một cái giá lớn khẳng định cũng là cực cao, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ cuối cùng nhất trước mắt, mới có thể thi triển. Mà Lý Mộ Nhiên kế tiếp muốn thi triển một chiêu này, cũng giống như thế. Ma vương hư ảnh biến dị sau khi, rõ ràng thoát ly ma tu lão giả thân thể, tự bay đi. Mục Ly liên tục bổ ra mấy đạo lăng lệ kiếm quang, lập tức từng đạo băng mâu kích xạ mà ra, nhưng này ma vương hư ảnh chỉ là tiện tay chém ra ma chảo. Liền đơn giản đem cái này từng đạo băng mâu triệt để đánh nát. Chuyện của tôi VN. Băng mâu tán loạn hình thành tiên thiên cực hàn chi khí, nhanh chóng đem chung quanh đóng băng, nhưng ma vương hư ảnh hai móng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, những hàn băng kia cùng tồn tại khắc bị kích nát bấy, căn bản không cách nào vây khốn hắn mảy may. Mục Ly sắc mặt đại biến, hắn là pháp tướng hậu kỳ tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, lại là sở vương phủ thế tử, thêm chi bản thân ngộ tính không kém, tu luyện cũng thập phần chăm chỉ. Cho nên thực lực cùng tu sĩ đồng bậc lộ ra cực kỳ xuất chúng, cơ hồ có thể nói là hãn hữu địch thủ. Nhưng mà, hôm nay hắn có thất giai phẩm chất băng kiếm pháp bảo nơi tay, toàn lực chém ra ẩn chứa tinh thuần tiên thiên cực hàn chi lực kiếm quang, vậy mà hoàn toàn không thể đối với cái này ma vương hư ảnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đủ thấy cái này ma vương hư ảnh thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ phạm chủ. Này là ma vương hư ảnh, đã là nửa chân đạp đến nhập chân thân kỳ cảnh giới thần thông. Triệu sư huynh ngàn vạn coi chừng, Mục Ly nhắc nhở. Ma vương hư ảnh tiện tay hóa giải Mục Ly chém ra kiếm quang băng mâu sau, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Ôi, ma vương hư ảnh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem trên đỉnh đầu mới giải ra một căn ma giác nổ xuống, này giác lập tức ma quang lóe lên, tại một mảnh đằng đằng ma khí trong hóa thành một chi hắc lóng lánh trường mâu. Ma vương hư ảnh lập tức ra sức ném một cái, màu đen trường mâu vèo một tiếng kích xạ mà ra, hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Nơi này có rất nhiều huyễn ảnh cổ biến thành Lý Mộ Nhiên. Nhưng ma vương hư ảnh lại chuẩn xác công kích Lý Mộ Nhiên bản thể, hiển nhiên là có thể nhìn thấu huyễn ảnh cổ huyễn thuật. Mục Ly kinh hãi, vội vàng lần nữa thi triển ra đại lượng băng hàn chi lực, lập tức tại Lý Mộ Nhiên trước người ngưng tụ ra một đạo dày đặc kiên cố tường băng. Mà những huyễn ảnh cổ kia biến thành Lý Mộ Nhiên, cũng lập tức nhao nhao ra tay, lần nữa thi triển ra thành từng mảnh hắc động thuật, những hắc động thuật này giữa lẫn nhau nối thành một mảnh, trong chốc lát hình thành một tòa cự đại màu đen màn sáng, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Phanh màu đen trường mâu không hề lo lắng lập tức liền đâm xuyên qua Mục Ly tế ra hàn băng chi tường, ngoại trừ có một chút ma khí tán loạn bên ngoài, màu đen trường mâu cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì nên hướng. Lập tức, màu đen trường mâu tiếp tục đâm nhập trong hắc động, cái này cường đại hắc động thuật, cũng lập tức giống như là giấy bị đánh tan, hắc mâu tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Mục Ly trong nội tâm kinh hãi, cái này màu đen trường mâu thật không ngờ lợi hại, chỉ một kích này cũng đủ để diệt sát một gã cao cấp nhất pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tiến vào đế lăng hơn 100 tên tu sĩ, đều là Bắc Hàn Quốc pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng có thể ngăn hạ một kích này, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhìn, cái này tựa hồ chỉ là ma vương hư ảnh một chiêu bình thường thần thông mà thôi. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân ám dạ ma vương pháp tướng, trong giây lát vô hai cánh, lập tức một cỗ nhàn nhạt hắc quang đem Lý Mộ Nhiên quanh thân bao phủ, sau một khắc, Lý Mộ Nhiên thân hình rõ ràng hư không tiêu thất. Chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phốc, hắc mâu đâm rách Lý Mộ Nhiên tàn ảnh, rồi mới bị ma vương hư ảnh thu tay lại trong. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng ma quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên lần nữa hiện hình mà ra. Một gã ma tu kinh ngạc nói, tại bách luyện ma mâu cường đại ma áp xuống, tiểu tử này rõ ràng còn có thể thi triển ra thuấn di thần thông, xem ra hắn tu luyện ma công, cũng là thập phần bất phàm, chỉ là của ta các loại trước khi nhưng chưa từng thấy qua. Tiểu tử này lai lịch có chút cổ quái chúng ta thế nhưng mà trung thổ đại quốc ma tu, nhưng hắn thi triển ma công, rõ ràng ngay cả ta các loại cũng không từng thấy qua, một danh khác ma tu cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Ma vương hư ảnh thu hồi ma mâu sau, hai móng nhất trà sát, cái kia ma mâu trong nháy mắt hóa thành mấy trăm chỉ nhỏ bé màu đen trường mâu, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên phụ cận dày đặc đánh tới. Những màu đen này trường mâu như cuồng phong như mưa rào một hồi kích xạ, bao trùm phạm vi cực lớn, Lý Mộ Nhiên chỉ có không ngừng thi triển lập lòe thần thông, mới có thể tránh mở. Nếu không hắn dừng lại một chút, liền có đại lượng trường mâu hướng hắn đánh tới. Mà mỗi một đạo trường mâu uy lực, đều không thể khinh thường. Còn không tế ra một chiêu kia sao ma hồn thúc giục nói. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, trong lúc đó há miệng một phun ra một cỗ nhàn nhạt nâu đen chi khí. Cái này cổ nâu đen chi khí, vốn là vô hình chi vật, nhưng mặt ngoài lại phát ra một tầng cấm chế giống như quầng trăng mở, cho nên xem khởi lạp là nâu đen chi sắc. Cái này cổ nâu đen chi khí vừa ra, trong đại điện lập tức lăng không nhiều ra một cỗ cực kỳ huyền diệu ma áp. Mục Ly còn nhìn không thấu cái này nâu đen chi khí sâu cạn, nhưng này vài tên ma tu đều là không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Đây là cái gì ma khí, cư nhiên như thế tinh thuần, một gã ma tu thì thào nói ra. Đây chính là Lý Mộ Nhiên tại ma huyền trung tâm ma chỗ giếng sâu, tìm được một đám chân ma chi khí. Chân ma chi khí là đến từ với ma giới tinh thuần thiên địa nguyên khí, hạ giới bên trong nguyên bản cũng không tồn tại, nhưng này giới vốn là ma giới cấp dưới một cái giao diện, ngẫu nhiên cũng có ma giới ma tu bởi vì đủ loại duyên cớ, không chối từ hao phí cực lớn một cái giá lớn đi vào hạ giới bên trong, đồng thời cũng đã mang đến một ít chân ma chi khí. Hạ giới thiên địa nguyên khí tương đối hỗn tạp, cũng không tinh khiết, đã có thể dùng đến tu luyện linh tu công pháp, cũng có thể tu luyện ma đạo công pháp, nhưng là tu luyện ra ma khí, tự nhiên không có khả năng cùng chân ma chi khí đánh đồng. Lý Mộ Nhiên tế ra chân ma chi khí sau, đồng thời lại kích phát thẩm vận pháp tướng chi lực, trên người hắn bao phủ cái kia tầng ám dạ ma vương pháp tướng, đột nhiên há miệng khẽ hấp, đem cái kia sợi chân ma chi khí đều hút vào trong bụng. Dùng ám dạ pháp tướng luyện hóa chân ma chi khí sau, Lý Mộ Nhiên trong thân thể, tiểu thâm căn cố đế gieo xuống chân ma chi khí, sau này rất khó lại đem ma khí khu trừ bên ngoài cơ thể. Nói cách khác, Lý Mộ Nhiên không có khả năng lại buông tha cho ám dạ pháp tướng môn công pháp này. Hơn nữa, chân ma chi khí tồn tại, cũng sẽ lại để cho hắn ám dạ pháp tướng, càng thêm bài xích chân ngã pháp tướng. Nếu như hắn không thể tìm được dung hợp chân ngã pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng phương pháp, vậy hắn chỉ sợ tiểu không cách nào tiến giai chân thân kỳ. Trừ phi là cam nguyện bỏ qua chân ngã pháp tướng, triệt triệt để trở thành một gã ma tu. Cho nên Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã sớm đã nhận được chân ma chi khí, cũng biết cái này sợi chân ma chi khí có thể sâu sắc tăng lên chính mình ám dạ pháp tướng, nhưng vẫn không có đem hắn luyện hóa nhập ám dạ pháp tướng bên trong. Ma hồn ngược lại là hy vọng Lý Mộ Nhiên trở thành một gã ma tu, bởi như vậy tiểu càng không thể rời bỏ chỉ điểm của hắn, cho nên luôn cổ vũ Lý Mộ Nhiên luyện hóa cái này chân ma chi khí, nhưng đều bị Lý Mộ Nhiên tạm thời chối từ. Nhưng mà lúc này tại đây ma chướng lục kết trận ở bên trong, ma khí đằng đằng, mặt khác công pháp đều sâu sắc chế ngự, chỉ có thuần túy ma đạo công pháp ngược lại thực lực tăng nhiều, mà đối thủ lại có cường đại như thế thần thông, Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ, tại tình thế bức bách phía dưới, cũng không khỏi không dùng ám dạ pháp tướng luyện hóa cái này sợi chân ma chi khí đến với có thể không tìm được dung hợp chân ngã pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng phương pháp, cũng chỉ có thể ngày sau nói sau. Cái kia ám dạ pháp tướng nuốt vào chân ma chi khí sau, trong nháy mắt khí tức liền điên cuồng phát ra, ám dạ pháp tướng hình thái cũng trở nên càng thêm cụ thể, thậm chí liền nó hai cánh bên dưới đều sinh ra một tầng có như mỏng nhận cánh tiêm. Hiện tại ám dạ pháp tướng, tuy nhiên chưa nói tới sinh động, nhưng xem xét cũng không phải là cái loại này không có hắn bề ngoài ma quang hư ảnh. Triệu sư huynh đây là tiến giai sao? Mục Ly vừa mừng vừa sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Mộ Nhiên tế ra ám dạ pháp tướng, phát ra nguyên khí dao động thực kinh người, hoàn toàn không tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ pháp tướng chi lực phía dưới, từ nơi này pháp tướng chi lực đến xem, Lý Mộ Nhiên nghiễm nhiên đã là một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong trạng thái. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên chưa tiến giai, chỉ là bởi vì ám dạ pháp tướng dung hợp luyện hóa cái kia đến tinh khiết chân ma chi khí, cho nên thoang cái liền có thật lớn tăng lên, đồng thời pháp tướng chi lực phóng đại, cũng vì Lý Mộ Nhiên tiến giai pháp tướng hậu kỳ cung cấp thật lớn giúp ích. Lần này nếu là đại nạn không chết, Lý Mộ Nhiên tiến giai pháp tướng hậu kỳ, cơ hội là nắm chắc sự tình. Đối mặt vô số đánh tới màu đen trường mâu, ám dạ pháp tướng chỉ là hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có vô số hắc quang kích xạ mà ra, hóa thành một thanh chuôi màu đen lưới dao sắc bén, hướng những trường mâu kia đánh tới. Bang bang trong tiếng, trường mâu cùng lưới dao sắc bén tấn công sau, hóa thành một đoàn ma khí tán loạn ra, chỉ một thoáng trong đại điện lộ vẻ ma khí đằng đằng, một phen kích đấu xuống, Lý Mộ Nhiên chỉ bằng ám dạ pháp tướng chi lực, tiêu hóa giải vô số ma mâu công kích. Đại điện phát ra ma áp càng phát cường đại, Mục Ly chỉ có thể ẩn thân Lý Mộ Nhiên phía sau, mới không đến với bị trùng quanh ma khí vây quanh. Lý Mộ Nhiên quanh thân bọc lấy tầng này chưa từng có cường đại ám dạ pháp tướng, cùng cái kia ma vương hư ảnh tại trong đại điện giằng co, hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng chi cực, mà ngay cả những vốn là kia thập phần nhẹ nhõm ma tu, lúc này sắc mặt cũng có vài phần kinh ngạc cùng khẩn trương chi ý. phanh tên kia bị giam cầm ở mấy tầng băng phong kết giới bên trong trung niên ma tu, thừa cơ lại công phá một tầng kết giới, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một tầng, hắn muốn thoát khốn mà ra. Chương 464, Chiến Ma Tu, 4. Lúc này, ma vương hư ảnh đem trên đỉnh đầu của mình một cái khác chỉ ma giác cũng nổ xuống, cũng đem song giác hợp cùng một chỗ. Một mảnh hắc khí đằng đằng ở bên trong, hai cái ma giác rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh rộng lớn màu đen cự kiếm, cự kiếm mặt ngoài ma quang long lánh, cũng có vô số rậm rạp huyền ảo phù văn tại trên thân kiếm như ẩn như hiện. Ma vương hư ảnh hai móng cầm kiếm, hét lớn một tiếng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Kiếm này chưa chạm đến, liền có một cỗ kinh người ma áp hướng bốn phía bước tới. Mộc Ly tuy nhiên giấu ở Lý Mộ Nhiên phía sau, y nguyên đều cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cường đại trói buộc chi lực, cơ hồ muốn đem chính mình toàn thân pháp lực đều phong ấn. Đối mặt khí thế kia không thể địch nổi một kiếm, Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là đơn giơ tay lên, tiện tay về phía trước đánh ra một trường. Một trường này vô thanh vô tức, tựa hồ cái gì pháp lực đều không có tế ra, nhưng Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng, lại vào lúc này đột nhiên hai cánh khẽ vỗ, phiến ra một mảnh hắc quang. Những hắc quang này dùng Lý Mộ Nhiên trước người làm trung tâm, hình thành một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy, phảng phất không đáy lô đen bình thường, nhanh chóng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Ma vương hư ảnh cự kiếm vừa vận chạm tại đây tầng trong hắc động, lô đen lập tức đem cự kiếm thôn phệ. Một lát sau khi lô đen y nguyên xoay tròn không ngừng, trôi này cự kiếm tắc thì hoàn toàn đã không có bên dưới. Chúng ma tu lập tức hít sâu một hơi, một kiếm này chính là ma vương hư ảnh tinh thuần ma khí biến thành một kích chí mạng, uy lực cực lớn. Nhưng rõ ràng liền một tia rung động đều không có kích thích, đã bị Lý Mộ Nhiên ám dạ pháp tướng chỗ kích phát lỗ đen thôn phệ một với hai sạch, một điểm dấu vết đều không có để lại. Thật đáng sợ pháp tướng chi lực, cư nhiên như thế tinh thuần. Tên kia đang tại đột phá cuối cùng nhất một tầng đóng băng cấm chế trung niên ma tu lập tức quá sợ hãi, liền thi dương động tác đều dừng lại. Điều đó không có khả năng, hồ sư huynh đốt hồn phía dưới mới có thể thi triển ra như thế tinh thuần ma vương hư ảnh, tiểu tử này rõ ràng chỉ có pháp tướng trung kỳ tu vi. Vì sao có thể thi triển ra càng thêm tinh thuần ma khí, thậm chí còn tại phía xa hồ sư huynh ma vương hư ảnh phía trên. Ma vương hư ảnh cự kiếm bị lỗ đen trực tiếp thôn phệ sau, dưới sự kinh hãi, đang muốn lui lại, đột nhiên hắc động kia trong phát ra một tầng vòng xoáy giống như ma quang, thoang cái đem ma vương hư ảnh bao phủ ở bên trong. Lập tức, một cỗ rất mạnh hấp lực sinh ra, vậy mà lại để cho cái kia ma vương hư ảnh khó có thể dễ rủa lỗ đen trói buộc. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên chính hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc mặt ngừng trọng cực lực thi pháp, tầng kia lô đen điên cuồng cắn nuốt chung quanh ma khí, cũng tại chậm rãi mở rộng. Thời gian dần trôi qua, lô đen đem ma vương hư ảnh cũng cuốn vào trong đó, cũng một chút cắn nuốt ma vương hư ảnh trong ẩn chứa tinh thuần ma khí. Một lát sau, ma vương hư ảnh lại bị lô đen triệt để thôn phệ, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Vài tên ma tu đều là sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi tột đỉnh. Lý Mộ Nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, lô đen lập tức thời gian dần trôi qua co rút lại. Cuối cùng nhất áp xúc thành một cái hơn một xích lớn nhỏ màu đen quang cầu, bị ám dạ pháp tướng một ngụm nuốt vào trong bụng. Ám dạ pháp tướng phát ra ma ngôi giận tức càng lớn, mà đáng sợ kia ma vương hư ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, lão phu nói không sai, a hạ giới tu sĩ tu luyện ra ma khí càng lợi hại, cùng chân ma chi khí so sánh với, vẫn đang không chịu nổi một kích. Lý Mộ Nhiên thần niệm ở bên trong truyền đến ma hồn đắc ý tiếng cười to. Ma vương hư ảnh bị Lý Mộ Nhiên ám dạ pháp tướng thôn phệ sau, cái kia đã đèn cạn dầu ma tu lão giả liền không hề uy hiếp, hắn chính mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Hắn thi triển ra đốt hồn một kích sau, liền biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trước khi chết toàn lực thi triển thần thông, lại bị đối phương pháp tướng chi lực trực tiếp thôn phệ. Lý Mộ Nhiên chỉ là hời hợt duỗi ngón bắn ra, liền có một đạo ma khí hóa thành một thanh lưới dao sắc bén, đâm thẳng lão giả, lập tức tại bộ ngực hắn chỗ đâm thủng một cái động lớn, lão giả như vậy bị mất mạng. Phanh. Một tiếng giòn vang ở bên trong, vô số vụn băng mọi nơi vẩy ra, tán loạn thành từng mảnh hàn khí. Nhưng vào lúc này, trung niên ma tu cũng thi triển ma chảo phá tan cuối cùng nhất một đạo băng phong kết giới trói buộc. Thế nhưng mà, hắn đối mặt cường đại như thế ám dạ pháp tướng, vậy mà không dám lên trước công kích Lý Mộ Nhiên. Tiểu tử này ma công quá mức cổ quái, hơn nữa dị thường tinh thuần, chỉ sợ không dễ đối phó. Trung niên ma tu nhíu mày nói ra. Không cần phải lo lắng, tiểu tử này dù sao tu vi không cao. Hắn cũng không phải chân thân kỳ tồn tại, mặc dù đã luyện hóa được đặc thù nào đó tinh thuần ma khí, có thể cắn nuốt sạch hồ sư huynh ma vương hư ảnh, nhưng là khẳng định tiếp cận với báo hòa, không cách nào nữa thôn phệ càng nhiều nữa ma khí. Một gã thanh niên ma tu nói ra, tuần sư đệ, ngươi và ba người duy trì pháp trận, ta cùng lưu sư đệ liên thủ đối phó tiểu tử này. Một gã tóc trắng ma tu đứng dậy, cũng hướng mặt khác vài tên ma tu truyền âm nói ra, vương sư huynh, các ngươi tốc chiến tốc thắng, tuy nhiên cái này ma chướng lục kết trận đã bố trí xong tất, vốn lấy ta và ba người chi lực gắn bó trận này, có chút miễn cưỡng tên thanh niên kia ma tu truyền âm hồi đáp. Đã biết tóc trắng ma tu tiếp tục truyền âm nói, Lưu sư đệ, trước khi lên đường, cựu trưởng lão không phải ban thưởng chúng ta một kiện thất giai pháp bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sao dùng ta và ngươi hai người liên thủ chi lực, lại có đốt hồn bí thuật gia trì, có lẽ có thể đem bảo vật này uy lực triệt để kích phát. Tiêu tính toán tiểu tử này thần thông cường đại trở lại, thực lực lại người tiên, cũng không có khả năng ngăn lại thất giai pháp bảo một kích toàn lực. Trung niên ma tu nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn nhẹ gật đầu, cười lạnh truyền âm trả lời, đúng vậy, thất giai pháp bảo nếu là có thể toàn lực kích phát, đây chính là tương đương với chân thân sơ kỳ tồn tại thần thông. Cái này pháp tướng trung kỳ tiểu tử tuy nhiên thần thông cổ quái, tu luyện ma khí cường đại dị thường, nhưng khẳng định không có khả năng ngăn lại một chiêu này. Hai gã ma tu riêng phần mình thân hình lóe lên, bay tới Lý Mộ Nhiên trước người. Hai người này khí tức đều là cuồng bạo dị thường, cùng trước bị Lý Mộ Nhiên diệt sát ma tu lão giả độc nhất vô nhị. Cái kia ma tu lão giả một người đã lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại đầu thương yêu không dứt, Lý Mộ Nhiên không thể không tế ra chân ma chi khí, cưỡng ép thôn phệ lão giả pháp tướng hư ảnh, lúc này mới chiến thắng. Hôm nay lại có hai gã thực lực mạnh mẽ ma tu liên thủ tác chiến, lại để cho Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là nhún mày. Tại đây ma khí nồng đậm trong hoàn cảnh, Mộc Ly chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, có thể cho Lý Mộ Nhiên cung cấp trợ lực thập phần có hạn, Cao Huy càng là sớm đã hôn mê bất tỉnh, cho nên trận này trận đánh ác liệt, chỉ có thể do Lý Mộ Nhiên một người thừa nhận. Tóc trắng ma tu thò tay trong ngực tìm tòi, lập tức liền lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ ám kim sắc phi tiêu. Tóc trắng ma tu đem ám kim phi tiêu tế ra sau, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phi tiêu trong đánh vào từng đạo tinh thuần ma khí, mà một bên trung niên ma tu cũng là như thế thi pháp. Cái này chỉ phi tiêu thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng là, tại hai gã ma tu đại lượng pháp lực rót vào xuống, phi tiêu mặt ngoài vậy mà hiện ra vô số phức tạp rậm rạp ma văn, cũng có một tầng dày đặc mà hoa mỹ ma quang, tại phi tiêu bên trên thoáng hiện mà ra. Thất cấp pháp bảo Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái kia không giống tầm thường ma quang sau, lập tức trong nội tâm dùng mình, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cái này nhìn như không ngờ ám kim phi tiêu, dĩ nhiên là một kiện giá trị liên thành thất giai pháp bảo. Hơn nữa, tiêu trên ngọn có một tầng hàn quang như ẩn như hiện, hiển nhiên thập phần sắc bén, nhưng lại ẩn chứa kỳ độc. Đi tóc trắng ma tu đột nhiên hét lớn một tiếng, cái kia miếng ám kim phi tiêu liền lóe lên kích xạ mà ra, nhưng là vừa vặn bay ra mấy trượng, nó tiểu ma quang lóe lên biến mất ở giữa không trung. A Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn chẳng những mắt thường nhìn không tới cái con kia phi tiêu, mà ngay cả thần niệm cũng điều tra không đến phi tiêu khí tức cùng tung tích. Lý Mộ Nhiên khẩn trương phía dưới, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân ám dạ pháp tướng lập tức hai cánh khẽ vua xoáy lên một đạo hắc quang, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hư không tiêu thất tại chỗ cũ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo ám kim ma quang đánh trúng vào cái kia đạo tàn ảnh, đơn giản đem hắn đánh tan. Tốc độ thật nhanh, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, cái kia ám kim ma quang lần nữa biến mất không thấy. Lý Mộ Nhiên còn không kịp thi triển lần thứ hai ám dạ thiểm thức thần thông, ám kim ma quang lại đột nhiên gian xuất hiện tại chính mình trước người, cũng hăng hái hướng chính mình đâm tới. Cái này ám kim phi tiêu tốc độ cực nhanh, hơn nữa hành tung ẩn nấp khó có thể bắt, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Mặc dù là có được ám dạ thiểm thức thần thông Lý Mộ Nhiên, lúc này cũng tránh cũng không thể tránh. Hắn vội vàng đem luyện thể thuật kích phát đến mức tận cùng, toàn thân da thịt nổi lên một tầng kim mang, đồng thời ám dạ pháp tướng cũng hóa thành một tầng dày đặc hắc quang, bảo vệ toàn thân của hắn. Phốc, cái kia ám kim phi tiêu vậy mà trực tiếp đâm rách ám dạ pháp tướng ngưng tụ ra hộ thể ma quang, rồi mới đâm về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trên da thịt phát ra một tầng kim mang, trực tiếp tan mất ám kim phi tiêu non nửa kinh lực, cũng có một cô vô hình sức lực lớn, đem phi tiêu bức có chút một nghiêng. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, ám kim phi tiêu vạch phá Lý Mộ Nhiên cánh tay phải, để lại một đạo tấc hơn sâu miệng máu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng may mắn, cái này ám kim phi tiêu quả nhiên không giống tầm thường, vậy mà có thể trực tiếp đâm rách hắn hộ thân ám dạ pháp tướng chi lực, nếu không là hắn luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới, tại trong lúc nguy cấp sinh ra một cỗ vô hình sức lực lớn, ngạnh xanh xanh đem phi tiêu chém vào một chút, chỉ sợ lúc này lồng ngực của hắn chỗ đã bị phi tiêu xuyên ra một cái động lớn. Lý Mộ Nhiên bất chấp cánh tay phải thương thế, vội vàng lần nữa thi triển ra ám dạ thiểm thước, thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, để tránh đối phương tiếp tục cường công. Bất quá, cái kia tóc trắng ma tu lại thu hồi ám kim phi tiêu. Một kích này mặc dù không có diệt sát Lý Mộ Nhiên, nhưng tóc trắng ma tu vẫn đang hết sức hài lòng. Hắn đắc ý cười lạnh nói, trong ma tinh phiêu, tiểu tử này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Một bên trung niên ma tu cũng là nhẹ gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiểu tử này thần thông quá mức cổ quái, may mắn chúng ta có ma tinh phiêu nơi tay, nếu không muốn đem hắn diệt sát thật đúng là thập phần khó giải quyết. Mục Ly nghe thế phiên đối thoại, trong nội tâm lấy làm kỳ, hắn ngưng thần hướng Lý Mộ Nhiên miệng vết thương nhìn lại, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên miệng vết thương cũng không lập tức cầm máu, ngược lại có một ổ ổ máu đen chính không ngừng trào ra ngoài. Triệu sư huynh coi chừng, này tiêu có độc. Mục Ly nghẹn ngào hoảng sợ nói. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua miệng vết thương, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân hình cũng lung lay sắp đổ, hắn vừa rôi ngón liên đạn ngừng đổ máu miệng vết thương, rồi mới vậy mà một đầu ngã quỵ lại thấp, như vậy độc phát mà ngất đi. Chương 465, Chiến Ma Tu, Nam. Đã bị chủ nhân độc ngất đi mê ảnh hưởng, tiểu lôi cũng lập tức trở nên hề vải không phân chấn, nó trực tiếp bay vào Lý Mộ Nhiên bên hông ngọc linh lung trong. Trung quanh huyễn ảnh cổ cũng hóa thành nguyên hình, nhao nhao bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Cuối cùng giải quyết tiểu tử này, trung niên ma tu hừ lạnh một tiếng đạo. Hắn đang muốn bay đến Lý Mộ Nhiên trước người đem Lý Mộ Nhiên triệt để diệt sát, lại bị đồng bạn ngăn lại. Coi chừng một ít tóc trắng ma tu nói ra, vạn nhất tiểu tử này trước khi chết còn có thể quay giáo một kích, bị thương lưu sư đệ có thể tiểu không ổn, chúng ta nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, không thể lại tổn hại nhân thủ. Trung niên ma tu nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ cũ. Tóc trắng ma tu đem ma tinh phiêu lần nữa tế ra, sau người hóa thành một đạo ám kim ma quang, nhanh như thiểm điện giống như đâm về Lý Mộ Nhiên. Mắt thấy này tiêu muốn đem Lý Mộ Nhiên triệt để chém giết, đột nhiên theo Lý Mộ Nhiên bên cạnh bay ra đến một thanh băng kiếm, vừa mới chắn ma tinh phiêu trước khi. Đương một hồi giòn vang ở bên trong, ma tinh phiêu cùng băng kiếm riêng phần mình đẩy ra mấy trượng. Tóc trắng ma tu lập tức đem ma tinh phiêu thu hồi, khẽ cho mày. Mục Ly cũng đem thất giai băng kiếm một lần nữa nhiếp vào trong tay, cũng thân hình lóe lên ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Nếu muốn giết hắn, trước qua ta cửa ải này, Mục Ly lạnh lùng nói. Hai gã ma tu vốn là căn bản không có đem Mục Ly để ở trong mắt, lúc này thấy hắn rõ ràng đẩy ra ma tinh phiêu một kích, không khỏi cũng cẩn thận đánh giá Mục Ly vài lần. Tiểu tử này trong tay băng kiếm cũng là một kiện thất giai pháp bảo, phẩm chất thật tốt, có thể ngăn trở sắc bén vô cùng ma tinh phiêu. Trung niên ma tu nói ra, bất quá, hắn có thể không phải cái gì ma tu, ở chỗ này có thể thi triển thực lực thập phần có hạn. Vương Sư Huynh, ta và ngươi hai người lần nữa liên thủ kích phát ma tinh kia tiêu, liền có thể trực tiếp đưa hắn diệt sát. Chính có ý đó tóc trắng ma tu nói ra. Mặc dù là đồng dạng thất giai pháp bảo, rót vào pháp lực dày đặc cùng tinh thuần trình độ bất đồng, thi triển ra huy lực cũng hoàn toàn bất đồng. Cho nên chỉ cần bọn hắn tại ma tinh phiêu trong rót vào đầy đủ cường đại ma khí, Mục Ly tiểu không khả năng lại dùng thất giai băng kiếm đem hắn ngăn trở. Tóc trắng ma tu lần nữa đem ma tinh phiêu tế ra, rồi mới đánh vào từng đạo tinh thuần ma khí, trung niên ma tu cũng là hai tay không ngừng thi pháp, quanh thân hắc khí đằng đằng. Ma tinh phiêu trong nháy mắt lại trở nên bảo quang bắn ra bốn phía, rồi mới liền trong lúc đó ma quang lóe lên biến mất tại chỗ cũ. Vô thanh vô tức ở bên trong, ma tinh phiêu trong lúc đó đánh tới Mục Ly trước người, lúc này tiêu cách Mục Ly chỉ có mấy trượng xa lúc, Mục Ly mới cảm ứng được này tiêu sen lẫn kình phong đánh nút lại. Mục Ly vội vàng đem thất giai băng kiếm hoành trước người, nhưng là hay không có thể ngăn ở cái này một cái ma tinh phiêu, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng vào lúc này, vốn là nằm vẫn không nhúc nhích, khí tức cực kỳ yếu ớt Lý Mộ Nhiên, đột nhiên khí tức tăng vọt, hắn không chỉ có lập tức thức tỉnh tới, hơn nữa lập tức liền thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông, vừa vặn thuấn di đến Mục Ly trước người, cũng một trưởng hướng ma tinh kia tiêu chụp tới. Lúc này, Lý Mộ Nhiên một thân luyện thể thần lực, đều ngưng tụ ở cái bàn tay này ở bên trong, làm hắn trên bàn tay phát ra một tầng chói mắt kim mang. Ba Lý Mộ Nhiên vậy mà trực tiếp đem ma tinh phiêu một phát bắt được. Tuy nhiên ma tinh phiêu đem Lý Mộ Nhiên bàn tay cắt vỡ thật sâu miệng máu, lập tức máu chảy thành sông, nhưng ma tinh phiêu lại bị Lý Mộ Nhiên gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên một cái khác trưởng lập tức đánh ra, một đoàn chói mắt thần diệt chi quang diệu ra, đem ma tinh phiêu bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát đem ma tinh phiêu trong ẩn chứa thần niệm đều hóa giải với vô hình. Triệu sư huynh, ngươi vậy mà không có việc gì? Mục Ly vừa mừng vừa sợ. Không xong, tóc trắng ma tu lập tức sắc mặt đại biến, ma tinh kia tiêu thực sự không phải là hắn bản mệnh pháp bảo, hôm nay bảo vật này bị người trực tiếp không ở, hơn nữa chính mình phụ ở trong đó thần niệm cũng bị lập tức diệt đi, bởi như vậy, hắn cùng với bảo vật này tiểu triệt để đã mất đi liên hệ. Loại tình huống này tại cao giai tu sĩ đấu pháp trong thập phần hiếm thấy. Bởi vì dưới bình thường tình huống, cao giai tu sĩ đều là dùng bản mệnh pháp bảo đấu pháp, chỉ cần mình không chết, bản mệnh pháp bảo liền rất không có khả năng bị đối phương đoạt đi, mà mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo, đối phương cũng rất khó không ở, bởi vì pháp bảo công thủ tốc độ luôn cực nhanh, hơn xa qua tu sĩ bản thân. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lại thừa dịp hai người chủ quan thời khắc, đột nhiên dùng thuấn di chi thuật xuất hiện ở chỗ này, hắn đã sớm đoán được ma tinh phiêu phi hành đường nhỏ, một trưởng rỗi ra, vừa vặn đem hắn nắm chặt. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên lập tức liền thi triển thần diệt chi quang phá hủy bảo vật này trong bám vào thần niệm, cho nên lập tức liền cưỡng đoạt bảo vật này. Không cần phải lo lắng, một gã thanh niên ma tu nói ra, ma tinh kia tiêu ẩn chứa kỳ độc, độc tính rất mạnh, tiểu tử này lại dám tay không chảo lấy ma tinh phiêu, miệng vết thương không ít, chúng độc tính làm sâu sắc, chỉ sợ mấy hơi thở ở trong, muốn độc phát bị mất mạng. Được rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, rồi mới đem ám dạ pháp tướng chi lực, không ngừng rót vào tay ma tinh phiêu trong. Tiểu tử này lại muốn trái lại thao túng bảo vật này, trung niên ma tu kinh hãi. Sợ cái gì, hắn càng là vận dụng pháp lực, độc tính khuyết tán càng nhanh, không đợi hắn tế luyện hoàn tất, cũng đã là cái chết người đi được. Thanh niên ma tu lạnh cười nói. Lý Mộ Nhiên ám dạ pháp tướng, bởi vì vừa mới đã luyện hóa được một đám chân ma chi khí, đúng là cường đại nhất cường thịnh thời kỳ. Lúc này hắn dùng ám dạ pháp tướng chi lực rót vào ma tinh phiêu ở bên trong, làm cho này tiêu trên người thời gian dần trôi qua phát ra một tầng bảo tướng chi quang. Mắt thấy ma tinh phiêu bên trên bảo quang càng ngày càng dày đặc, vài tên ma tu cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Tầm thường pháp tướng kỳ tu sĩ trong ma tinh phiêu chi độc, mặc dù không sử dụng pháp lực, mười hơi trong cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không ngừng thi pháp, sao vậy đến bây giờ còn không chết? Thanh niên ma tu cuối cùng lộ ra kinh hãi dị thường thần sắc. Không chỉ có là hắn, mặt khác vài tên ma tu cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ở này vài tên ma tu trong lúc kinh ngạc, Lý Mộ Nhiên tại một hai cái hô hấp tầm đó, đã thông qua ám dạ pháp tướng chi lực, hướng ma tinh phiêu trong rót vào đại lượng tinh thuần ma khí. Chân ma chi khí là bực nào tinh thuần ma khí, chỉ cần rót vào một chút, lập tức có thể đem loại này ma đạo pháp bảo kích phát. Lập tức, Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng hai cánh khẽ vỗ, Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Tóc trắng ma tu cùng trung niên ma tu hai người lúc này mới sững sờ kịp phản ứng, vội vàng riêng phần mình thi pháp, hoặc là kích phát ra một tầng dày đặc hộ thể ma quang, hoặc là không ngừng hướng chính mình bốn phía chém ra từng đạo lăng lệ ma chảo. Hai người này vốn là đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, lại ra chỉ đốt hồn bí thuật, pháp lực cực kỳ cao cường, cái này trong nháy mắt thi triển đi ra thủ đoạn, cũng đủ để ngăn cản đỉnh giai pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mà, bọn hắn nếu ứng nghiệm đối với nhưng lại Lý Mộ Nhiên, hơn nữa là cầm trong tay ma tinh phiêu Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện tại tóc trắng ma tu bên cạnh thân, cũng đồng thời cái giơ tay lên. Ma tinh phiêu ma quang lóe lên kích xạ mà ra, rồi mới lại biến mất không thấy gì nữa. Phốc, một đạo ám kim ma quang đột nhiên xuất hiện, cũng đâm rách tóc trắng ma tu hộ thể ma quang, rồi mới đánh trúng hắn ngực trái. Tóc trắng ma tu chỗ ngực lập tức bị đâm thủng một đạo miệng máu, ma tinh phiêu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn bay ra. Loại thương thế này, đối với pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn cao dài tu sĩ mà nói, có lẽ còn không đủ để chí mạng, nhưng là, này tiêu lại ẩn chứa kỳ độc. Màu đen độc huyết theo tóc trắng ma tu trước ngực phún dũng mà ra, trong chốc lát, tóc trắng ma tu liền toàn thân da thịt biến thành màu đen, hắn thì thào nói vài câu mơ hồ không rõ lời nói, liền một đầu mới ngã xuống đất. Lý Mộ Nhiên thay đổi trong nháy mắt ám dạ thiểm thức thần thông, phối hợp cái này sắc bén vô cùng, ẩn trốn khó kiếm ma tinh phiêu, càng thêm làm cho người khó lòng phòng bị. Trung niên ma tu hoảng hốt, hắn kinh hô một tiếng, lập tức hướng pháp trận trong tâm bỏ chạy. Nhưng mà, hắn cách này pháp trận trong trung tâm chỉ có vài chục trượng khoảng cách lúc, Lý Mộ Nhiên lại thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, đột nhiên ra hiện tại hắn trước người. Hắn chỉ thấy Lý Mộ Nhiên cái giơ tay lên, tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện ám kim ma quang kích xạ mà ra, lập tức chợt nghe đến phốc một tiếng vang nhỏ, trong bụng cũng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Người trung niên ma tu lập tức cũng héo đốn trên mặt đất, một lát sau tiện độc phát bị mất mạng. Cái này hai gã ma tu nguyên vốn định ỷ vào thất giai pháp bảo ma tinh phiêu sắc bén vô cùng, một kích diệt sát Lý Mộ Nhiên, lại không thể tưởng được Lý Mộ Nhiên thậm chí có bách độc bất xâm thân thể, làm bộ chúng độc hôn mê, lại thừa dịp bất ngờ cướp đi ma tinh phiêu. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên còn trái lại thao túng ma tinh phiêu, lập tức đánh chết cái này hai gã ma tu. Cái này hai gã ma tu một thân thực lực chưa hoàn toàn thi triển đi ra, đã bị khó có thể đề phòng ma tinh phiêu giết bằng thuốc độc. Sáu gã ma tu vẫn lạc thứ ba, tình thế thoáng cái trở nên khó bể phân biệt. Những ma tu này nguyên vốn định đem Lý Mộ Nhiên các loại bắt giữ vây khốn, nhưng vào lúc này, đối mặt có được ma tinh phiêu, thân thể cường đại, ma công cũng thập phần tinh thuần Lý Mộ Nhiên, liền chính bọn hắn đều có lo lắng tính mạng. Giữ vững vị trí pháp trận, thanh niên ma tu quát lớn. Ba người cuồng thúc chân nguyên, lập tức riêng phần mình trên người đều là ma khí đằng đằng. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên thuấn di đến pháp trận trong tâm phụ cận, cũng lần nữa tế ra ma tinh phiêu. Tuy nhiên mỗi một lần kích phát này tiêu, đều cần hao phí kinh người ma khí pháp lực, nhưng này tiêu không thể địch nổi trình độ sắc bén cùng bá đạo chi cực độc tính, có thể ở lập tức trọng thương địch nhân. Nhưng còn lần này, ma tinh phiêu rõ ràng bị một tầng đột nhiên nổi lên ma quang ngăn trở, cũng bắn ngược mà quay về. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng đem bay trở về ma tinh phiêu sao vào trong tay, bàn tay của hắn cũng lần nữa bị ma tinh phiêu cắt vỡ, nhưng hắn bách độc bất xâm, thân thể khôi phục năng lực cũng thật là kinh người, cho nên này thường đối với tu sĩ khác mà nói đủ để bị mất mạng, đối với hắn lại là việc rất nhỏ. Pháp trận trong trung tâm ba gã ma tu, bị một tầng nhàn nhạt ma quang bao phủ vây quanh, hình thành một tầng cường đại bình chướng, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản không cách nào công kích được bọn hắn. Mà nơi này đại điện, vẫn đang bị ma chướng lục kết trận phong ấn, không công phá trận này, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào thoát đi này. Dùng cái này ba gã pháp tướng hậu kỳ ma tu chi lực, muốn tiếp tục duy trì ma chướng lục kết trận đã thập phần không dễ, ngươi chỉ cần không ngừng thi triển áp lực, tổng có cơ hội đem trận này công phá. Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên lại cho mày, thông qua thần niệm hướng ma hồn trả lời, chỉ sợ không có như thế đơn giản, cái này vài tên ma tu đều là khí tức cuồng bạo, thậm chí không tiếc vừa chết kích phát cường đại thần thông, hiển nhiên là ôm hẳn phải chết quyết tâm, căn bản không có ý định còn sống ly khai đế lăng. Tại hạ lo lắng bọn hắn hội tự bạo pháp trận, đem bên trong hết thảy đều kể hết hủy diệt. Chương 466, Chiến Ma Tu, 6. Nếu như bọn hắn thật muốn tự bạo trận pháp, hoàn toàn chính xác rất khó ứng đối. Ma hồn trầm giọng nói ra, cái này ma chướng lục kết trận ẩn chứa rất mạnh không gian phong ấn, cho nên các ngươi mặc dù có truyền tống phù nơi tay, đều không thể kích phát này phù cũng ly khai đế lăng. Còn nếu là trận này tự bạo, cường đại không gian chi lực sụp xuống, đủ để phá hư trong trận hết thảy. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể theo cái này vài tên ma tu cùng một chỗ vẫn lạc sao? Lý Mộ Nhiên không có cam lòng. Ma hồn trầm ngâm một lát sau nói ra, muốn ngăn cản trận này tự bạo, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể thi triển ra càng mạnh hơn nữa không gian thần thông, đem cái này đại trận cũng phong ấn, trận pháp chi lực nếu như bị phong ấn mà không cách nào thông thuận điều động, những ma tu kia liền không thể kiếp nổ trận này. Càng mạnh hơn nữa không gian thần thông. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Tại hạ đã luyện hóa được cái kia một đám chân ma chi khí sau, thi triển hắc động thuật, miễn cương có một ít không gian thần thông, có thể giam cầm một ít pháp lực cùng bảo vật, nhưng muốn đem toàn bộ đại trận giam cầm phong ấn, lại tuyệt đối không thể. Dùng tu vi của ngươi, chỉ dựa vào pháp thuật đương nhiên không có khả năng phong ấn cái này tòa đại trận, nhưng nếu có phẩm chất cực cao bảo vật tương trợ, vậy thì có một ít hy vọng. Ma hồn nói ra. Phẩm chất cực cao bảo vật. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ. Đừng quên, ngươi trong túi trữ vật còn có một kiện cao nhất giai bảo vật, ngươi đã từng cho lão phu thăm một lần, còn hướng lão phu truy vấn hắn lai lịch. Ma hồn nhắc nhở. Tiền bối nói là cái kia luyện yêu hồ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, đúng là bảo vật này. Ma hồn nói ra, cái này luyện yêu hồ chính là một kiện linh bảo, phẩm chất còn xa tại cửu giai pháp bảo phía trên, mà bảo vật này cũng ủng có không gian phong ấn thần thông, chỉ cần có thể đem bảo vật này kích phát. Phong ấn cái này tòa do vài tên pháp tướng hậu kỳ tu sĩ bố trí xuống ma chướng lục kết trận, liền dễ dàng. Muốn kích phát luyện yêu hồ. Cái này nói dễ vậy sao? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, loại này linh bảo, đừng nói là tại hạ như vậy pháp tướng kỳ tu sĩ, chính là bình thường chân thân kỳ tồn tại, cũng không thể đem hắn kích phát. Chỉ sợ chỉ có chân thân trung kỳ, thậm chí chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, mới có năng lực chính thức thao túng linh bảo. Ngươi lời nói này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Ma hồn nói ra, bất quá ngươi cũng không cần triệt để kích phát luyện yêu hồ, chỉ cần kích phát hắn ẩn chứa bộ phận không gian thần thông là được. Hơn nữa, dùng tu vi của ngươi pháp lực tuy nhiên không có khả năng kích phát luyện yêu hồ, nhưng là tại đây, có thể không chỉ một mình ngươi. Mặc dù tăng thêm một sư đệ, ta hai người liên thủ, cũng đồng dạng làm không được. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, nếu như hơn nữa hơn 50 cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đâu này. Ma hồn cười nói, Lý Mộ Nhiên nghe vậy ngạc nhiên. Không khỏi đánh giá trong đại điện cái kia bị tầng tầng ma khí quấn quanh chúng Bắc Hàn Quốc tu sĩ liếc, thì thào nói ra, tiền bối là chỉ bọn hắn. Đúng là ma hồn nói ra, tại đây còn có hơn 50 cái Bắc Hàn Quốc tu sĩ, bọn họ đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi, tuy nhiên tại ma chướng lục kết trận trong bị ma khí phong ấn mà hôn mê bất tỉnh, nhưng pháp lực của bọn hắn tuy nhiên cũng trong người. Lão phu trước tiền chuyện thụ qua ngươi một loại công pháp, có thể cưỡng ép rút ra trong cơ thể của bọn họ nguyên khí, rồi mới vi ngươi sử dụng. Có chút cùng loại với sinh hồn rút ra, ngươi đã luyện tập thuần thủ, cho nên có thể thi triển đi ra. Hơn nữa những người này đều là hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể mặc cho do ngươi bài bố, cho nên muốn rút ra pháp lực của bọn hắn, càng thêm dễ dàng. Chỉ cần rút ra đầy đủ pháp lực, liền có thể miễn cưỡng kích phát luyện yêu hồ, dùng cái này linh bảo chi uy, tất nhiên có thể phong ấn trận này. Rồi mới ngươi liền có thể thừa cơ phá vỡ trận pháp, đem cái kia ba gã ma tù diệt sát. Đến với những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ. Ngươi muốn giết liền giết, muốn để lại liền lưu. Ma hồn một phen, đã thay Lý Mộ Nhiên đã làm xong quy hoạch, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Tiền bối không hổ là cao nhân, vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Lý Mộ Nhiên đại hỉ đạo. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng Mộc Ly truyền âm nói ra, Mộc sư đệ, chúng ta một khi cường công pháp trận, cái này vài tên ma tu rất có thể muốn kiếp nổ trận pháp, cùng bọn ta đồng quy với tận. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng đang có như vậy lo lắng. Triệu sư huynh còn có đối sách. Biện pháp có một cái, bất quá muốn bước lên nhất định được phong hiểm. Hơn nữa, ta còn cần mượn nhờ Mộc sư đệ một thân pháp lực dùng một lát. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Muốn dùng của ta một thân pháp lực. Mộc Ly sững sờ, hắn gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên không là nói cười. Mộc Ly biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cho nên không do dự quá lâu, hắn chỉ châm trước một hai cái hô hấp công phu, liền lập tức đáp ứng. Tốt, nếu không là Triệu sư huynh, ta đã sớm chết ở chỗ này. Ta đương nhiên tin qua được Triệu sư huynh. Triệu sư huynh, ngươi cứ việc động thủ đi. Đa tạ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, đổi lại người khác, chỉ sợ sẽ không đáp ứng như thế sảng khoái. Lý Mộ Nhiên lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra một cỗ kỳ dị ma quang. Cái này ma quang phảng phất một đạo vòng xoáy, hướng Mộc Ly bay tới. Mộc Ly vẫn không núp ních, tùy ý đạo này ma quang đem chính mình chung quanh bao khỏa, thậm chí còn một chút xâm nhập trong cơ thể mình. Triệu sư huynh, xin nhờ rồi, Mộc Ly nói ra. Lập tức, ma quang thoáng cái chui vào Mộc Ly trong cơ thể, đưa hắn thần niệm cũng triệt để phong ấn. Mộc Ly hừ nhẹ một tiếng, như vậy đã hôn mê. Chỉ có triệt để chiếm cứ Mộc Ly thân thể, mới có thể dễ dàng hơn rút ra pháp lực của hắn. Trong đại điện những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ, trên cơ bản đều là băng hàn thuộc tính công pháp, một thân nguyên khí đều là băng hàn chi khí, dùng Mộc Ly tiên thiên cực hàn chi khí làm dẫn, lại càng dễ điều động đến bọn hắn chân nguyên pháp lực. Ba gã ma tu toàn lực duy trì pháp trận, cũng không hà công kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đã ở toàn lực khẩn trương thi pháp, cũng không có tiếp tục công kích chung quanh pháp trận. Một lát sau, một cỗ hàn quang đột nhiên theo Mộc Ly trong cơ thể bay ra, rồi mới đứng tại đại điện giữa không trung. Lý Mộ Nhiên lập tức vù vù đánh ra mấy đạo ma khí, gần cây bọc lấy cái này cổ hàn quang. Hàn quang dần dần hóa thành một đoàn hàn vân, cũng hình thành một cái vòng xoáy, hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Bất quá, hàn vân phi thường bài xích ma khí, chỉ hấp thu chung quanh băng hàn chi khí. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng cực lực thi pháp, tế ra từng sợi ma khí dũng mãnh vào những hôn mê kia Bắc Hàn Quốc tu sĩ trong cơ thể, cũng cưỡng ép rút đi trong cơ thể của bọn họ hàn nguyên. Lập tức, một cỗ hàn khí theo những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ trong cơ thể toát ra, rồi mới bị giữa không trung hàn vân hấp thu, hàn vân dần dần trướng đại, cũng càng ngày càng dày đặc. Tiểu tử này đang làm cái gì cổ quái? Một gã ma tu nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nghi hoặc. Bần đạo cũng nhìn không ra, cho bất quá hắn rõ ràng có thể điều động hơn 10 người chân nguyên pháp lực, năng lực thật sự là không nhỏ. Một danh khác ma tu đáp. Chỉ sợ có chút không ổn. Danh thứ ba thanh niên ma tu nhất cẩn thận, hắn nói ra, đã hắn muốn điều động như thế nhiều chân nguyên pháp lực, nhất định là muốn thi triển cực kỳ cường đại thần thông thủ đoạn, thậm chí có khả năng phá giải trận này. Dùng ta ba người chi lực duy trì cái này pháp trận đã cực kỳ không dễ, nếu là lại bị hắn một hồi cường công, nói không chừng thật sự muốn chống đỡ không nổi. Lời nói này nếu như tại một canh giờ trước nói ra, chỉ sợ những thứ khác ma tu đều chỉ hội trở thành chê cười, nhưng là bọn hắn trước đây tận mắt nhìn đến Lý Mộ Nhiên thi triển đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, trước sau diệt sát ba gã thực lực mạnh mẽ đồng bạn, lúc này vô luận lại sao vậy đánh giá cao Lý Mộ Nhiên thực lực, đều không quá phận. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, đồng bạn của hắn nói ra, chúng ta nên sao vậy xử lý. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có sớm kiếp nổ trận này, đem nơi này tu sĩ toàn bộ diện sát. Thanh niên ma tu nói ra. Đồng bạn của hắn cả kinh, nói ra, cựu trưởng lão các loại nhiều lần dặn dò chúng ta nhất định phải bắt được đại đa số Bắc Hàn Quốc tu sĩ sau, động thủ lần nữa cùng một chỗ diệt sát, để tránh đánh rắn động cỏ. Chúng ta nếu là hiện tại động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới Bắc Hàn Quốc chân thân kỳ tồn tại, đến lúc đó chúng ta tiểu không cách nào nữa diệt sát tu sĩ khác. Có cái này khó chơi tiểu tử tồn tại, chỉ sợ ta các loại đã không có năng lực lại diệt sát mặt khác ma tu rồi. Thanh niên ma tu than nhẹ một tiếng đạo. Hắn hai gã đồng bạn nghe vậy, cũng đều yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, vốn là Lý Mộ Nhiên thủ đoạn tiểu lại để cho bọn hắn thập phần giật mình. Hôm nay Lý Mộ Nhiên lại cướp đi thất cấp pháp bảo ma tinh phiêu, phối hợp hắn xuất quỷ nhập thần lập loè thần thông, trong bọn họ là bất luận cái gì một người, cũng không có nắm chắc có thể thừa nhận Lý Mộ Nhiên ma tinh phiêu một kích. Đã như vậy, chúng ta tận mau ra tay, để tránh đêm dài lắm ngộng. Thanh niên ma tu nói ra. Được rồi, đồng bạn của hắn đồng ý nói, dù sao chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chết sớm 3 ngày cùng chết muộn 3 ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Tiểu lại để cho tiểu tử này cùng ma chướng lục kết trận cùng một chỗ đồng quy với tận, coi như là thay hồ sư huynh bọn người báo thủ. Ba người riêng phần mình đối mặt vài lần, đều yên lặng nhẹ gật đầu. Ba người tâm ý đã quyết, liền lập tức đồng thời biến ảo trong tay pháp quyết. Đột nhiên, Trong đại điện ma khí điên cuồng hướng ba người này vị trí pháp trận trong trung tâm tụ đi, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình cũng cảm thấy một cỗ rất mạnh vô hình hấp lực, phảng phất muốn đem chính mình luyện hóa chân ma chi khí rút đi. Lý Mộ Nhiên dứt khoát thu hồi ám dạ pháp tướng, toàn thân màu trắng vầng sáng long lánh, đem chân ngã pháp tướng tế ra. Mà cái kia luyện hóa cái kia sợi chân ma chi khí cũng bị áp xúc đến trong đan điền một chỗ nơi hẻo lánh, ẩn sâu trong cơ thể, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Không xong, mấy người kia khí tức càng ngày càng cuồng bạo, xem ra thật là muốn sớm tự bạo trận pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này mấy cái gia khỏa cũng thật sự là quả quyết, vừa thấy không địch lại, lập tức liền muốn tự bạo pháp trận, cùng ngươi đồng quy với tận. Bất quá dùng ba người bọn họ chi lực, muốn tự bạo cái này ma chướng lục kết trận, cũng cần nhất định được thời gian. Hiện tại cũng chỉ có thể là nhìn ngươi nhanh hơn một bước, hay là đám bọn hắn đi đầu tự bạo ma hồn ngữ khí, cũng là rất là khẩn trương. Sinh tử của hắn, cùng Lý Mộ Nhiên đã sớm hợp thành một đường, Lý Mộ Nhiên nếu là cùng trận pháp cùng một chỗ diệt vong, hắn cũng đem hồn phi phách tán. Hôm nay ma hồn, Mộc Ly, cùng với một với Bắc Hàn Quốc tu sĩ tánh mạng, đều tại Lý Mộ Nhiên trong tay. Mà hắn vận mệnh của mình, cũng muốn dựa vào chính mình cứu vãn. Đã biết Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc trả lời. Lý Mộ Nhiên trải qua nhiều lần sinh tử một đường nguy cơ, càng là cái này khẩn yếu con đầu, hắn càng có thể bảo trì bình thản, mà không phải bối rối tự loạn trận cước. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, từng sợi chân ngã pháp tướng chi quang bọc lấy những hàn khí kia chân nguyên, hết thể ngưng tụ tại hàn vân bên trong. Trong chốc lát, hàn nguyên tiểu lớn mạnh đến sổ hơn trăm trượng rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái đại điện. Chương 467, Chiến Ma Tu, 7. Tiểu tử này rốt cuộc muốn với cái gì? Thanh niên ma tu nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia phiến cực lớn hàn vân, vừa sợ vừa nghi. Làm gì lại để ý tới những này, đồng bạn của hắn cười khổ nói nói, ma chướng lục kết trận lập tức muốn tự bạo, đến lúc đó chúng ta cùng hắn đều cùng một chỗ đồng quy với tận, cái gì đều là công dã chẳng. Đúng vậy, thanh niên ma tu cũng giải thán một tiếng, xa nhớ năm đó ta vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ, cũng là hăng hái, còn lòng tràn đầy cho là mình có thể tiếp tục tiến giai chân thân kỳ. Thậm chí leo lên chân tiên đại đạo, hôm nay hồi tưởng cuộc đời này, bất quá là mộng ảo, một hồi đều nói luân hồi chuyển thế, nếu thật có kiếp sau, hy vọng ta có thể lại tu tiên đạo, cũng có thể càng tiến một bước. Một gã đầu bó đạo kế ma tu tắc thì lắc đầu cười nói, vần đạo cũng không phải nghĩ như vậy, kiếp sau thả rằng làm một gã hết ngồi đáy giếng phàm nhân, cả đời tầm thường, không tranh quyền thế. Ha ha, một danh khác ma tu cười to nói, ta chỉ nghĩ đến sinh trực tiếp giáng sinh tại trong tiên giới, một hô hấp là tiên khí, vừa mở mắt là tiên nhân, miễn đi cái này thống khổ không chịu nổi. Ngàn hồi trăm gãy tu luyện quá trình. Ba gã ma tu lời nói tầm đó, trong đại điện ma khí đều đã tụ tập tại pháp trận trong tâm, cũng tiếp tục áp xúc, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ, tỉ mỉ dị thường màu đen quang cầu. Cái này quang cầu ẩn chứa ma áp cực kỳ đáng sợ, cách đó không xa Lý Mộ Nhiên, có thể tinh tường cảm ứng được điểm này. Hắn cũng cuối cùng đem Bắc Hàn Quốc chúng tu sĩ hàn khí chân nguyên rút ra hơn phân nửa, ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh cực lớn hàn vân. Lập tức Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem một chỉ 4-5 thốn lớn nhỏ màu xanh bình ngọc tế ra. Cái này chỉ bình ngọc phát ra rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, lộ ra cực kỳ linh động, phảng phất vật còn sống. À, là linh bảo thanh niên ma tu vừa vặn gặp được một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin chi sắc. Tiểu tử này là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể có được linh bảo bực này, nghịch thiên bảo vật, đạo sĩ ma tu cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, không thể tưởng được ta trước khi chết còn có thể tận mắt nhìn thấy chính thức linh bảo, cuộc đời này coi như là thiếu đi một cái tiếc nuối. Một danh khác ma tu kinh hãi ngoài, ngược lại cười to nói. Đúng vậy, chúng ta có thể có linh bảo chôn cùng, không uổng cuộc đời này hồ sư huynh chờ chết lúc này tử trong tay, cũng không oan uổng, thanh niên ma tu thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia khỏa gần trượng lớn nhỏ màu đen quang cầu, bắt đầu từng đợt rung động. Ba gã ma tu, vẫn còn tiếp tục đem pháp lực rót vào quang cầu ở bên trong, nhưng ba người bọn họ đều rất rõ ràng, cái này khỏa quang cầu tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển, không ngừng điều động chúng quanh nguyên khí, rót vào cái kia linh bảo luyện yêu hồ trong. Thế nhưng mà, cái này luyện yêu hồ lại tựa hồ như đối với những cực hàn này nguyên khí có chút kháng cự, chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình rót vào chân ngã pháp tướng chi lực, luyện yêu hồ mới trực tiếp đem hắn hấp thu. Ma hồn trong nội tâm lập tức khẩn trương, nhưng hắn cũng không dám thúc giục Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên dị thường không nóng nảy, nhưng hắn vẫn cực lực khắc chế kinh hoàng chi ý, vẫn đang đâu vào đấy hăng hái thi pháp. Cuối cùng, có lẽ là cái này luyện yêu hồ thật sự đã thông linh tính, biết rõ chủ nhân vận mệnh đang tại sống chết trước mắt, cho nên nó cũng không hề kháng cự, bắt đầu hấp thu chung quanh hàn nguyên. Nhưng vào lúc này, ba gã ma tu chính giữa cái kia khỏa màu đen quang cầu, cuối cùng tại hoành trong một tiếng nổ vang, triệt để bạo liệt ra đến. Một cỗ lóng lánh chướng mắt ma quang hướng bốn phía bắn ra, những nơi đi qua, hết thể cũng hóa thành hư vô. Ba gã ma tu trong nháy mắt tiểu biến mất tại ma quang ở bên trong, chẳng những thi cốt vô tổn, mà ngay cả trên người bọn họ bảo vật di vật, cũng đều biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ lưu lại. Ma quang tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, cắn nuốt chung quanh hết thảy.